thân cấp đại ma đầu chương 1589 tới chương 1619. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy phó thủ lĩnh khác cũng không dám tin tưởng chuyện này, bởi vì ngắn ngủn mấy năm đã từ tử phủ tấn thăng lên kim đan, tốc độ thật sự quá nhanh, phải biết rằng bọn họ muốn tấn thăng đến cảnh giới này, ít nhất đã hao phí vượt qua ngàn năm. Hơn nữa tốc độ tấn chức như vậy còn rất nhanh, không biết bọn hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, hao phí bao nhiêu tài nguyên, không ai có thể tu luyện rõ ràng hơn bọn hắn được nữa. Nhưng so với tiểu tử này, tâm lý bọn họ cực kỳ bất công. Vốn tưởng chỉ là một nhân vật nhỏ, không ngờ lại bắt được một con cá lớn. Ánh mắt của Ngô An lộ ra vẻ hung tàn cùng hưng phấn, loại thiên tài như tiểu tử này, tư chất kinh người, thể chất yêu nghiệt, nếu như buôn bán đi ra ngoài, vậy khẳng định là có giá trị liên thành, không thua gì một kiện chí bảo. Đó là đương nhiên, đây chính là đệ tử của thánh nhân, cực kỳ hiếm thấy, không biết bao nhiêu cự phách của ma đạo đều muốn bắt tới nghiên cứu, chớ đừng nói chi là yêu nghiệt với tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Dù sao đều là đắc tội càng không phái, giết một người là giết, còn không bằng giết nhân vật quan trọng. Thật sự là trời giúp hồng cân tặc a, không nghĩ tới bắt được một nhân vật trọng yếu như vậy, ông trời có mắt a, bắt sống, lập tức bắt tiểu tử này lại. Chẳng qua coi như là yêu nghiệt, cũng không tiến bộ nhanh như vậy đi, không hợp lẽ thường mà. Cũng không có gì kỳ quái, thế giới này huyền bí vô số, có vài thế giới bí cảnh khác với thời gian trôi qua những nơi khác của vũ trụ, có đôi khi chúng ta ở nơi này mới qua một ngày, những thế giới bí cảnh kia chỉ qua một năm. Thì ra là thế, đoán chừng tiểu tử kia tiến nhập một thế giới bí cảnh có tốc độ thời gian cực nhanh, tu hành mấy trăm năm, cho nên mới có thể tiến triển thần tốc, trên thực tế hắn cũng là lão quái vật sống mấy trăm năm. Suy nghĩ như vậy liền hợp lý nhiều rồi, ta đã nói rồi, sao có thể có người biến thái như vậy chứ? Bất kể hắn có thực sự tiến vào một thế giới tu hành với tốc độ cực nhanh hay không, tóm lại tiểu tử này là con mồi của chúng ta, tuyệt đối không cho phép hắn trốn thoát. Mỗi một phó thủ lĩnh đều vô cùng hưng phấn, ánh mắt nhìn Hạ Bình không khác gì đang nhìn một món hàng hóa trân quý. Nếu có thể bắt lấy tiểu tử này, đủ để bù lại tất cả tổn thất. Tổn thất trên trăm chiếc chiến hạm thì có đáng là gì, nô lệ của một đệ tử thánh nhân đã đủ để đền bù tất cả. Đương nhiên làm như vậy cũng sẽ đắc tội thánh nhân, trở thành tử địch càng không phái, nhưng bản thân hồng cân tặc bọn hắn vốn là đang chơi liều mạng, vì chuyện gì bọn tiền bọn hắn cũng dám làm, chỉ sợ không kiếm tiền. Hơn nữa vũ trụ lớn như thế, bọn họ bắt tiểu tử này, lập tức trốn vào vũ trụ phía Tây, nơi đó chính là địa bàn của các thiên sứ, ác quỷ La Hán tộc, Phật Đà, còn không tới phiên càng không phái tới để dương oai. Chết đi, trời không công bằng, khăn đỏ làm chỗ đứng trên người Ngô An bắt đầu dâng lên khí tức kinh khủng, quy chân cảnh trung kỳ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, nguyên thần lực cường đại điều động lực lượng hư không, một tòa trận pháp huyền ảo phức tạp hiện ra dưới chân hắn. Oanh oanh. Hắn đấm ra một quyền, trời đất rung chuyển, tràn ngập khí tức thiết huyết, phản phất trời xanh đang khóc, kêu rên, đau khổ khóc lóc, có khí thế long trời lở đất, bốn phía nứt ra từng vết tích. Loáng thoáng dường như có thần ma đang kêu rên, bất công, bất công, trời xanh sao lại bất công. Bốn phía tấu lên khúc nhạc bi thương cổ xưa, khiến lòng người rung động, tựa hồ rơi vào ảo cảnh chiến trường cổ lão, có cảm giác như thiên địa sắp sụp đổ. Thủ lĩnh thế mà dốc hết toàn lực, thi triển ra áo nghĩa thương thiên khắp huyết cuối cùng, trời xanh bất công, đây là tuyệt thế thần thông, một khi bộc phát, trời xanh khóc, trời sụp đất nứt, vạn vật đều âm, đây là hủy diệt tất cả sát chiêu. Bình thường, đó là khi đối phó với thủ lĩnh cấp bậc cường giả quy chân cảnh mới có thể thi triển ra, bởi vì nguyên thần tiêu hao rất nhiều, nhưng khi đối mặt với một cường giả kim đan cảnh, lại có thể ép cho thủ lĩnh thúc dục ra áo nghĩa cuối cùng trong tay thương thiên, khắp huyết thủ. Xem ra tiểu tử này rất không tầm thường. Tuy chỉ là kim đan cảnh, nhưng chiến lực đủ để địch lại đại năng quy chân cảnh. Chẳng qua chọc giận thủ lĩnh, mặc cho tiểu tử này yêu nghiệt như thế nào, cũng chỉ có đường chết. Đúng vậy, bên cạnh còn có bốn tên thủ lĩnh đang nhìn chằm chằm để tìm sơ hở, hắn chết chắc rồi. Phần đông hồng cân tặc đứng bên cạnh quan sát trận chiến, bởi vì bọn họ không có khả năng nhúng tay vào cuộc chiến ở cấp bậc này, thậm chí đến càng sẽ bị dư chấn của cuộc chiến này phá hủy chiến hạm, chỉ có thể tránh né xa tích tắc. Chết đến cùng ai đi chết chỉ là quy chân cảnh mà thôi, cũng không phải chưa từng giết qua. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang, vận chuyển huyết mạch chi lực của địa ngục kim ô trong cơ thể, huyết dịch toàn thân đều sôi trào, giống như dung nham bộc phát, ầm ầm rung động. Địa ngục kim ô trảo. Một trảo của nó đánh tới, hỏa diễm ngưng tụ thành một móng vuốt khổng lồ che ngập bầu trời, lay động càn khôn, xé rách âm dương, năng lượng bốn phía cắn dứt, ẩn chứa vô tận phong mang. Tấn thăng kim đang cảnh trung kỳ, huyết mạch càng nồng đậm thêm mấy phần, uy lực địa ngục kim ô trảo so với trước khủng bố hơn ba thành, hỏa diễm màu ám kim tràn ngập ra, đốt cháy hư không. Thậm chí loáng thoáng, lợi trảo này lại tản mát ra lực lượng lợi hại đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, mọc ra móng tay, hiện ra màu vàng nhạt, như là thần binh lợi nhận vậy. Móng vuốt này lại vỗ xuống, có năng lượng truy nã sự sắc bén của thần ma phong ấn hư không. Đây là thần thông gì? cảm xúc sâu sắc nhất chính là thủ lĩnh Hồng Cân tặc Ngô An. Hắn cảm nhận được một trảo này, tựa hồ bắt được thiên địa, liền nguyên thần đều đang rung động, khuấy động phong vân, phá diệt hồng hoang. Hắn cảm thấy bản thân giống như một trong những chiếc thuyền con đang phiêu diêu phong vân, bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy nhân vong. Thình thịch thình thịch. Một trảo này đánh tới, oanh kích vào nắm đấm của Ngô An, một tòa trận pháp dưới lòng bàn chân lập tức bị xé rách, pháp lực vô tận điên cuồng vặn vẹo, xoay tròn, khắp nơi tản mát ra một loại huyền cơ vô lượng. Mà nắm đấm kia thì bị đánh đến tan vỡ, khắp nơi sụp đổ, đất sụp đổ. Ngô An càng kêu thảm thêm một tiếng, lồng ngực bị móng vuốt đánh trúng, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều bị thương không nhỏ. Thật mạnh mẽ. Bốn vị phó thủ lĩnh đều chấn động. Đây là một trảo kinh khủng đến cỡ nào? Nó giống như một vị thần cầm thái cổ đi ra từ thời hàng cổ, bộc lộ sắc bén. Chấn động vạn cổ, phá diệt thời không. Dưới một trảo này, bọn họ có cảm giác sợ hãi như nguyên thần vỡ nát, không cách nào chống lại. Ngô An, ngươi là cái thái gì chứ? Một tên trộm cắp nấp ở khắp nơi, chó nhà có tang mà cũng muốn bắt ta làm nô lệ, cần nhắc qua bản thân vài cân mấy lượng ư? Chỉ dựa vào những câu nói này của các ngươi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, hoàn toàn tan vỡ. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn đám người Ngô An An, tuyên án 5 người tử hình. Hắn có một móng vuốt màu vàng sậm vắt ngang hư không, áp bách thiên địa, sau lưng có một con thái cổ thần cầm xuất thế, hung uy ngập trời, giống như từ hằng cổ đi tới, sinh ra từ hỗn độn. Những lời này tự như là miệng vàng ngọc, ảnh hưởng tới thiên địa, hóa thành sóng âm, chấn động bốn phía, thẩm thấu vào nguyên thần. Mỗi một tên Hồng Cân tặc khi nghe thấy câu này đều run lẩy bẩy, như gặp phải thiên địch, hoảng sợ không thôi. Ra tay, lập tức ra tay, làm thịt tiểu tử này. Nghe được câu này, Ngô An hét lớn, hắn muốn tứ đại phó thủ lĩnh đồng thời ra tay đánh giết. Bởi vì theo Hạ Bình nói ra những lời này, khí thế trên người hắn đang tăng lên, sức mạnh vậy mà đang gia tăng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng mạnh lên. Có thể tưởng tượng được, thằng nhóc này rõ ràng chính là dùng chiến dưỡng chiến, xem bọn họ như là đá kê chân để mài dũa võ đạo của chính mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cái kia Tăng Tiêu, bọn họ không có khả năng là đối thủ của Hạ Bình, nhất định phải thừa dịp tiểu tử này còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong nhổ cỏ tận gốc. Chết đi, đón ta một kiếm, Phi Long Cửu Thức Kiếm. Một phó thủ lĩnh giận dữ hét lên một tiếng, rút ra một thanh thanh phong ba thước, bổ tới một kiếm, kiếm khí tung hoành, cắt đứt thiên địa, phản phất như một con rồng bay lên không, phát ra tiếng rít gào. Bên trong tinh không tối tăm, luồng kiếm khí này tự như rồng ẩn chứa long uy khiến người khác kinh hồn bạc vía, tự như muốn nuốt cả một tinh cầu, hung uy cái thế. Đây là thần thông kiếm đạo do một vị kiếm đạo tông sư sáng tạo ra, từng lợi dụng môn kiếm pháp này một kiếm đã chém hạ một con rồng bay, uy lực vô biên, kiếm khí sắc bén, không gì không xuyên thủng. Mặc dù đối phương không phát huy tối đa môn kiếm pháp này, nhưng lại ẩn chứa một chút uy thế của Trảm Long. Phong Lôi Phiến. Vị phó thủ lĩnh khác cũng xuất thủ, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cây quạt màu tím, toàn thân như ngọc, phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn trận pháp. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí Phong Lôi Phiến. Hắn nhẹ nhàng phẩy một cái, một tòa thiên địa đại trận nổi lên, ở sâu bên trong ẩn chứa năng lượng hệ gió và năng lượng hệ lôi, không ngừng cuốn lấy nhau, hóa thành một đầu phong lôi giao long. Rống. Chỉ thấy lực lượng phong lôi này ngưng tụ mà thành giao long rít gào một tiếng, đánh tới Hạ Bình. Sấm sét bốn phía vang lốp bốp, vang vọng trong hư không, ẩn chứa lực phá hoại rất mạnh. Đi dọc theo đường đi, từng khối thiên thạch đều bị đánh thành bột mịn, hoàn toàn không ngăn cản được cổ lực lượng này chút nào, dù cho có ngăn cản một giây cũng không có biện pháp gì. Ngũ Độc Kỳ. Lại thêm một vị phó thủ lĩnh ra tay, gã lấy ra một lá cờ màu đen, toàn thân tỏa ra nọc độc. Bên trong nó dường như có độc hạt, độc trùng, rết độc, độc mẫu, vân vân, tuyệt thế khói độc xuất hiện. Đây là một món linh khí ma đạo thượng phẩm, thông qua hấp thu 5 loại kỳ độc trên thế gian, dung luyện vô số tài liệu quý hiếm mới rèn ra được pháp khí, uy lực mạnh mẽ. Ma khí này từng khẽ động, chiến kỳ đứng vững, không gió mà tự động, lập tức tràn ngập ra khí độc ngập trời, bao trùm mấy vạn dặm, khí độc đi đến đâu thì cả người lẫn vật đều diệt sạch. Loạt xoạt chỉ thấy bộ dạng thủ lĩnh này vận chuyển pháp lực, sắc mặt dữ tợn, thôi động Ngũ Độc Kỳ, trong cơ thể toát ra từng sợi khí độc, hình thành từng đoàn phù lục khí độc khí, dung nhập hư không, hóa thành hắc vụ đầy trời. Trong nháy mắt, màn khói đen này đã bao phủ xuống, bao vây hoàn toàn Hạ Bình. Hỏa Sư Thương. Vị phó thủ lĩnh cuối cùng rít gào một tiếng, hắn cầm một thanh trường thương màu đỏ trong tay, tóc tai bù xù, hệt như một con sư tử điên, khí thế như cầu vồng, một thương liền đánh tới. Lúc này, ngọn lửa vô tận ở sâu trong hư không hội tụ hóa thành một con hỏa sư, ngửa mặt lên trời thét dài, sinh ra lực lượng sóng năng lượng đáng sợ, lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng truyền qua. Sức mạnh đánh giết tới không chỉ có hỏa diễm chi lực, càng có lực chấn động đáng sợ, lực phá hoại cực kỳ kinh khủng, không ít thiên thạch đụng vào nhau, lập tức đều bị chấn thành bụi phấn, không còn tồn tại nữa. Chết đi. Ngô An cũng không chịu kém, mặc dù vừa rồi hắn bị Hạ Bình đánh cho thân thể bị thương, nhưng cũng không phải thương thế chí mạng, vẫn có sức đánh một trận với Hạ Bình. Hắn nện một quyền tới, mạnh mẽ đè nén, ánh quyền bắn ra bốn phía, giống như thần quang xuyên thủng hư không, uy lực một quyền này vậy mà còn tăng lên ba thành so với trước, uy lực vô biên. Lập tức, toàn bộ hư không trung chuyển, ánh sao chấn động, pháp lực vặn vẹo, hình thành dòng lũ. Đom đóm, cũng dám tranh sáng với mặt trăng. Hạ Bình không buồn cũng chẳng buồn, cứ như gã không phải đối mặt với năm cường giả cấp bậc quy chân cảnh, mà là năm võ giả bình thường mà thôi. Hai tay hắn triển khai pháp quyết, pháp lực vận chuyển, lập tức sâu bên trong hư không xuất hiện từng miếng phù văn màu vàng sậm tựa như là kim ô địa ngục đang bơi lội trong hư không, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ rồi biến thành một lò luyện khổng lồ. Huyết mạch thần thông địa ngục lò. Trên lò luyện khắc đậm rạp chằng chịt phù văn màu ố vàng, có vô số văn tự địa ngục, giống như đang viết chương của địa ngục lịch sử, tản mát ra khí tức to lớn cổ xưa tôn quý. Thậm chí những dòng chữ địa ngục này chạy khắp nơi trên lò luyện dường như từng đầu nghiệt long dưới địa ngục đang vặn vẹo uốn lượn, giống như sống lại vậy, tràn ngập khí tức địa ngục. Oanh oanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đến khi năm vị đại năng thuộc chân cảnh đồng thời đánh tới, lực lượng của bọn họ lập tức oanh kích lên trên lò luyện địa ngục, trong khoảnh khắc đã bị lò luyện địa ngục cắn nuốt sạch sẽ. Điều này giống như một tảng đá rơi xuống hải dương, chỉ nhấc lên một tia gợn sóng, rồi lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cùng lúc đó, lò luyện địa ngục bộc phát ra lực lượng hỏa diễm cùng chấn động đáng sợ, làm hư không xuất hiện một tia rung động, lực phá hoại này quét ra bốn phương tám hướng, chấn cho đám người Ngô An bay ngược ra sau, hò ra máu tại chỗ. Không thể nào, đây rốt cuộc là một tiểu bối kim đan cảnh gì, lại có thể ngăn cản được năm đại đại năng quy chân cảnh liên thủ oanh kích, thần thông cấp thánh còn không thể làm được, rốt cuộc ngươi là ai, là ai? Một tên thủ lĩnh ho ra máu không ngừng, hắn không nhịn được hét lớn, vô cùng chấn động. Hắn quả thực không thể tiếp thu chân tướng như vậy, ngũ đại đại năng quy chân cảnh liên thủ, thế mà đều không thể đánh chết tiểu bối kim đan này, tình huống này quả thực là xưa nay chưa từng có, không cách nào tưởng tượng. Đánh chết hắn liền không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, thật sự là không thể tin được. Đám người Ngô An đều rung động khó hiểu, thật lâu vẫn không thể hoàn hồn. Ta là người nào, ngươi nghĩ rằng mình có tư cách để biết minh thần đều không có tư cách này. Thân hình Hạ Bình lóe lên, lưng mọc ra hai cánh của địa ngục kim ô, trong nháy mắt đã đến trước mặt người thủ lĩnh kia, một quyền đập tới, lập tức quần tinh rung động, sức mạnh địa ngục khủng bố hội tụ ở trung tâm nắm đấm, vô số văn tự địa ngục du động, vặn vẹo, giống như đang hấp thu năng lượng địa ngục sâu trong hư không, câu thông vị trí địa ngục. Không không không, tha cho ta mạng chó của ngươi đi. Ta nguyện ý làm chó của ngươi, làm chó của ngươi á, tên thủ lĩnh kia hoảng sợ kêu to lên, hắn cảm thấy bản thân sắp tới tử cảnh, khí cơ toàn thân đều bị khóa chặt. Đối mặt với một quyền đến từ địa ngục minh thần này, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, ý đồ cầu xin tha thứ. Hắn ta là đại năng quy chân cảnh, tiền đồ vô lượng, thọ mệnh dài đằng đằng, nói không chừng tương lai còn có cơ hội nhòm ngó thánh nhân, hắn ta không muốn bi thảm chết đi như vậy. Quá muộn rồi. Giọng nói của Hạ Bình vang lên, hư vô, mờ ảo, thẩm thấu lòng người, tựa như pháp chỉ minh thần. Thế nhưng câu nói này vừa mới nói xong, nắm đấm đã bắn trúng người tên thủ lĩnh này, thân thể hắn lập tức nổ tung, vặn vẹo, biến thành thịt nát. Nguyên thần tan vỡ, chết đến không thể chết hơn. Xa xa, đông đảo thiên sứ ẩn nấp hư không cũng nhìn thấy một màn này. Không có khả năng. Đầu đội trưởng sứ sự sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, đều có chút không che giấu được khí tức trên người mình, sắp bại lộ ra ngoài, hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quả thực là trợn mắt há hốc mồm a, một tiểu bối kim đang cảnh nho nhỏ, thế mà có thể ngăn cản ngũ đại quy chân cảnh liên thủ chém giết, thậm chí có thể lật tay giết chết một vị đại năng quy chân cảnh, đây là đang nói đùa sao? Nội tâm của hắn kinh hãi khó tả. Chuyện như thế này hắn chưa từng nghe thấy qua, quá mức khoa trương, cho dù là biểu hiện của một vài yêu nghiệt cái thế của thiên sứ tộc cũng không gì sánh bằng. Các thiên sứ khác cũng bị chấn động, hai chân run rẩy, hoàn toàn có thể cảm nhận được hung uy trên người Hạ Bình, phản phất như là hung thú thái cổ, hung hãn vô địch, đánh đầu thắng đó. Đại địch, đây là đại địch trước nay chưa từng có. Một vị thiên sứ với vẻ mặt nghiêm túc, đây là phong thái của thánh nhân, truyền thuyết cho rằng mỗi thời đại thánh nhân đều có tư thái vô địch, có thể vượt cấp khiêu chiến, quét ngang địch thủ bốn phương tám hướng. Trấn áp vạn cổ. Mà nhân loại này hiện tại đã từng có tư thái không tệ, đợi một thời gian sau, chỉ cần hắn không nửa đường ngã xuống, nói không chừng sau này nhân loại sẽ có thêm một tôn thánh nhân vô địch nữa. Hắn nắm chặt nắm đấm, tỏ vẻ không cam lòng, tại sao nhân tộc lại xuất hiện nhiều thiên tài tuyệt thế như vậy, ngay cả thánh nhân cũng là người ùn ùn kéo tới, luôn đè ép thiên sứ tộc của bọn họ, vĩnh viễn không thể xoay người được. Rõ ràng thiên sứ tộc của bọn họ mới là chủng tộc cao đẳng, có thể nói là trường sinh chủng, thế nhưng số lượng thánh nhân lại thua xa nhân tộc. Điều này dẫn tới thiên sứ tộc chỉ có thể an phận ở một góc Tây Vũ. thủ lĩnh Hồng Cân Tặc vừa rồi nói tên tiểu tử này thật sự là Hạ Bình, là đại đệ tử của Bắc Minh Thánh Nhân Càn Khôn phái, điều này càng thêm đặc biệt, phía sau có tài nguyên, có chỗ dựa, xác suất thăng cấp thánh nhân tăng lên rất nhiều. Thiên sứ đội trưởng lạnh lùng nói, tốt nhất hắn có thể ở vùng phụ cận Càn Khôn phái, ở vũ trụ phía tây, nếu tương lai lại để cho Càn Khôn phái thêm một vị thánh nhân vô địch, vậy bọn hắn há lại là giả tâm bừng bừng, tương lai cho dù xâm lấn vũ trụ phía tây, cướp đoạt địa bàn của thiên sứ tộc chúng ta cũng có khả năng rất lớn, không thể không đề phòng. Hắn lập tức nhìn ra được uy hiếp của Hạ Bình, sát tâm dâng lên, muốn trừ khử cho nhanh. Nhất định phải giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, trở thành thánh nhân. Hiện tại cho dù lợi hại như vậy, ngày sau vẫn phải trả, đây là đại địch của thiên sứ nhất tộc ta. Không cần gấp, chờ song phương thế lực lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay đánh một trận Định Càn Khôn. Đoán chừng bọn họ có chết cũng không nghĩ tới còn có người âm thầm mai phục. Gặp phải chúng ta, coi như đám nhân loại ti tiện này không may. Đông đảo sứ giả cười lạnh liên tục, ánh mắt lộ ra sát ý, sát tâm của bọn họ đối với Hạ Bình càng nặng hơn. Cho dù buông tha cho giặc đỏ, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không buông tha Hạ Bình. Đây là đại địch trong tương lai của thiên sứ tộc, mặc kệ phải trả một cái giá lớn như thế nào, cũng đều đáng giá. Lúc này, đám người Ngô An nhìn thấy một phó thủ lĩnh bị Hạ Bình giết chết, cả người dựng thẳng tóc gáy, toàn thân phát lạnh, dường như linh hồn đều đã đóng băng, cảm nhận được sát ý chí mạng. Lúc trước bọn họ còn có tâm tính tương đối nhẹ nhàng, cho rằng đây bất quá chỉ là một lần tàn sát bình thường, sẽ không hao phí khí lực, chiến tranh tản bộ mà thôi. Nhưng một phó thủ lĩnh cấp bậc Quy Chân đều bị đánh chết, giống như cảnh tỉnh vào đầu mình, dọa bọn họ tỉnh táo lại, thoáng cái liền ý thức được bọn họ gặp phải đại địch trước nay chưa từng có. Không được, tiểu tử này quá yêu nghiệt, hơn nữa càng đánh càng mạnh, không thể kéo dài, nếu không chúng ta đều phải chết. Không nghĩ tới một tiểu bối kim đan cảnh lại có thể bức chúng ta đến mức độ này, quả thực là chưa từng nghe thấy lần nào. Đã đến lúc liều mạng, coi thường tiểu tử này, chết chính là chúng ta. Mấy phó thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt ngưng trọng. Bố trí hô phong hoán vũ trận, thiêu đốt khí huyết pháp lực, ta muốn đem tiểu tử này triệt để mai táng. Ngô An mở miệng nói, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, hạ quyết tâm. Cái gì? Nghe nói như thế, hai ba tên thủ lĩnh đều hoảng hốt, bọn họ đều biết hô phong hoán vũ đại trận kinh khủng cỡ nào, có thể nói là đòn sát thủ chính thức của Hồng Cân Tặc, thủ đoạn giết chóc sau cùng. Cái gọi là hô phong hoán vũ cũng không thể tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải là triệu hoán mưa gió bình thường. Nghe nói thánh nhân thi triển ra thần thông hô phong hoán vũ, lập tức có thể triệu hoán vĩnh hằng thần phong cùng diêm phù đề thủy, loại mưa gió này thi triển ra, có uy thế diệt thế, đủ để phá hủy vô số tinh cầu. Đương nhiên bọn họ không cường đại như thánh nhân, nhưng cũng có thể triệu hồi được giáp mộc sát thủy và tân kim cương phong, mưa gió như vậy có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là đại năng quy chân cảnh cũng có thể giết chết, hủy diệt, uy lực vô biên. Nhưng mà muốn thi triển trận pháp này cũng không đơn giản, cần bọn họ thiêu đốt pháp lực trên người mình, khí huyết, thậm chí là thọ mệnh cùng tiềm lực, quả thực là trận pháp liều mạng. Nhưng bây giờ cũng không nghĩ nhiều như vậy, không giết Hạ Bình, bọn họ hôm nay không có cách nào sống, càng không cần nói có cái ngày mai gì, bọn họ đã sớm cùng tiểu tử này không chết không thôi rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, bọn người Ngô An lập tức bày trận, căn bản không nói nhảm, bọn họ biết rõ cao thủ không có chỗ để chiến đấu. Lúc này một tòa đại trận phức tạp từ chân bọn họ chui ra, bốn người phân bố tại bốn góc đông nam tây bắc, đồng thời quán thâu toàn bộ pháp lực vào, nguyên thần rung động, hấp thu năng lượng thiên địa. Thình thịch, lúc đại trận này ngưng tụ thành, chỗ sâu trong hư không lập tức vỡ ra hai cái hố đen to lớn, từ chỗ sâu lỗ đen này truyền đến tiếng gió gào thét, đây rõ ràng là tân kim cương phong. Vốn trong trạng thái chân không có bất cứ luồng khí nào tồn tại, nhưng tân kim cương phong này không phải là một luồng khí lưu thông bình thường, mà là một luồng năng lượng tinh khiết, có thể lưu động trên không trung. Gió gào thét như vậy rung động, từ trong hắc động thổi đến, loáng thoáng tự hồ có người nghe được thanh âm đao kiếm va chạm, len keng rung động, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Tân kim cương phong từ trong lỗ đen thổi ra, ngưng tụ thành đao kiếm màu vàng, ẩn chứa sát khí màu đen vô tận, cổ lực lượng này chuyên phá pháp lực phòng ngự, không gì không xuyên thủng. Vẹn vẹn một luồng gió mạnh thổi xuống đủ để cắt thành hai nửa khối thiên thạch, hiện tại lên hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là mấy chục vạn, hơn trăm vạn đạo tân kim cương phong đánh úp lại, quả thực giống như vạn kiếm cùng phát, đủ để phá hủy từng viên sinh mệnh hành tinh. Oanh oanh. Lúc này một cái hắc động khác mở ra, từ bên trong chảy ra giáp mộc sát thủy, giống như một dòng sông lớn, toàn thân màu xanh, ẩn chứa sát khí kinh khủng. Không ít Hồng Cân Tặc nhìn thấy dòng sông màu xanh này thì lập tức dựng tóc gáy, hoảng sợ không thôi. Từng chiếc chiến hạm cấp tốc lui ra phía sau, e sợ tránh không kịp. Bọn họ biết sự đáng sợ của dòng sông dài màu xanh này, nếu không cẩn thận rơi vào trong dòng sông màu xanh này, lập tức sẽ bị khí tức giáp mộc ăn mòn, mấy hơi thở sẽ bị xâm lấn phế phủ, hóa thành từng đoạn gỗ. Đây là con sông tử vong, có uy năng diệt thế. Tìm chết sao? Đám người Ngô An gầm lên một tiếng, lập tức thao túng hô phong hoán vũ trận, đánh lực lượng của giáp mộc sát thủy và tân kim cương phong về phía Hạ Bình, bao trùm mấy ngàn dặm. Hô phong hoán vũ trận, không ngờ các ngươi còn có đòn sát thủ như vậy. Hạ Bình nhíu mày, cho dù hắn cực kỳ tự tin cũng có thể cảm nhận được uy hiếp của tòa đại trận này. Nếu như chiến đấu ở trên tinh cầu lúc này, không biết có bao nhiêu địa vực bị phá hủy, cả tinh cầu cũng không phải là không thể. Không thể không nói lực lượng của trận pháp nơi này thật sự quá mạnh mẽ, có thể câu thông không gian thứ nguyên, triệu hồi ra vũ mộc sát thủy và tân kim cương phong, hai luồng lực lượng này khắc tinh rất nhiều võ giả, giống như gặp phải thiên kiếp. Kỳ thật đây cũng là năng lực của quy chân cảnh tu luyện giả, sau khi ngưng tụ nguyên thần, có thể cảm giác được vô tận không gian thứ nguyên, hấp thu năng lượng khổng lồ của thứ nguyên không gian, chiếm làm của riêng. Mà tu luyện giả nguyên thần càng cường đại, có thể cảm giác được càng thêm khủng bố, càng sâu sắc hơn trong không gian cấp độ nguyên khí, càng có thể vận dụng nhiều năng lượng thứ nguyên hơn. Bất quá các ngươi cho rằng làm như vậy liền có thể giết chết ta sao? Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi dãy dụ chống cự đến tột cùng là bất lực cỡ nào, chính mình rốt cuộc vô năng cỡ nào. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn lấy từ trên người ra một kiện pháp bảo, Thánh khí Sơn Hà Châu. Oanh oanh. Hắn vận chuyển pháp lực, quán thâu vào, cho nên hạt châu này rớt ra ngoài. Lúc này một quyển họa to lớn hiện lên, vắt ngang hư không, bao trùm mấy vạn dặm xung quanh. Chỉ thấy bức tranh này ẩn chứa thập vạn đại sơn, trăm vạn núi non, vô số sơn cốc, bình nguyên, khe rãnh, sa mạc, vân vân, phản phất như một thế giới được chiếu ra, khắp nơi tràn ngập khí tức thế giới. Mỗi một dấu vết phía trên phản phất là dấu ấn đạo, kiểm chứng hư không, ẩn chứa khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là trận pháp bên trong Sơn Hà Châu, trận pháp Giang Sơn xã tắc đồ án. Đây là pháp bảo gì? Bọn người Ngô An cũng lập tức cảm nhận được pháp bảo mà Hạ Bình ném ra khiến bọn họ vô cùng chấn động. Họ có thể cảm nhận được trong bức tranh này ẩn chứa sức mạnh vô hạn, có thể bao quát toàn bộ, tự như đang có một thế giới diện nào đó oanh kích xuống. Lực lượng như vậy căn bản không phải là thứ mà linh khí có thể sáng tạo ra, ít nhất đều là thánh khí. Đáng chết, không thể nào, trên người tên nhóc này sao lại có pháp bảo, thánh khí đẳng cấp cỡ này, trên người một tên tiểu bối kim đan cũng có thánh khí, quá khoa trương, quá đáng quá mà. Một phó thủ lĩnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ghen tị đến xanh cả ruột. Gã sống đã lâu như vậy, ngay cả bóng dáng thánh khí cũng chưa từng thấy qua. Nhưng bây giờ một tên tiểu bối kim đang lại nhận được một món thánh khí, vì sao thế giới này lại không công bằng như vậy? Loạt soạt vào thời khắc này, chỉ thấy Giang Sơn xã tắc đồ mở ra, lập tức bao phủ hư không mấy vạn dặm, bao phủ tất cả, cũng thoáng cái bao phủ giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong lại. Nó sinh ra lực thôn phệ cường đại, thoáng cái liền đem hai cổ lực lượng này thôn phệ, chiếm làm của riêng. Mà khí tức Sơn Hà Châu cũng đang tăng lên lấy mắt thường có thể thấy được, khắp nơi tràn ngập khí tức giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong. Tựa hồ hai cổ lực lượng này không chỉ không thương tổn đến Sơn Hà Châu, mà còn tăng cường lực lượng cho nó, chữa trị thương thế. Thậm chí không gian bên trong Sơn Hà Châu có lợi cho năng lượng giáp mộc sát thủy cùng tân kim cương phong, từng khối đại lục đang cấp tốc gia tăng diện tích, dòng sông rộng lớn, hải dương cuồn cuộn, độ nồng đậm của linh khí tăng lên ước chừng gấp đôi. Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được Sơn Hà Châu tựa hồ đang không ngừng chữa trị hạch tâm trận pháp, hiển nhiên hai loại năng lượng thuần túy giáp mộc sát thủy và tân kim cương phong có tác dụng rất lớn đối với việc chữa trị Sơn Hà Châu. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này đang cắn nuốt chúng ta, nuốt chửng giáp mộc sát thủy và tân kim cương phong, dùng để gia tăng lực lượng của pháp bảo mình. Rốt cuộc là pháp bảo gì mà có thể thôn phệ được mộc sát thủy và tân kim cương phong như vậy, không sợ ăn không tiêu. Đây là pháp bảo hư hư thực thực thực, có thể thôn phệ hai loại lực lượng này cũng không phải không có khả năng. Không thể tiếp tục thúc giục hô phong hoán vũ trận, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ giúp kẻ địch trở thành kẻ thù, trợ giúp kẻ địch cường đại. Chạy trốn, hiện tại đã không thể giết chết tiểu tử này. Đã kéo dài thời gian quá lâu, nói không chừng hiện tại trưởng lão càng không phái đang trên đường đuổi tới đây, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Sắc mặt đám người Ngô An đen sì như than cốc, đòn sát thủ của bọn họ không những không có bất cứ tác dụng gì với tiểu tử này mà còn phát triển lực lượng của địch nhân, quả thật quá ghê tởm. Bọn họ vội vàng triệt tiêu hô phong hoán vũ trận, mở lỗ đen không gian thứ nguyên, ngừng trút súng giáp một sát thủy và tân kim cương phong, miễn cho tiếp tục phát huy lực lượng địch nhân. Nói thật thì cho dù chết bọn khốn kiếp này cũng không thể tiện nghi tên khốn kiếp này. Xa xa, đông đảo thiên sứ nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra tia sáng. Rất tốt, đây là cơ hội tốt. Thiên sứ đội trưởng giận dữ quát một tiếng, lập tức khởi động thiên sứ tịnh hóa đại trận, một lưới bắt hết đám tội nghiệt này, triệt để diệt trừ, trả lại vũ trụ cho một thế giới vô hạn quang minh. Hắn thấy được sơ hở của Hạ Bình và đám hồng cân tặc, giờ phút này chính là thời khắc bọn hắn không có lòng cảnh giác. Một bên thắng ổn thỏa, muốn thừa thắng xông lên, muốn chạy trốn nên không rảnh chiếu cố. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều không có khả năng nghĩ đến sau lưng còn có người mai phục, hiện tại chính là cơ hội xuất thủ phục giết. Giết đông đảo sứ giả giận dữ hét lên một tiếng, bọn họ phân bố bốn phía, khởi động đại trận tịnh hóa của thiên sứ. Chỉ thấy bọn họ đứng ở các tiết điểm khác nhau, ngầm sướng thiên sứ khen ca, thân thể toát ra ánh sáng màu trắng thần thánh, xuyên suốt hư không, phản phất xua tan toàn bộ hắc ám của tinh không hắc ám, hóa thành một thế giới thuần trắng quang minh. Trên người bọn họ xuất hiện đôi cánh màu trắng, mỗi một cọng lông chim đều ẩn chứa năng lượng thánh khiết, tự như tồn tại trắng noãn nhất thế giới này, không cho phép bất kỳ tà ác nào. Theo những thiên sứ này ngâm sướng, trận pháp vốn mai phục tại hư không vũ trụ lập tức dâng lên, ẩn nặc ở sâu trong hư không một khối thiên thạch, biến thành trận pháp tiết điểm, phóng ra từng đạo tia sáng màu trắng, đan vào nhau, hình thành một tòa đại trận huyền ảo phức tạp. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh thiên sứ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã bao phủ Hạ Bình và Ngô An cùng với phần lớn hạm đội Hồng Cân Tặc, triệt để bao phủ, thiên địa đều biến thành một thế giới màu trắng, cực kỳ chói mắt. Rốt cuộc ai là quy tôn nào đánh lén? Đám người Ngô An vừa sợ vừa giận, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, vào lúc này lại có người đánh lén, lại còn là thời khắc yếu đuối nhất của bọn họ. Bọn họ có thể cảm nhận được sự đáng sợ của tòa đại trận này, hào quang màu trắng tràn ngập, tựa hồ có thể ăn mòn tất cả, chiếu rọi khắp mọi nơi trên người bọn họ, cảm giác bản thân sắp bị đốt cháy, hòa tan thành tro bụi. Nhân loại ngu xuẩn, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Các ngươi không nghĩ tới đấy, tội nghiệp giống như các ngươi nên bị tiêu diệt, tìm chết hết cho ta. Một giọng nói thánh khiết truyền ra, lan đến bốn phương tám hướng. Đồng thời khi đại trận dâng lên, loáng thoáng có một vị sứ giả cao tới vạn mét nổi lên, cầm trong tay một quyển kinh thành, vô cùng từ bi, đang ngâm sướng thơ ca, từng luồng sáng màu trắng từ trên người nó bắn xuống, dài tới trăm vạn đường, che ngập cả bầu trời, bao trùm mỗi ngóc ngách của bầu trời, không có bất cứ khe hở nào. Ầm ầm ầm ầm. Kẻ đầu tiên gặp xui xẻo chính là hơn ngàn chiếc chiến hạm Hồng Cân Tặc, cùng một cứ điểm của vũ trụ, bọn chúng lập tức bị ánh sáng màu trắng xuyên thủng, đánh đến trăm ngàn lỗ. Hồng Cân Tặc bên trong nguyên một đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị bạch sắc quang mang chiếu rọi, toàn bộ thân thể đều bị bốc hơi, giống như thăng hoa, bay lên thiên đường. Chỉ trong chốc lát, những tinh nhuệ Hồng Cân Tặc bình thường đều chết sạch không để lại một tên nào. Không không không, đám người Ngô An hoảng sợ hét lớn, chứng kiến tâm huyết nhiều năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nỗi căm hận của bọn họ đối với những vị sứ giả vừa xuất hiện này tới cực điểm, tất cả đều trợn tròn hai mắt, cố gắng phản kháng. Thế nhưng đã quá muộn. Thiên sứ to lớn kia cầm quyền trượng trong tay nhẹ nhàng vung lên, vô số ánh sáng màu trắng hạ xuống, biến thành một màn mưa ánh sáng bao trùm lấy tinh không. À, đám người Ngô An phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong khoảnh khắc, thân thể bọn họ đã bị đánh thành một đống thịt nát, nguyên thần tan biến, hiển nhiên đã chết đến mức không thể chết hơn. Đường Đường là thủ lĩnh của Hồng Cân Tặc, cùng với rất nhiều cao tầng, trong ngày thường không việc ác nào không làm, tiêu dao hơn ngàn năm, tránh né đuổi bắt của vô số người, không nghĩ tới ở chỗ này lại chết rồi, bị người đánh chết ngay tại chỗ. Tử trạng cực thảm. Mà giờ khắc này, Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, trên người hiện lên vô số lồng năng lượng, không ngừng lưu động, bạch quang xung quanh định ăn mòn, nhưng đều bị ngăn cản, không cách nào xâm nhập mảy may. Hắn dường như là một tồn tại độc lập với thế giới màu trắng này, độc nhất vô nhị. Đại sứ sao? Hạ Bình khoanh tay đứng, tò mò nhìn hơn 10 vị sứ giả thình lình xuất hiện, thuận đường mà đến, thật sự cảm tạ các ngươi đã tiêu diệt bọn tinh tế hải tặc này, đánh không hết cảm kích. Hắn xem như lần thứ hai nhìn thấy thiên sứ, dù sao Sơn Hà Châu của hắn còn có một thiếu nữ thiên sứ tộc, nhưng một lần nhìn thấy nhiều thiên sứ như vậy, vẫn làm cho hắn cảm thấy mới mẻ sâu sắc. Hơn nữa trước đây hắn cũng từng tu hành môn tuyệt học được sứ giả khen ngợi này, đã từng có chút quen thuộc đối với sức mạnh của thiên sứ, đáng tiếc môn tuyệt học này không trọn vẹn, chỉ dạy cho hắn học được một chút gia long mà thôi. Cảm tạ một vị thiên sứ cười lạnh nói, không nên quá đa tạ, bởi vì hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này, giống như đám giặc đỏ kia. Trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí. Muốn giết chết ta, ta tự cho rằng với sứ giả các ngươi không oán không cừu, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao phải giết chết ta? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem đám thiên sứ này. Vô oán không thù không thể giết, thật sự là nhân loại ngu xuẩn, giết các ngươi còn cần lý do sao? Một thiên sứ hai tròng mắt tràn ngập ý coi thường, cười lạnh liên tục, loại nhân loại ti tiện dơ bẩn như các ngươi, cho dù chết bao nhiêu cũng không đáng tiếc, cùng loại người dẫm chết con kiến. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Bình không chút tình cảm, không chút dao động. Nghe lời này của các ngươi, chính là không có gì để nói. Hạ Bình thản nhiên nói. Nói cái rắm, nhân loại bé nhỏ có tư cách gì để bàn bạc với chúng ta? Một tên thiên sứ chửi ầm lên, sống cùng một vũ trụ với loại nhân loại ti tiện như các ngươi, ta đã cảm thấy buồn nôn rồi. Bớt nhiều lời đi, diệt nhân loại này xong, ta cảm giác được đằng xa hình như có khí tức cường đại đang đến, có thể là viện quân càng không phái, đoán chừng thằng nhãi này đang kéo dài thời gian. Quả nhiên là nhân loại hèn hạ. Chết đến nơi còn muốn kéo dài thời gian. Giết chết hồn phách của hắn trong nháy mắt, không cần thương tổn thân thể của hắn, ta muốn luyện chế thân thể này thành một con rối chiến đấu cường đại, cả đời này sẽ trở thành nô dịch của thiên sứ tộc chúng ta. Yên tâm đi, đội trưởng, chuyện như thế này chúng ta quá thuần thục rồi, dưới đại trận Tịnh Hóa Thiên Sứ, mặc cho tên này có lợi hại thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ cần chờ xem kịch vui thôi. Tịnh hóa toàn bộ đi, loài người tội ác. Đông đảo sứ giả cười lạnh liên tục, đôi mắt lộ ra ánh sáng hung tàn, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như nhìn người chết. Vừa dứt lời thì bọn họ cũng chẳng hề nói nhảm gì với Hạ Bình nữa, lập tức ra tay khống chế thiên sứ Tịnh Hóa đại trận, gần như tăng uy lực của tòa đại trận này tới mức cao nhất. Oanh oanh. Lúc này, trong phạm vi đại trận, một đạo lại một đạo bạch quang oanh sát mà đến, đang xen lẫn nhau, phản phất muốn tinh lọc tất cả tồn tại không sạch sẽ của thế giới này. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của cổ năng lượng màu trắng này, cực độ loại bỏ hắn, ăn mòn, mẫn diệt, năng lượng cao đến đâu, chỉ ở trong trận pháp này thôi thì đã cảm thấy linh hồn của mình bị tinh lọc, triệt để hóa thành hư vô. Pháp lực tràn ngập bốn phía của hắn đều bị hào quang màu trắng này hóa thành hư vô, nhanh chóng bị ăn mòn, phát ra tiếng vang xì xì, như tắm rửa trong lưu chua. Đây là năng lượng của bộ tộc thiên sứ sao mà lợi hại như thế? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang. Hắn cũng coi như biết vì sao bộ tộc thiên sứ lại có thanh danh xa xôi như thế, vang dội trong vũ trụ phía Tây, được xưng là chủng tộc thần linh. Chỉ cần sức mạnh đặc biệt như vậy đã đủ để đuổi giết tất cả chủng tộc cấp thấp, có thể xưng là tồn tại vô địch cùng cấp. Hắn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, lặng lặng thể ngộ cổ năng lượng trắng toát này. Đáng chết, rốt cuộc gia hỏa này đã tu luyện công pháp hộ thể gì vậy, ngay cả ánh sáng tinh lọc của thiên sứ Tịnh Hóa đại trận cũng giết không chết hắn, còn bị ngăn cản nữa chứ. Đông đảo thiên sứ thực sự không dám tin tưởng. Bọn họ vốn cho rằng chỉ ánh sáng Tịnh Hóa có thể tiêu diệt tên nhân loại chết tiệt này, không nghĩ tới đối phương lại không tổn hại đến một cọng lông. Lập tức dùng tới âm thanh diệt thế cắn giết hắn. Sứ đội trưởng quyết định thật nhanh, quyết định khống chế sức mạnh của cấp độ sâu nhất của trận pháp này hòng giết chết tên nhân loại này. Đông đảo sứ giả lập tức gật đầu, vận chuyển thiên sứ chi lực, thúc giục trận pháp. Oanh oanh. Trong nháy mắt, tòa đại trận này vận chuyển, năng lượng mơ hồ vô tận hội tụ thành một kèn lệnh chiến tranh. Bên trên được chạm khắc phù văn thiên sứ dày đặc, hiện ra màu sắc thánh khiết, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Leng keng. Leng keng. Lúc này, đông đảo sứ giả thôi động kèn lệnh chiến tranh phát ra năng lượng sóng âm kinh khủng, lấy kèn lệnh chiến tranh làm trung tâm, một vòng lại một vòng sóng âm khuếch tán ra, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Ven đường đi qua, từng khối thiên thạch bị phá hư, trong nháy mắt bị phá hủy, tan thành mây khói. Dưới sự phá hoại của sóng âm như vậy, có uy lực diệt thế. Lực phá hoại thật mạnh. Hạ Bình giật mình, hắn cảm nhận được lực phá hoại này, dù là Bắc Minh hộ thể công cũng không chống đỡ nổi, 108 tầng năng lượng trên người vỡ vụn từng tấc, thẩm thấu vào trong tầng năng lượng, sắp xâm chiếm cơ thể hắn. Loại trận pháp này cũng cực kỳ cường đại, ngưng tụ mấy chục năng lượng thiên sứ, trong nháy mắt bùng nổ ra, loại lực phá hoại này không gì sánh kịp, cho dù là pháo laser cũng căn bản không sánh bằng. Tiểu ngốc, ra tay đi. Hạ Bình tỉnh khẽ động ý nghĩ, ngờ ngác nói với Trác Á, để nàng đích thân ra tay. Phá đi trận pháp. Dạ, ca ca. Vèo một tiếng, tiểu ngốc trong nháy mắt liền từ không gian Sơn Hà Châu nhảy ra ngoài, thân hình nho nhỏ ẩn chứa sức mạnh giống như hành tinh, thể phách của nó mạnh mẽ vô cùng, coi như là tinh hạch cũng hoàn toàn kém. Từng vòng sóng âm oanh kích lên thân thể nàng, thậm chí không tính là gãi ngứa. Đáng chết, sao lại xuất hiện thêm một người? Dâm thanh diệt thế mà đối với nàng ta lại không có chút hiệu quả gì. Rốt cuộc nàng đến từ nơi nào? Khi thằng nhóc xuất hiện, đông đảo thiên sứ đều biến sắc, không ngờ lúc này còn xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, đến âm thanh diệt thế của bọn họ cũng không có bất cứ hiệu quả gì đối với tiểu loli này. Bọn họ vô thức cảm thấy trên người tiểu loli này tản mát ra uy hiếp lớn lao, lông tóc dựng thẳng lên. Dám làm hại ca ca, đi chết cả đi. Tiểu ngốc rất là tức giận. Âm âm âm nàng đánh ra một quyền, năng lượng khủng khiếp của hư không vũ trụ hội tụ vào nắm đấm của nàng, hình thành nên một sát chiêu, năng lượng hỗn độn ngưng tụ thành từng bức đạo đồ với uy lực mạnh mẽ. Sâu trong bức đạo đồ này xuất hiện ngàn tỷ sinh linh, tồn tại từ hàng cổ, phản phất như là tiên dân thượng cổ, không ngừng tế điện, ngâm sướng, ca tụng tiên tổ, cúng bái thần linh. Một ý chí hàng cổ bất diệt từ nắm đấm này sinh ra, khiến cho hư không rung động, truyền vào sâu trong linh hồn mỗi vị sứ giả, trong nháy mắt bọn họ liền tiếp nhận vô tận gột rửa. Cứ như chỉ trong phút chốc, bọn họ đã trải qua mấy chục vạn năm, thậm chí là cả hàng trăm vạn năm, trải qua vô số tuế nguyệt sinh trưởng, sự trưởng thành, hủy diệt của lịch sử tang thương. Như vậy tẩy lễ trong thời gian như vậy, chỉ là thiên sứ sao có thể chịu đựng được, giống như đã trải qua vô số lần luân hồi tẩy rửa ký ức, cuối cùng ngay cả mình là ai cũng không biết nữa. À, một đám thiên sứ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đây là âm thanh của tên điên khùng, phản phất như linh hồn đều bị tiêu diệt vậy, thân thể của thiên sứ cũng đã tan biến từng tấc một. Nguyên bản tòa thiên sứ Tịnh Hóa đại trận kia cũng lập tức bị một quyền này đánh nát, trận cơ nứt vỡ, chia năm xẻ bảy, phản phất hư không đều sụp đổ xuống dưới. chung quanh vô số mảnh thiên thạch đều bị chấn thành bột phấn. Bọn họ nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bị chấn động đến mức xuất hiện vô số đạo vết máu, đại lượng máu huyết từ trong thân thể chảy ra, hầu như hóa thành huyết nhân. Không thể nào, hơn 10 vị thiên sứ chúng ta liên thủ bố trí đại trận, thế mà lại bị một quyền đánh nát. Ta không phục, không cam lòng a, tại sao lại xuất hiện một pho tượng đại năng như thế? Quá vô lại rồi, còn mang theo một vị đại năng ở bên người phòng thân, còn muốn mặc dày như vậy sợ chết sao? Vô sĩ tới cực điểm, nhân loại ta xem thường ngươi, dựa vào đại năng ra tay, ngươi tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Chúng ta mai phục thời gian dài như vậy, chờ hai thế lực các ngươi đối chiến, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, rõ ràng các ngươi đều đã dầu hết đèn tắt, hẳn là chúng ta mới thật sự là ngư ông mới đúng, vì sao cuối cùng vẫn bị các ngươi đánh giết? Ta không phục a, nhân loại, cho dù chúng ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tự bạo, chúng ta đồng loạt tự bạo, đồng quy vu tận với nhân loại, chết cũng phải diệt trừ kẻ nhân loại này, diệt trừ một kẻ địch lớn cho thiên sứ bộ tộc ta. Một đám sứ thần hét lớn, cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn có chết cũng không nghĩ tới Hạ Bình còn có một đòn sát thủ như thế, ẩn giấu một vị đại năng kinh khủng, chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt toàn bộ bố trí của bọn hắn. Nếu có đòn sát thủ như vậy, vì sao vừa rồi không dùng? Nếu bọn họ thấy có một đại năng như vậy bên cạnh, bọn họ quả quyết không dám ra tay. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi chờ bọn họ ra tay thì đại năng kia chỉ hiện thân, giết cho bọn họ trở tay không kịp, rõ ràng là đang ám toán những thiên sứ như bọn họ. Vốn dĩ bọn họ là muốn trở thành ngư ông, không nghĩ tới vẫn là trở thành chim sẽ bị người săn giết, khác biệt như vậy, để cho bọn họ nghẹn khuất muốn chết, phát điên không thôi. Cả đám đều gào thét, bọn họ vô cùng điên cuồng muốn tự bạo, đồng quy vu tận với Hạ Bình. Thiên sứ tộc quả nhiên đều là kẻ điên, động một chút là tự nổ. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn đã từng nghe qua mỗi tên thiên sứ đều là kẻ điên, một khi lâm vào tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ tự bạo, đồng quy vu tận với kẻ thù, tự hồ không quan tâm đến tính mạng của mình. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là thế. Chẳng qua các ngươi cho rằng mình có thể thực hiện được trước mặt ta ư, các ngươi ngay cả tự bạo cũng không có biện pháp nào. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, đấm vào hư không một quyền. Võ đạo thần thông dương thần quyền lúc này, trong hư không bay lên một vầng mặt trời, ngọn lửa địa ngục kim ô ngưng tụ lại, soi sáng vạn cổ, chiếu rọi vùng tinh không hắc ám này, hình thành nên một thế giới quang minh. Ngọn lửa vô cùng vô tận bùng phát ra, giống như thái dương rơi rụng, phạm vi mấy vạn dặm đều biến thành thế giới hỏa diễm, tự hồ ngay cả hư không đều bị đốt cháy đến sụp đổ. Từng tia lửa cứ như là có sinh mạng chuyển hóa thành con kim ô địa ngục bay khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đánh thẳng lên trên người những thiên sứ này. À, một đám thiên sứ lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn hắn vốn định tự bạo, thế nhưng những ngọn lửa này xâm nhập thân thể, trong nháy mắt bốc cháy lên, thậm chí ngay cả linh hồn đều bốc cháy. Dưới hỏa diễm này, bọn họ đau đớn không chịu nổi, vốn không cách nào tự bạo. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, toàn thân những tên thiên sứ này đều hóa thành một bó đuốc hừng hực cháy, thậm chí ngay cả lông vũ cũng đều biến thành hỏa diễm nhanh chóng bị đốt thành tro tàn. Mấy chục thiên sứ cứ thế bị chém giết không còn một ai, ngay cả sứ giả đội trưởng cũng không cách nào chạy thoát. Đó là vật gì vậy? Hạ Bình tỉnh nhìn, lập tức thấy sau khi những thiên sứ này chết đi, rõ ràng lưu lại từng viên thủy tinh màu trắng, tản mát ra ánh sáng thuần khiết, một vòng lại một vòng, lòng người ấm áp. Dưới bạch quang chiếu rọi như vậy, tự hồ ngay cả thương thế trên người mình cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đồ tốt a, Hạ Bình. Miêu tiên nhân nhìn thấy cảnh này, lập tức hét lớn, đây là kết tinh của sứ trên người thiên bắc tộc, nghe nói ẩn chứa toàn bộ tinh hoa của thiên sứ tộc, ẩn chứa năng lượng thần bí của thiên sứ. Nếu như cắn nuốt đủ nhiều thiên sứ kết tinh, thậm chí có thể luyện hóa thành thân thể thiên sứ, hóa thành ánh sáng, dù cho không muốn cô động thành thân thể thiên sứ, chỉ bằng năng lượng kết tinh của những thiên sứ này cũng đủ để thúc đẩy tu vi pháp lực của mình. Nghe nói những thiên sứ kết tinh này còn ẩn giấu huyền bí sâu xa nhất của thiên sứ tộc, chính là vì như thế, đông đảo sứ giả coi như là chết đi, cũng sẽ không để thân thể của mình cho kẻ địch, toàn bộ đều tự bạo. Hơn nữa nếu như ai đạt được thiên sứ kết tinh, bị thiên sứ biết mà nói, đều sẽ trở thành cừu địch của thiên sứ tộc, sẽ bị thiên sứ tộc vĩnh viễn đuổi giết. Bất quá bây giờ lại không có người chứng kiến, không ai biết ngươi chém giết đám thiên sứ, còn được thiên sứ kết tinh, cho nên ngươi xem như phát tài, chiếm được rất nhiều trân bảo. Giọng nói của nó rất là hưng phấn, bởi vì thiên sứ kết tinh thật sự là bảo vật hiếm thấy, dù sao đây cũng do quản lý thiên sứ tộc, trên cơ bản thiên sứ kết tinh rất ít tuồn ra ngoài, có giá trị không nhỏ. Không tệ, không tệ. Hạ Bình rất hài lòng, nhanh chóng thu những viên thiên sứ này vào, bỏ vào không gian sông núi. Nhân tiện nuốt sạch toàn bộ mảnh vỡ chiến hạm này đi. Hạ Bình vung tay, cất hết bảo vật và nhẫn không gian của đám tặc Hồng Cân vào trong, bên trong có vô số pháp bảo tài nguyên, nhưng vẫn còn thừa không ít mảnh vỡ chiến hạm. Bởi vậy hắn bảo Triển Yên Hoàng Kim sự xúc động, cắn nuốt những mảnh vỡ này, dù sao đây cũng coi như là tài nguyên khoáng thạch rất trân quý, có thể thúc đẩy tiến hóa của hoàng kim sử mãn. Lúc này, càng không tin, đông đảo trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, bọn họ bố trí rậm rạp, bố trí một tòa truyền tống trận tạm thời. Nhanh lên! Ngư Tu Quân sốt ruột nói, làm sao xây dựng truyền tống trận tốc độ chậm chạp như vậy, nếu như Hạ Bình xảy ra chuyện gì, các ngươi đảm đương được ít nhất còn không tăng tốc độ kiến tạo tốc độ. Hắn nhìn chằm chằm vào chúng trưởng lão, thúc giục nói. Trưởng lão, tốc độ của chúng ta đã rất nhanh rồi, muốn định vị tọa độ không gian của sao đầu các giới cũng cần có thời gian. Trưởng lão bên cạnh vô cùng bất đắc dĩ nói, bọn họ đã tiêu hao toàn bộ sức lực rồi. Ngư Tu Quân cũng biết điểm này, nhưng hiện tại đã qua mấy canh giờ, giờ phút này Hồng Cân Tặc nhất định sẽ giết đến tinh đầu của giới, nói không chừng đang đại khai sát giới. Hắn chỉ hy vọng Hạ Bình có thể thông minh một chút, đừng đối đầu với đám Hồng Cân Tặc kia, tận lực kéo dài thời gian, tốt nhất là kéo dài thời gian của viện quân đến. Đã thành công rồi. Đúng lúc này, một trưởng lão kêu lên. Mau mau mau, nhanh khởi động truyền tống trận, truyền tống lên tinh đầu các giới. Ngư Tu Quân kêu lên. Đông đảo các trưởng lão cũng lập tức đứng lên truyền tống trận tạm thời, bày trận sẵn sàng đón quân địch, đằng đằng sát khí. Oanh oanh. Truyền tống trận phát ra quang mang thật lớn không ngừng rung động, không gian chấn động, một giây sau hơn 10 vị trưởng lão tu sĩ Ngư Tu Quân phái càng không lập tức biến mất tại chỗ, bị truyền tống đến vị trí đầu giới tinh trên không. Hồng Cân Tặc, dám đến xâm phạm địa bàn càng không phái ta, lập tức đi ra nhận lấy cái chết. Vừa mới đến, Tu Quân Ngư đã hét lớn một tiếng, khí thế kinh khủng bao phủ bốn phía, ý đồ tìm đám tặc kia, lập tức oanh sát. Sóng âm chấn động bốn phía lan đến khắp tinh cầu. Nhưng mà rống lên một tiếng, chung quanh vẫn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt già nua của Ngư Tu Quân có chút không nhịn được, cảm thấy mình tựa hồ như rống bạc, trưởng lão chung quanh cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm gì đó không thích hợp. Sau đầu giới cũng không khỏi quá mức yên tĩnh một chút, tự hồ căn bản không giống dáng vẻ bị Hồng Cân Tặc xâm lấn, không có dấu hiệu lan tràn chiến hỏa. Xảy ra chuyện gì, chung quanh dường như không có khí tức của Hồng Cân Tặc, hơn nữa giới thủ tinh cũng không có bị xâm lược, chẳng lẽ tình báo sai lầm, đám Hồng Cân Tặc kia căn bản không có giới thủ tinh trưởng lão kia chớp chớp mắt, nói ra suy đoán của mình. Không có khả năng, động tĩnh lớn như vậy, Hồng Cân Tặc căn bản giấu giếm không được, hơn nữa bọn họ chính là hải tặc tinh tế, hung ác tàn nhẫn, bày ra trận thế lớn như vậy, không có khả năng không động thủ. Dựa theo tính cách những tinh tú hải tặc này, bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi cái gì thánh cấp môn phái, một đám liều mạng mà thôi. Một vị trưởng lão khác lắc đầu. Trước tiên tìm được Hạ sư đệ, hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Ngư Tu Quân mở miệng nói, cảm thấy biện pháp này tương đối ổn thỏa. Đông đảo các trưởng lão đều gật đầu biểu thị vẻ tán đồng. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, bọn họ cảm nhận được khí tức của Hạ Bình đã truyền tới bên biệt thự của Hạ Bình. Là ai vậy? Nơi này là trọng địa của tinh thủ các giới, ai dám xâm lấn, muốn chết thì phải. Đám người Ngư Tu Quân vừa xuất hiện trên biệt thự, binh sĩ xung quanh lập tức phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, mỗi người đều đang gầm lên, ý đồ xua đuổi đám người xâm lược bỗng nhiên xuất hiện này. Bọn ta là trưởng lão Càn Khôn phái. Ngư Tu Quân biểu lộ ra thân phận của mình, bọn họ chậm rãi hạ xuống. Trưởng lão Càn Khôn phái nghe nói như thế, đông đảo binh sĩ đều hoảng hốt, vội vàng xin lỗi, bọn họ không nghĩ tới lại xuất hiện nhiều nhân vật lớn như vậy. Chẳng lẽ bọn họ là viện quân lần này tới sao? Bọn họ lập tức bồi phục Hạ Bình, lúc trước đệ tử Càn Khôn phái làm gì có bản lãnh lớn như vậy, có thời gian cầu cứu, mấy tháng nay cũng không thấy tín hiệu gì. Nhưng bây giờ Hạ Bình vừa cầu cứu, viện quân mấy canh giờ liền đến rồi, người và người chênh lệch lớn như vậy. Chúng ta nhận được cầu viện của tinh thủ giới mới tới, nghe nói có Hồng Cân Tặc xâm lấn, nhưng vì sao hiện tại gió êm sóng lặng như thế, có phải là đám Hồng Cân Tặc kia rút lui hay không, không có xâm lấn tinh đầu tiên? Ngư Tu Quân nói ra nghi vấn của mình. Không phải. Binh sĩ kia lắc đầu, Hồng Cân Tặc đúng là tới ngôi sao đầu tiên xâm lấn giới, lúc ấy xuất hiện hơn 1.000 chiến hạm, một cái nhẫn vũ trụ. Tinh nhuệ của Hồng Cân Tặc đều xuất hiện, thủ lĩnh đều đã xuất hiện. Lúc ấy, tinh tú đầu giới đang trong giai đoạn sinh tử tồn vong, không biết có bao nhiêu người muốn mở phi thuyền chạy trốn. Nhưng chính vào lúc này, Dương Bất Đại Nhân dũng cảm đứng ra, tại Hắc Ám Tinh không cùng chi chiến đấu, đại chiến mấy canh giờ, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Kết quả là đám Hồng Cân Tặc kia đã chết hết, toàn bộ chiến hạm và cứ điểm của vũ trụ đều bị hủy diệt, ngay cả thủ lĩnh của Hồng Cân Tặc cũng chết trong tay Dương Bất Đa, toàn thắng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sùng kính, bội phục không thôi. Vốn bọn họ nghe được tin tức Hồng Cân Tặc đột kích, liền cho rằng mình chết chắc rồi, không nghĩ tới một mình Hạ Bình liền ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt toàn bộ Hồng Cân Tặc, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Cái gì nói đùa sao, những tên Hồng Cân Tặc đó nhưng mà lại ra hết tinh nhuệ. Một mình hắn liền tiêu diệt Hồng Cân Tặc rồi, hơn nữa hắn mới là kim đan cảnh mà thôi, sao có thể ở chân không chiến đấu. Các ngươi cũng đừng nói đùa. Đám người Ngư Tu Quân mỗi người trợn mắt há hốc mồm, giống như nghe được một chuyện hoang đường, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, đối mặt với thế tới rào rạc của Hồng Cân Tặc, Hà Bình liền chạy trốn cũng quá sức. Nhưng bây giờ bọn hắn đã nghe được cái gì, Hà Bình không chỉ không chạy trốn, ngược lại còn nghênh đón chiến đấu, cuối cùng còn tiêu diệt toàn bộ Hồng Cân Tặc, thật sự là vô cùng vớ vẩn. Đương nhiên không phải nói đùa, bốn phía tinh nhân giám sát của tinh thủ tinh đều có thể chạm tới cảnh Dương Bất Động đại nhân và rất nhiều Hồng Cân Tặc chiến đấu, nhưng bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, vừa mới bắt đầu giám sát hệ thống đã bị dư chấn của hệ thống phá hủy, cũng không có lấy bao nhiêu tới đây, thế nên cho dù là có thể nhìn thấy tư thế oai hùng vô thượng của Dương Bất Động đại nhân. Binh sĩ kia kiêu ngạo nói. Đám người Ngư Tu quân cũng không nói nhảm, lập tức bảo đám binh sĩ này quay lại xem. Quả nhiên, bọn họ lập tức nhìn thấy Hạ Bình rời khỏi giới tuyến, rời phi thuyền, chiến đấu với mấy cường giả cấp quy chân cảnh ở giữa không trung với Hồng Cân Tặc, đánh cho thiên băng địa liệt. Đáng tiếc ghi lại lúc đám người Hạ Bình và Ngô An phát sinh chiến đấu đã dừng lại, sau đó phát sinh sự tình, không thể nào biết được vì giám sát chung quanh đã sớm bị dư chấn phá hủy rồi. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn có thể ghi lại thông qua việc thấy sức chiến đấu của Hạ Bình thật mạnh mẽ, có thể so với đại năng quy chân cảnh. Trong lúc nhất thời, tâm thần bọn họ dâng trào. Không ngờ Hạ Sư đệ cường đại đến mức độ này. Mới là kim đan cảnh đã có thể địch nổi quy chân cảnh, vượt cấp khiêu chiến. Đây là phong thái của thánh nhân, thời trẻ tuổi đã thể hiện chiến lực vô địch, vượt cấp khiêu chiến, vô địch trong cùng thời đại. Phái Càn Khôn rất may mắn, vậy mà nhận được một đệ tử yêu nghiệt. Đợi thêm một thời gian nữa, Hạ Sư đệ chắc chắn có thể trở thành thánh nhân. Đúng vậy, đến lúc đó Càn Khôn phái chúng ta có bốn vị thánh nhân, hoàn toàn có thể tung hoành ở vũ trụ phía đông. Đám Ngư Tu quân trợn mắt há mồm, bọn họ không nghĩ tới cuộc chiến kinh người như thế, vượt qua tưởng tượng của Hạ Bình, điều này cũng đại biểu cho tiềm lực vô tận của Hạ Bình. Đương nhiên, mọi người ở đây cũng không ai biết rằng Hạ Bình đã từng chiến đấu với Đông Đảo Thiên Sứ, cuối cùng còn tiêu diệt toàn bộ những thiên sứ này, nếu không nói ra chuyện này sẽ càng thêm khiến Đông Đảo trưởng lão chấn động. Dù sao chiến sĩ của Thiên Bắc tộc đều cực kỳ đáng sợ, thực lực vượt xa tên giặc Khăn Đỏ, là chủng tộc chiến đấu tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ đã từng chấn nhiếp một thời đại. Đúng rồi, Dương Bất Động bây giờ hắn đang ở đâu? Ngư Tu quân nói tên giả Hạ Bình, tạm thời hắn không muốn Hạ Bình bị bại lộ thân phận. Dương Bất đại nhân đang tu luyện, khôi phục thương thế, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra được, dù sao vừa rồi đã trải qua một trận chiến cực kỳ thảm khốc. Tên lính kia tỏ vẻ Hạ Bình đang bế quan, không cách nào đi ra được. Khôi phục thương thế sao? Đông đảo các trưởng lão cũng gật gật đầu, chiến đấu với nhiều đạo tặc Hồng Cân Tặc hung tàn như vậy, dù sức chiến đấu hung hãn, cũng không thể nào không bị thương. Bế quan khôi phục thương thế cũng là chuyện bình thường. Xem ra tạm thời không có duyên gặp mặt Hạ Sư Đệ. Một trưởng lão cảm khái nói, lão cũng biết kim đan chân nhân một khi bế quan tối thiểu cần một tháng, có đôi khi có điều lĩnh ngộ, bế quan mấy tháng cũng có thể. Bọn hắn tiếp tục ở lại nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Không sao, Hạ Sư Đệ luôn sẽ trở về Càn Khôn phái, chắc chắn sẽ có lúc gặp mặt, chúng ta không cần ở đây quấy rầy Hạ Sư Đệ bế quan đâu. Một trưởng lão khác mở miệng nói. Đi thôi. Ngư Tu quân vẫy vẫy tay, để phần đông trưởng lão rời đi, nếu như Hồng Cân Tặc đều đã bị tiêu diệt, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không có thế lực khác xâm lấn tỉnh đầu tiên của giới, cũng không cần lo lắng an nguy của Hạ Bình. Hắn cũng bảo những binh lính này chuyển cáo tin tức những người của mình đến cứu viện, tỏ vẻ bọn họ đã tới đầu tinh giới, chỉ là tới hơi chậm một chút, trận chiến đều đã kết thúc. Theo đám trưởng lão Ngư Tu quân rời đi, Hồng Cân Tặc bị diệt, tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp Đông Vũ trụ. Dù sao Hồng Cân Tặc cũng là hải tặc nổi tiếng Đông Vũ trụ, chuyện gì cũng ác không làm, không biết bao nhiêu bình dân đã từng bị Hồng Cân Tặc gây họa, từng khiến người ta nghe danh mà sợ vỡ mật. Hiện tại Hồng Cân Tặc đã bị một đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái tiêu diệt, sao có thể không khiến cho mọi người chú ý được chứ? Đặc biệt là phần lớn trưởng lão thánh cấp đều quan tâm tới chuyện này, có phải Càn Khôn phái xuất hiện một vị đệ tử chân truyền cấp bậc yêu nghiệt, ngay cả Hồng Cân Tặc cũng bị phá hủy. Vô số thế lực cũng bắt đầu cuồn cuộn trong dòng nước ngầm, dù sao thì việc Hồng Cân Tặc bị diệt vong cũng là tác động đến lợi ích của rất nhiều thế lực. Giờ phút này, bên trong không gian Sơn Hà Châu, Hạ Bình đang xếp một số lượng lớn bảo vật lấy được từ trên người Hồng Cân Tặc, đây đều là do nhóm Hồng Cân Tặc cướp bóc ngàn năm mới tích lũy được, số lượng khổng lồ, quả thực làm cho người ta líu lưỡi. Chủ nhân, Thanh Ngưu bàn điểm những bảo vật này, nói, lần này đạt được 12 kiện thượng phẩm linh khí, trung phẩm linh khí 107 kiện, hạ phẩm linh khí 879 kiện, bảo khí vô số. Trừ cái đó ra, cũng đạt được chủng loại vạn niên linh dược khác nhau là 173 cây, ngàn năm linh dược 13.079 cây, linh dược bình thường còn lại cũng có mấy chục vạn cây, giá trị liên thành nha. Không biết Hồng Cân Tặc này đến tột cùng là từ nơi nào cướp đoạt nhiều linh dược như vậy, có những chủng loại linh dược này, chúng ta có thể tiếp tục mở rộng linh dược viên, tiết kiệm đại lượng công phu thu thập linh dược cho chúng ta. Nó rất là hưng phấn, bởi vì những linh dược này đều rất khó kiếm, chủng loại đa dạng, luyện đan đại sư bình thường muốn tìm kiếm đều cần hao phí đại lượng công phu và thời gian. Nhưng bởi vì bọn Hồng Cân Tặc này khắp nơi cướp bóc, không phân biệt chủng loại, mới có thể thu thập nhiều như vậy, bất quá như vậy coi như hoàn toàn tiện nghi cho chính mình. Hạ Bình cảm thấy vô cùng hài lòng với việc nhận được linh dược như vậy, đám hồng cân tặc này quả thực là đồng tử tẩm tiền. Ngoài trừ linh dược thì số lượng đan dược thành phẩm cũng không ít. Thanh Ngưu tiếp tục nói, âm dương đan có 103.500 bình, ngũ hành đan có 13.4000 bình, vân vũ đan có 15.6000 bình, đan dược chữa thương cũng có 20.000 bình, khả năng đều là bọn hắn cướp bóc khắp nơi mà đến. Quan trọng nhất chính là, trên thân mấy tên quy chân cảnh tu luyện giả này cũng tìm được 15 bình địa linh đan. Địa linh đan ánh mắt Hạ Bình sáng lên, nghe nói địa linh đan là đan dược cực phẩm lợi dụng địa mạch linh tủy, phụ trợ 7749 loại linh dược vạn năm luyện chế thành, ẩn chứa dược lực khổng lồ. Đây là cực phẩm đan dược mà rất nhiều tu luyện giả quy chân cảnh đều thích dùng, dùng để tăng cường pháp lực của mình, tăng nhanh tốc độ tu luyện, mỗi một viên đều có giá trị xa xỉ, căn bản không phải đan dược bình thường có thể so sánh. Đối với quy chân cảnh tu luyện giả đều có tác dụng to lớn như thế, như vậy tác dụng đối với người tu luyện kim đan cảnh càng lớn. Vốn dĩ mỗi lần Hạ Bình thăng cấp lên một tiểu cảnh giới đều cần hao phí một lượng lớn tài nguyên, có được số địa linh đan này quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể giảm bớt thời gian cô đọng pháp lực cho hắn. Bất quá những vật này cũng không tính là gì, quan trọng nhất là tìm được một tấm phù lục giao long một phù trên thân thủ lĩnh hồng cân tặc. Ngữ khí Thanh Ngưu rất là hưng phấn. Long một phù, cái này là thứ gì vậy? Hạ Bình hỏi. Đây là một giấy thông hành khai mở bí cảnh long mộc, chỉ cần có long mộc phù là có thể tiến vào trong bí cảnh này. Thanh Ngưu trầm giọng nói, có lẽ chủ nhân còn không biết long mộc bí cảnh rốt cuộc có lai lịch gì, nó là một bí cảnh cực kỳ thần bí khó lường đã tồn tại từ thời viễn cổ, nghe nói là do một vị vô địch thánh nhân nào đó lưu lại, bên trong ẩn chứa đại bí mật. Từng có vô số người đi vào trong bí cảnh long mộc, đạt được cơ duyên khổng lồ từ đó mà bay lên trời, có thể nói vô số người đánh vỡ đầu đều muốn tiến vào thế giới bí cảnh này. Cũng không biết long mộc phù này thủ lĩnh hồng cân tặc rốt cuộc lấy được từ chỗ nào, phải biết rằng một tấm phù lục như vậy giá trị liên thành, cho dù là đệ tử thánh cấp môn phái cũng chưa chắc có thể có được. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình nhìn Thanh Ngư. Đương nhiên, bởi vì long mộc bí cảnh cách mỗi 100 năm lại phun ra 100 vạn long mộc phù, lẫn vào hư không, phân tán đến các nơi trong vũ trụ. Người hữu duyên tìm được, không có duyên thì tìm không ra. Tóm lại chính là phải xem vận khí. Thanh Ngư đạo. Chuyện này ta cũng có nghe nói. Miêu Tiên Nhân cũng mở miệng nói, nghe nói long mộc bí cảnh một tuần nữa sẽ được mở ra. Căn cứ vào tình báo đáng tin cậy, thủ lĩnh hồng cân tặc mấy trăm năm trước đã từng tiến vào bí cảnh long mộc. Lúc ấy hắn ở long mộc bí cảnh đạt được cơ duyên cực lớn, phỏng chừng hạt giống cửu thiên tức thổ cùng thủy tinh hương mễ đã đạt được từ bí cảnh long mộc, cho nên hắn mới từng bước một sáng tạo đoàn hải tặc tinh tú khổng lồ, ngang dọc mấy trăm năm không thất bại. Chủ nhân, nhất định phải đến bí cảnh long mộc này. Nghe nói báu vật trân quý nhất trong bí cảnh này là long mộc chi nguyên, có thể nói là chí bảo hệ mộc. Nếu lấy được nhất định có thể đẩy nhanh tốc độ chữa trị của Sơn Hà Châu, thậm chí có thể làm linh điền tiến hóa cực lớn, chân chính trở thành thánh địa linh dược. Thanh Ngưu kích động nói. Hạ Bình sờ cằm, rốt cuộc bí cảnh long mộc này ở chỗ nào? Lối vào của nó tự hồ là một tinh cầu tên là Long Mộc Tinh, có thể lần này có thể đi tới Tây Vũ Trụ. Thanh Ngưu đạo. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Hạ Bình quyết định đến bí cảnh long mộc, dù sau đó cũng là một cơ duyên lớn, còn có chí bảo hệ mộc như long mộc chi nguyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhưng còn có một tuần thời gian, hắn cũng không vội, trước tiên bế quan mấy ngày, tăng trạng thái của mình lên tới đỉnh phong, như vậy mới có thể đối mặt với một loạt khiêu chiến kế tiếp. Mà trong lúc Hạ Bình bế quan tu luyện, chuyện hắn diệt được hồng cân tặc cũng nhanh chóng truyền bá đến vũ trụ Đông Vũ Trụ, đồng thời vô số mật thám đi tới giới thủ tinh, đào móc ra chân tướng phía sau chuyện này. Dù sao để gây họa cho hồng cân tặc mấy trăm năm bị tiêu diệt, đây chính là đại sự, đủ để chấn động Đông Vũ Trụ. Kết quả sau khi điều tra, thân phận thật sự của Hạ Bình cũng lập tức bị lộ ra, căn bản là không giấu được nữa, mà điều này càng khiến cho rất nhiều thế lực ở vũ trụ phía đông chấn động. Đặc biệt là Ngũ Hành Môn, Lăng Vân Phái, môn phái cùng thánh cấp môn phái càng không tương tự, có không ít đệ tử, còn có trưởng lão đều yên lặng thất sắc, hầu như không thể tin được tình báo này. Mới tiến vào càng không phái hơn 2 năm, vậy mà đã thăng cấp lên kim đan kỳ, tốc độ tu luyện quá nhanh, đến tột cùng đã ăn thuốc gì. Coi như là tư chất yêu nghiệt cũng không khủng bố như vậy, trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì. Chỉ riêng tốc độ tu luyện nhanh thì thôi, nhưng sức chiến đấu của hắn còn khủng bố, vượt cấp khiêu chiến, ngay cả đại năng quy chân cảnh cũng giết đến chết, quá khoa trương, thật không thể tưởng tượng. Đây là phong thái của thánh nhân, chỉ cần không chết, chắc chắn kẻ này sẽ thành thánh. Người và người chênh lệch lớn như vậy, vì sao môn phái đệ tử của chúng ta không ưu tú như Hạ Bình? Xem ra vẫn là chúng ta không đủ đốc xúc, mới khiến bọn họ cà lơ phất phơ ngày thường, tù vì rớt lại phía sau. Ta nhớ là có mấy thế giới bí cảnh rất nguy hiểm, không bằng ném những đệ tử môn phái này vào rèn luyện một phen, nói không chừng có thể kích thích các đệ tử chân truyền trong nguy hiểm. Không sai, chủ ý này không tồi, cứ làm như vậy đi. Bình thường chúng ta vẫn là quá nuông chiều bọn họ rồi, nhất định phải hung ác một chút. Ngọc Bất Mài không thành khí a, đông đảo các trưởng lão của môn phái nghị luận ầm ĩ, bọn hắn bị Hạ Bình tấn chức đến kim đan cảnh, còn vượt cấp khiêu chiến giết chết Hồng Cân Tặc thì triệt để kích thích, cả đám đều là đánh máu gà, không phục. Bọn họ cũng không tin đệ tử môn phái mình kém đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái, đều cảm thấy muốn gia tăng cường độ ma luyện, kích phát vô hạn tiềm lực của các đệ tử chân truyền. Quyết định này cũng khiến cho phần lớn đệ tử môn phái kêu rên, ai nấy thống hận người khởi xướng Hạ Bình không thôi. Mẹ kiếp, trưởng lão môn phái điên rồi, bố trí nhiệm vụ thử luyện để chúng ta đi vào mang thú bí cảnh. Nơi đó có rất nhiều mang thú thời viễn cổ sinh sống, mỗi con đều hung tàn vô cùng, ai cũng thích ăn thịt người. Những kẻ da non thịt mịn như chúng ta đi tới bí cảnh mang thú kia không phải là để cho những mang thú kia thêm cơm sao? Đây tính là cái rắm gì, mặc dù mang thú bí cảnh rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là một thế giới bình thường. Có rừng rậm, núi cao, biển rộng bao nhiêu, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trưởng lão môn phái chúng ta thì sao, bảo chúng ta chạy tới hắc ngục bí cảnh thí luyện trong truyền thuyết. Mẹ nó, đó là bí cảnh hắc ngục, là thế giới bí cảnh nhân gian luyện ngục, khắp nơi là núi lửa, chìm không thèm mỉa, nhiệt độ cực cao, ngay cả một cọng cỏ cũng không cách nào sinh sống. Nghe nói nơi đó giam giữ vô số phạm nhân cùng hung cực ác, đám tiểu bạch kiểm chúng ta tiến vào nơi này chính là tự sát, thậm chí nếu như bị bắt, cũng không bảo vệ, sống không bằng chết. Vì sao các trưởng lão phát điên, đột nhiên làm ra những nhiệm vụ thí luyện này đầu có hố? Đều là tên thuộc Càn Khôn phái Hạ Bình kia, gần đây tên này gây ra một tin tức lớn, tiêu diệt tên Hồng Cân Tặc gây họa Đông Vũ trụ nhiều năm, lấy thân kim đan chém giết quy chân, vượt cấp khiêu chiến. Chuyện này không thể nào được truyền ra ngoài được, đa số trưởng lão cũng bị kích thích, dự định tăng cường rèn luyện đối với đệ tử chân truyền chúng ta. Khiến chúng ta có thể đuổi kịp tên kia, cũng vì tranh giành vinh quang cho môn phái. Tranh giành cái mặt nhà ngươi ấy, người ta thường khiêu chiến vượt cấp, sức chiến đấu cũng dũng mãnh không kém, yêu nghiệt tuyệt thế như thế này chính là phong thái thánh nhân, ai đánh thắng được chứ, còn đi kịp hơn nữa. Vì sao chính trưởng lão không tự mình đấu với tên tiểu tử kia ngược lại tới gây sự với chúng ta? Ha ha, có gan nói với trưởng lão những lời này, xem bọn chúng có giết chết ngươi không? Chó hoang, Hạ Bình này hại người hại mình a, cả ngày ăn no không có việc gì làm, động một chút là tạo ra một tin tức lớn, có vẻ mình rất trâu bò, lão tử ghét nhất loại đệ tử ưu tú này. Động một chút liền bị kéo đi so sánh. Trời ơi, hạ xuống lôi đình đánh chết tên kia đi, không nên để cho hắn tiếp tục đắc chí, tiếp tục hại người. Không ít đệ tử môn phái bởi vì chuyện này mà bị chọc cho tức lộn xộn, bị ép phải tham gia nhiệm vụ rèn luyện nguy hiểm, bọn hắn hận Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, nếu như có cơ hội gặp mặt, hận không thể hành hung tên khốn này một trận. Cũng có không ít thế lực hận Hạ Bình đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Hồng Cân Tặc từng hợp tác với các thế lực lớn ở Đông Vũ trụ, dây dưa không ngớt, rắc rối rối, cấu kết lẫn nhau, hợp tác với nhau rất nhiều người nghiệp vụ, trở thành người phát ngôn, bào tay trắng của những thế lực này, cho nên mới có thể một mực tiêu diêu tự tại ở Đông Vũ trụ. Nhưng hiện tại Hồng Cân Tặc bị tiêu diệt, lập tức rất nhiều nghiệp vụ đều biến mất, khiến cho rất nhiều thế lực đại loạn. Phái Kiền Khôn chết tiệt Hạ Bình, thế mà tiêu diệt được Hồng Cân Tặc, sau khi bọn hắn chết ai thèm cho chúng ta rửa tiền, buôn bán vũ khí, muốn tìm một người đại diện miễn phí cũng không đơn giản như vậy. Còn có gạo thủy tinh hương cũng không còn, đây chính là tương lai của các thành viên trẻ tuổi trong gia tộc chúng ta, không có đại lượng gạo thủy tinh hương phát ra, thì tu luyện như thế nào, tiến hóa như thế nào? Tên khốn kia không biết Hồng Cân Tặc còn có thế lực như chúng ta tồn tại sao, lại dám động thủ với Hồng Cân Tặc, quả thực chán sống rồi, tên kia hẳn là bị thiên đao vạn quả a, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đối phương là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái, đại đệ tử dưới trướng Bắc Minh thánh nhân, thân phận tôn quý, muốn đối phó với tiểu tử này cũng không đơn giản như vậy. Nếu như hắn không phải là đệ tử của Bắc Minh thánh nhân, lão tử sớm đã phái người đi giết hắn, làm sao sẽ chờ tới bây giờ. Ý vào mình có chút thân phận nên tùy ý làm bậy, không ai dạy hắn quy củ gì cả vũ trụ. Chờ đi, chuyện này còn chưa xong đâu. Đừng tưởng rằng mình là đệ tử Bắc Minh thánh nhân thì có thể muốn làm gì thì làm, luôn luôn có lúc tiểu tử này xui xẻo, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Bình có phải đã triệt để nhớ mặt hắn rồi không? Rất nhiều thế lực nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng ken két với Hạ Bình, bởi vì Hồng Cân Tặc bị diệt vong, khiến cho bọn họ không biết phải làm sao, rất nhiều nghiệp vụ đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bọn họ cũng cố kỵ thế lực cùng thân phận sau lưng Hạ Bình, không dám có gì trả thù quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng oán hận tên ngốc Hạ Bình kia. Nếu như có cơ hội, bọn họ tuyệt đối không ngại bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu vào lửa. Bề ngoài có rất nhiều thế lực hận Hạ Bình. Mấy ngày sau, trong không gian Sơn Hà Châu, Hồ Hạ Bình hít sâu một hơi, mở to mắt, lộ ra hào quang sâu không lường được, dường như sâu bên trong con ngươi chứa đựng hỗn độn, có vô số tinh vân xoay tròn tại chỗ sâu trong mắt. Lần này bế quan hắn ăn không ít địa linh đan, luyện hóa ra đại lượng đan dược, chuyển hóa làm pháp lực bàn bạc, khiến pháp lực trên người hắn tăng cường rất nhiều, tiết kiệm tối thiểu 100 năm thời gian tu luyện. Không thể không nói, không hổ là đan dược cho quy chân cảnh tu luyện giả dùng, dược lực của những địa linh đan này cực kỳ khổng lồ, không phải trước đó mình dùng những đan dược kia có thể so sánh được. Hắn phục dụng xong, lập tức sản sinh ra mênh mông dược lực, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, hắn mới có thể triệt để luyện hóa những dược lực này, nạp thành của mình, đương nhiên cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Lúc này kim đan trong cơ thể Hạ Bình đã lớn hơn một tí, kim đan cũng ngày càng nguyên thần, dường như càng lúc càng rõ ràng, loáng thoáng tỏa ra một tia hương vị của thần, huyền diệu khó giải thích. Đương nhiên, lần bế quan này của hắn cũng không chỉ vì luyện hóa địa linh đan, đồng thời cũng học được một môn thần thông cường đại từ trên người đám hồng cân tặc keo gió gọi mưa. Hắn ta đã được chứng kiến thần thông hô phong hoán vũ cường đại này, chính là do tứ đại tu luyện giả quy chân cảnh Ngô An liên thủ thi triển ra, bộc phát ra uy lực khủng bố vô tận, ẩn chứa uy lực diệt thế. Bởi vậy hắn vô cùng cảm thấy hứng thú đối với môn thần thông này, hy vọng có thể học được. Hô phong hoán vũ hai tay Hạ Bình kết ấn, lập tức ngưng tụ ra một tấm phù thần thông ẩn chứa hai màu âm dương, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra hương vị huyền ảo, câu thông thiên địa. Ngay khi môn thần thông này được thi triển, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, bao trùm cả 1000 dặm, cuồng phong gào thét, quỷ khóc gào, giống như cơn lốc đang ập đến, theo đó là khí trời cuồng bạo. Loạt xoạt mưa to điên cuồng từ trên trời nhỏ xuống như một gáo nước, bao phủ khu vực 3000 dặm, hình thành hồng thủy trăm năm khó gặp, bao phủ khắp ruộng tốt, đại sơn, sơn cốc. Cuồng phong nộ hiệu, cơn lốc quét ngang qua, giống như bạo phong cự nhân, hủy diệt hết thảy đồ vật ven đường đi qua, thậm chí ngay cả núi lớn cũng lật tung lên, sang thành bình địa. Bất quá mặc dù nhìn uy lực cường đại, nhưng vẫn kém xa hồng phong hoán vũ thi triển mà đám người Ngô An thi triển ra. Bởi vì hắn triệu hoán chỉ là vũ và gió bình thường, đối phó với phàm nhân có lẽ có hiệu quả nhưng đối phó với võ giả thì còn lâu mới đến, dù sao uy lực không đủ. Xem ra nhất định phải tấn thăng tới quy chân cảnh mới có thể chân chính tu luyện thành công môn thần thông hô phong hoán vũ này. Hạ Bình bóp nắm đấm, hắn cũng muốn hiểu tại sao mình lại thi triển ra thần thông khác xa đám người Ngô An. Bởi vì đám người Ngô An là tu luyện giả quy chân cảnh, đã cô động nguyên thần. Một khi cô động nguyên thần, sẽ có thể cảm nhận được thứ nguyên sâu bên trong ẩn chứa lực lượng. Trong vũ trụ cũng tồn tại rất nhiều thế giới thứ nguyên, những thế giới này ẩn nấp ở sâu tầng trong vũ trụ, không có ngưng tụ nguyên thần thì căn bản không cách nào nhận biết được. Những thứ nguyên thế giới này có thứ là hỏa diễm thứ nguyên, ẩn chứa vô tận dị hỏa, có cái là thế giới thứ nguyên lôi điện, có vô số sấm sét, có cái là băng tuyết thứ nguyên, băng thiên tuyết địa, đóng băng 300 triệu dặm, băng lạnh thấu xương, thậm chí đạt tới mức độ số lượng tuyệt đối, những thứ nguyên này đều là sinh mệnh tuyệt tích. Nhưng võ giả ngưng tụ nguyên thần có thể câu thông những thứ nguyên thế giới có chứa năng lượng đặc thù này, thậm chí có thể hấp thu những thứ nguyên lực này để tăng cường sức mạnh thần thông của bản thân, thậm chí có thể ngưng luyện pháp lực, nhanh chóng tu luyện. Tuy nhiên một ít tu luyện giả có nguyên thần cảnh giới quy chân yếu ớt chỉ có thể là câu thông cấp độ nguyên nhân, năng lượng nguyên lực của những thứ nguyên này yếu ớt, cũng không phát huy được uy lực lớn lao gì. Nguyên thần tu luyện giả quy chân cảnh cường đại liền có thể câu thông thế giới thứ nguyên sâu hơn, liền có thể phát huy ra uy lực khủng bố, thậm chí thu những thứ nguyên năng lượng này làm của mình. Thần thông hô phong hoán vũ chính là quy chân cảnh tu luyện giả câu thông vô tận thứ nguyên thế giới, đem những thứ nguyên năng lượng này câu thông đi ra, nạp làm của riêng, lại oanh kích địch nhân, phát huy ra uy lực của diệt thế. Có thể nói, môn thần thông này chỉ có người tu luyện quy chân cảnh trở lên mới có thể phát huy được uy lực cực mạnh, thậm chí linh hồn càng cường đại thì uy lực của môn thần thông này cũng càng mạnh mẽ. Hạ Bình thậm chí còn cảm thấy môn thần thông này thực sự là chế tạo riêng cho hắn. Chủ nhân, cũng đã đến lúc đi tới vũ trụ phía Tây, tiến vào bí cảnh Long Mộc rồi. Lúc này, thanh âm của Thanh Ngưu truyền tới, nhắc nhở Hạ Bình chú ý hành trình. Được rồi. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng ra khỏi Sơn Hà Châu. Kết thúc lần bế quan này. Nếu như tiếp tục bế quan nữa, chỉ sợ hắn sẽ bỏ lỡ thời gian mở ra bí cảnh Long Mộc. Đại nhân. Hạ Bình vừa mới ra khỏi tỉnh thất bế quan, không ít người trong phủ đệ đều nhìn Hạ Bình với ánh mắt sùng bái, dường như còn cuồng nhiệt hơn so với trước đó, vô cùng kích động. Hắn cảm thấy rất là kỳ quái, cẩn thận hỏi mới biết được, ngay khi hắn bế quan, tin tức Hồng Cân Tặc bị tiêu diệt truyền ra ngoài, truyền khắp vũ trụ phía Đông. Mà thân phận của hắn cũng tự nhiên bại lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều biết được thân phận chân thật của hắn, chính là chân truyền của Càn Khôn phái, đại đệ tử của Bắc Minh Thánh Nhân Hạ Bình. Sau khi biết được tin tức này, rất nhiều thế lực hắc đạo đứng đầu giới tinh nhuệ thần phục, không còn hài lòng, ngược lại kích động không thôi. Bởi vì bọn họ theo một nhân vật lớn như vậy, có thể là thánh nhân trong tương lai, tức là ôm một cái đùi siêu cấp, bọn họ làm sao còn đạo lý không nguyện ý, nếu lúc trước tộc trưởng gia tộc bọn họ biết được thân phận thật sự của Hạ Bình, chỉ sợ căn bản không cần Hạ Bình đồng thủ, bọn họ cũng sẽ tự động đầu hàng, trở thành chó săn số một của Hạ Bình cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao trước kia thân phận của bọn họ chỉ là một tên lưu manh thông thường ở tinh cầu hắc đạo mà thôi, làm sao bằng danh hiệu thủ hạ của thánh nhân tương lai, chỉ cần đi theo Hạ Bình, bọn họ có thể tung hoành ngang dọc 6 đại tinh vực, ý thế hiếp người. Đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận gì ăn, những người kia đi nhầm đội ngũ, cho nên đã chết. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cũng biết nguyên nhân thái độ thay đổi của mọi người, hắn cũng không thèm để ý thân phận của mình bị bại lộ, dù sao hắn cũng là đệ tử của Bắc Minh Thánh Nhân, mặc kệ làm ra yêu nghiệt thế nào cũng là chuyện bình thường. Người bình thường có thể sẽ nghi hoặc, hiếu kỳ tốc độ tu luyện của hắn, nhưng tuyệt đối không dám trắng trợn mưu hại mình, ai bảo hắn có thánh nhân làm chỗ dựa. Trưởng lão bọn họ cũng từng tới qua. Hạ Bình từ những thủ hạ này biết được tin tức của đám ngư tu quân, chỉ là sợ quấy rầy hắn tu luyện, lại quay trở về Càn Khôn Tinh, hơn nữa còn thông báo cho hắn nhiệm vụ lần này của môn phái coi như đã hoàn thành, có thể phản hồi Càn Khôn Tinh bất cứ lúc nào. Mà làm nhiệm vụ môn phái hoàn thành, Càn Khôn Tinh có thể làm lãnh địa của Hạ Bình, ban thưởng cho hắn, có thể nói ngày sau Càn Khôn Tinh chính là lãnh địa cá nhân của hắn, không cần nộp thuế cho môn phái, tự trị cao độ. Các ngươi quản lý tốt tinh đầu của giới, ta ra ngoài một chuyến. Hạ Bình biết sơ về sự tình của giới thủ tinh, nên sai một người trong đó là người phụ trách tạm thời của giới thủ tinh. Tiếp đó Hạ Bình liền cưỡi tinh hào rời khỏi, tiến về vũ trụ phía Tây. Thuyền sao ở vũ trụ phía Tây, dọc đường đi qua từng tinh cầu, Hạ Bình càng cảm nhận được vũ trụ mênh mông, rộng lớn vô biên, thần bí khó lường. Trải qua ba ngày xuyên không, hắn cũng biết vũ trụ phía Tây không giống người thường. Nếu như nói vũ trụ Đông có thể tính là tinh vực hòa bình, vũ trụ Nam hoang tinh vực, vậy vũ trụ phía Tây chính là tinh vực hỗn loạn. Loại hỗn loạn này cũng không phải hỗn loạn bình thường, đơn giản chính là những chủng loại ngư long hỗn tạp, liên lụy tới các chủng tộc, thế lực rất nhiều, căn bản khiến người ta không thể nào bắt được. Có thể nói chủng loại ở vũ trụ phía Tây đa dạng, vượt xa khu vực tam đại vũ trụ khác, có thể nói là nhạc viên của yêu tộc. Hơn nữa ở vũ trụ phía Tây không chỉ có nhiều, quần ma loạn vũ, hỗn loạn nhất là còn đấu tranh với nhau, đặc biệt là tông giáo đối lập, thường xuyên gây ra chiến tranh khốc liệt. Ví dụ như phe đối lập với thiên sứ tộc và ác ma tộc, Phật giáo đối lập với thiên sứ giáo, thậm chí là Hán tộc, Hấp huyết tộc, Tu La tộc, La sát tộc, Dạ xoa tộc, Yêu tinh tộc, Giao long tộc, đều tranh giành địa bàn, tài nguyên lẫn nhau, vân vân, cũng phát sinh chiến tranh. Có điều cho dù hai bên đối lập nghiêm trọng, kỳ thật khu vực này cũng coi như là đại bản doanh của yêu tộc, đông đảo yêu quái chủng tộc tiếng tăm lừng lẫy đều ở tại Tây Vũ trụ. Nhưng bởi vì đối lập thật sự quá nghiêm trọng, cho nên địa bàn của chúng rất mạnh, trên cơ bản ngoại trừ chủng tộc của mình, còn có chủng tộc hữu hảo khi đăng ký tại địa bàn của chúng, người ngoài trên cơ bản không thể tiến vào phạm vi những địa bàn này. Một khi tới gần đều sẽ bị những chủng tộc này cảnh cáo trước, nếu còn dám tới gần thì sẽ bị tấn công, coi đó là kẻ địch sinh tử của chủng tộc bọn họ, giết không tha. Trên thực tế chúng tinh hào trải qua từng tinh cầu luôn nhận được rất nhiều tín hiệu cảnh cáo, nếu Hạ Bình tiếp tục tới gần nhất định sẽ bị hệ thống phòng ngự của những tinh cầu này đánh rơi. Phòng thủ quá nghiêm ngặt. Hạ Bình cũng phát hiện ra hầu hết các chủng tộc ở vũ trụ phía Tây đều chiếm cứ một tinh vực, vô số sinh mệnh cổ tinh ở những tinh vực này kết nối với nhau, hợp thành từng đại trận tinh đồ cổ xưa. Những sinh mệnh cổ tinh này dựa theo đại trận tinh đồ mà vận chuyển, điều động lực lượng tinh thần, nối liền thành một mảnh, ngưng tụ thành một thể, người bình thường muốn tiến vào vùng tinh vực này căn bản là không có khả năng. Trừ phi có thánh nhân xuất thủ, xé rách đại trận tinh vực này, bằng không cũng chỉ có thể được những chủng tộc này cho phép, mới có thể tiến vào trong tinh vực này. Thực sự là một khu vực phiền toái. Hạ Bình lập tức nhận biết được vũ trụ ở phía Tây không phải là một khu vực hoang nghênh nhân loại, chủng tộc ở nơi này rất xa cách, đặc biệt là một vài chủng tộc và nhân loại có đại thù sinh tử. Nếu như những chủng tộc này nhìn thấy nhân loại, không nói hai lời sẽ động thủ, cái loại không chết không thôi ấy. Đương nhiên cũng không phải nơi nào cũng cực kỳ xa lánh, ở vũ trụ Tây cũng có rất nhiều tinh cầu thương nghiệp, những nơi này chính là cung cấp cho sinh mệnh cho vạn tộc chư thiên đến vũ trụ Tây để tiến hành giao dịch. Chỉ có nơi như vậy mới có thể cho phép đông đảo sinh mệnh tiến vào. Còn Long Mộc Tinh chính là một viên tinh cầu thương nghiệp. Hạ Bình, ta đề nghị ngươi dùng mặt nạ vô tướng biến thành sinh mệnh của chủng tộc Tây Vũ, như thế sẽ tránh được rất nhiều phiền phức, nếu như ngươi là nhân loại thì tất sẽ gặp phải sự nhắm vào của rất nhiều chủng tộc ở Tây Vũ giới. Mèo tiên nhân đề nghị. Đúng là như thế. Không thể dùng thân phận nhân loại hành tẩu ở vũ trụ phía Tây. Hạ Bình gật đầu. Hắn đến Long Mộc bí cảnh là để có được bảo bối, cũng không muốn còn chưa có bảo bối đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị khắp phố lớn đuổi giết, không có bất cứ lợi ích gì. Lại qua một ngày, rốt cuộc chúng tinh hào đã tới Tây Vũ trụ Long Mộc Tinh. Tinh vực không giống với rất nhiều tinh vực bị chủng tộc chiếm cứ. Bởi vì Long Mộc Tinh tồn tại trong bí cảnh Long Mộc, trở thành tinh cầu độc lập, không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, được phần đông chủng tộc thành lập bắt đầu quản lý. Bởi vậy tinh cầu này thuộc loại khu vực tam quản lý, Hạ Bình cũng có thể dễ dàng đi đến gần tinh cầu này. Bất quá xuất hiện Long Mộc Tinh cũng không chỉ là một chiếc phi thuyền của hắn. Ven đường đi ít nhất xuất hiện mấy chục vạn chiếc phi thuyền từ các nơi vũ trụ phi hành đến, nhào nhào tiến vào trong Long Mộc Tinh. Chắc những phi thuyền này đến đây cũng là vì Long Mộc bí cảnh sắp mở ra. Lợi hại thật, lại cải tạo một hành tinh thành một tòa thành trì. Thông qua hệ thống dò xét của chúng tinh, có thể thấy tình huống nội bộ của Long Mộc Tinh, Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn phát hiện Long Mộc Tinh hoàn thành thì chính là một tòa thành trì đã được cải tạo thành. Tòa thành trì này chia làm 360 khu vực, mỗi khu vực đều cực kỳ to lớn, từng con đường lớn lớn như đồng bằng, các loại lầu cao nhà cao đứng sừng sững, vô số sinh mệnh ở lại trong thành trì, ra ra vào vào, thương nghiệp phồn vinh. Siêu siêu siêu thuyền sao dừng trên cảng Long Mộc Tinh, vô số phi thuyền cũng đáp xuống nơi này. Mà vị trí phía trước bến cảng không xa, có một tòa tường thành nguy nga to lớn, phía trên bố trí từng tòa trận pháp huyền ảo phức tạp, tự nhiên một thể, ẩn chứa uy lực mạnh mẽ. Tu luyện giả pháp tướng cảnh cũng không dám tùy ý xâm nhập. Chung quanh tường thành là rất nhiều binh sĩ tinh nhuệ, thực lực mạnh mẽ, tối thiểu đều có tu vi chân hỏa cảnh, đội trưởng có tu vi kim đan cảnh. Cấp thống lĩnh thì có tu vi quy chân cảnh, sức mạnh như vậy đủ trấn áp một tinh cầu. Những binh lính này trấn thủ cửa thành, tiến hành đăng ký cho từng người ra vào Long Mộc Tinh. Đăng ký xem ra là phải thay đổi dung mạo mới được. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình nhíu mày, y cảm thấy tòa thành trì này thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa binh lính đều là chủng tộc của Tây Vũ Trụ, ví dụ như ác ma tộc, thiên sứ tộc vân vân, trên căn bản không có nhân loại. Nếu như ở chỗ này gặp phải phiền toái gì, chỉ sợ đều không trốn thoát, dù sao đây là địa bàn của người khác. Nghĩ tới đây, hắn lập tức sử dụng mặt nạ vô tướng, trong nháy mắt liền biến thành một hòa thượng đội một cái đầu trọc lóc, mặt mũi hiền lành, hai tay chắp lại, hoàn toàn chính là tộc nhân La Hán tộc. Hắn rời khỏi bến cảng, thuận tiện cũng thu chúng tinh trở về, bỏ chúng vào không gian Sơn Hà Châu, dù sao hắn cũng không muốn để phi thuyền này ở bến cảng, miễn gặp phải phiền toái không cần thiết. Các ngươi là họ gì, tên gì, lập tức đem thân phận lai lịch của ngươi, cùng với thông báo toàn bộ về mục đích tiến vào Long Mộc Tinh, còn có giao nộp phí vào thành, mới có thể tiến vào Long Mộc Tinh. Lúc Hạ Bình tới gần cửa thành, một binh sĩ thân cao 2 mét, thân thể là hình người nhưng đầu là đầu chim đứng dậy ngăn cản Hạ Bình đi tới, hét lớn một tiếng, nếu dám giấu giếm nửa câu, giết không tha. Con mắt chim của nó nhìn chằm chằm Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Phiền võ vô địch, tán tu La Hán tộc, tới Long Mộc Tinh chủ yếu là vì tiến vào bí cảnh Long Mộc để lịch lãm, thể ngộ sự vất vả của chúng sinh, hy vọng có thể tạo thuận lợi. Hạ Bình chắp tay hành lễ hai tay, vẻ mặt từ bi. Cái gì mà tiến vào bí cảnh Long Mộc để rèn luyện, chẳng lẽ trên người ngươi có linh phù hay sao? Binh sĩ kia ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Những người xung quanh cũng không nhịn được mà nhìn lại. Thí chủ tướng. Hạ Bình mỉm cười, Phật tổ từng nói màu sắc tức là không, không tức là màu, có tức là không, không có tức là có cùng không có khác nhau, như vậy chẳng lẽ là hết thảy mọi loại trên thế gian, chẳng qua là ảo giác mà thôi. Vẻ mặt hắn ta tràn ngập từ bi, hệt như một vị cao tăng đắc đạo. Những người xung quanh đều co giật khóe miệng, đều nghe không hiểu rốt cuộc Hạ Bình đang nói gì. Hóa con mẹ ngươi, nói tiếng người nghe nói như thế, binh sĩ họ chim sắc mặt đen kịt như than, quả thực nổi trận lôi đình, cả giận nói, trên người của ngươi rốt cuộc có linh phù Long Mộc bí cảnh hay không, có trật tự hay không? Nó ghét nhất loại lừa trọc vô sĩ này, động một chút là nói những người khác nghe không hiểu, khiến cho mình rất có văn hóa, mà bản thân cũng ngu dốt vô tri. Được rồi, nói một cách đơn giản, trên người ta thật sự có linh phù Long Mộc bí cảnh. Hạ Bình trung thực nói. Binh sĩ điểu nhân hoài nghi nhìn Hạ Bình, thiệt hay giả ngươi cũng đừng có nói dối. Người xuất gia không nói dối. Hạ Bình lấy linh phù Long Mộc bí cảnh từ trên người ra, lắc lắc trước mặt điểu nhân binh sĩ. Ánh mắt những người chung quanh sáng lên, bọn họ cảm thấy tấm linh phù này ẩn chứa khí tức huyền diệu, có liên hệ thần bí khó lường với Long Mộc Tinh, khiến thiên địa cộng hưởng. Không ít người nhìn Hạ Bình với ánh mắt vô cùng ghen tị, tại sao con lừa trọc đầu này lại may mắn đến thế, vậy mà lại có thể lấy được linh phù của bí cảnh Long Mộc, bọn họ cũng không có biện pháp đạt được. Cũng có một số người lộ ra vẻ tham lam hung tàn, hận không thể cướp lấy linh phù này trên người Hạ Bình. Nhưng mà binh lính xung quanh cửa thành cũng không dám coi thường vọng động, dù sao quy củ Long Mộc Tinh rất nghiêm khắc, không có bao nhiêu người dám xúc phạm quy củ Long Mộc Tinh. Quả nhiên là linh phù của Long Mộc bí cảnh. Nhìn thấy linh phù này, binh sĩ chim không khỏi gật gật đầu, nó đã từng thấy qua linh phù tương tự, có thể phân biệt thật giả, tốt lắm, người đã có loại linh phù này, như vậy tiến vào Long Mộc Tinh không cần giao nạp bất cứ phí tổn nào vào thành, cũng không cần đăng ký thông tin. Còn có chuyên gia an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi có thể ở Long Mộc Tinh chờ đợi bí cảnh Long Mộc mở ra, sau đó tiến vào bí cảnh Long Mộc tìm kiếm các loại bảo vật, một bước lên trời. Ngươi cứ yên tâm, Long Mộc Tinh cấm bất cứ trận chiến nào, người vi phạm sẽ bị vạn tộc Tây Vũ Trụ truy nã, giết không tha, không ai dám gây rối ở Long Mộc Tinh. Bây giờ xin đi theo ta. Nói xong, nó phất tay với Hạ Bình, dẫn Hạ Bình tiến vào Long Mộc Tinh thành. Được. Hạ Bình không do dự, theo binh sĩ điểu nhân đi vào thành trì này. Hai người phi hành suốt mấy ngàn dặm, cuối cùng cũng tới được một đám biệt thự. Ở ngoại ô, nơi này là một biệt thự độc lập. Trước khi Long Mộc bí cảnh mở ra, người đều có thể nghỉ ngơi ở nơi này. Rất nhanh, binh sĩ Chim đã đưa Hạ Bình đến bên trong một biệt thự độc lập. Chỉ thấy biệt thự này chiếm diện tích hơn 3 mẫu, đình đài chảy nước, có hòn non bộ, hồ bơi, tràn vận động, vân vân, đồng thời ẩn chứa linh khí nồng nặc, chung quanh bố trí tụ linh đại trận, còn ở trong tiết điểm linh mạch. Chuyện này cũng khiến biệt thự này trở thành thánh địa tu luyện, gấp 10 lần linh khí nồng đậm ở địa phương khác. Hạ Bình nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm thấy rất hài lòng, bèn hỏi, đúng rồi, đại khái lúc nào Long Mộc bí cảnh mở ra? Còn 2 ngày nữa. Binh sĩ Điểu Nhân trả lời, vì vậy tạm thời ngươi không cần sốt ruột, ngươi cũng có thể đi dạo xung quanh Long Mộc Tinh trong khoảng thời gian này, tinh cầu này là tinh cầu thương nghiệp nổi tiếng, có thể buôn bán các loại bảo vật quý hiếm, đồng thời cũng có các loại chỗ ăn chơi, nếu trên người ngươi có đủ tiền, tinh cầu này quả thật là thiên đường, có thể hưởng thụ các loại giải trí. Đương nhiên nếu không có tiền vẫn nên ngoan ngoãn ở biệt thự, không được đi đâu cả, đi xem TV là được rồi, dù sao thì đất cằn tất vàng, cái gì cũng đều cần tiền. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Được, cứ như vậy đi, có việc ngươi có thể tìm ta. Bỏ lại những lời này, binh sĩ Chim chốc liền rời đi, để lại một mình Hạ Bình ở trong biệt thự này. Vài phút sau, Điểu Nhân sĩ rời biệt thự của biệt thự này nhưng không lập tức quay về, mà là quẹo đông rẽ tây, đi tới một phủ đệ to lớn xa hoa khác. Nó đi vào thư phòng nơi phủ đệ này, đối thoại với người trẻ tuổi. Thiếu chủ. Binh sĩ Điểu Nhân bẩm báo, những ngày qua ta rốt cuộc tiếp đãi một tán tu cầm trong tay Long Mộc bí cảnh linh phù, là tộc nhân La Hán tộc. Hiện tại đã được ta an bài vào bên trong biệt thự gần đó nghỉ ngơi, xin hỏi kế tiếp bây giờ nên làm thế nào? Tốt, rất tốt. Nghe nói như vậy, một thanh niên mặc áo vàng đứng dậy, con mắt lộ ra hào quang rợn người. Bí cảnh Long Mộc là bí cảnh đã tồn tại từ thời viễn cổ, bên trong có vô số cơ duyên và bảo vật, cũng ẩn chứa bí mật to lớn. Nếu có người có thể lấy được, tất nhiên sẽ là một bước lên trời, không thể sánh bằng. Đáng tiếc mỗi lần chỉ vẹn vẹn phun ra 100 vạn tấm linh phù, hơn nữa còn phân tán ở các nơi trong vũ trụ. Cho dù đại bộ phận đều rải rác ở vũ trụ phía Tây, cũng có một số ít rải rác ở các khu vực khác, muốn lấy một tấm, cũng chỉ có thể dựa vào vận may. Đoan Mộc Khang ta thân là thiếu chủ của cửu đầu điểu tộc, thế mà ngay cả một đạo linh phù Long Mộc bí cảnh cũng không có được, quả thực là buồn cười, ngược lại khiến cho một ít nhân vật ti tiện đạt được linh phù tiến vào Long Mộc bí cảnh, thật sự là không công bằng. Sắc mặt của nó rất là không cam, vô cùng dữ tợn. Cũng không phải là những phế vật kia sao, cho dù tiện dân có được linh phù bí cảnh Long Mộc cũng vô dụng. Dựa vào sức mạnh nhỏ yếu của bọn họ, tiến vào bí cảnh Long Mộc cũng chỉ là tìm chết, chỉ là trở thành bia đỡ đạn mà thôi. Binh sĩ Điểu Nhân cũng gật gật đầu, thập phần tán đồng. Nói không sai, cho nên ta muốn cướp đi một tấm linh phù Long Mộc bí cảnh, thay thế đối phương tiến vào bí cảnh Long Mộc. Đây cũng là để những tiện dân này nhặt về một cái mạng nhỏ, nói không chừng lúc đó hắn còn phải cảm kích ta. Chính con chim chủ Đoan Mộc Khang đắc ý nói. Thiếu chủ đã quyết định như vậy, hiển nhiên là nghĩa bất dung từ rồi. Binh sĩ Điểu Nhân trầm giọng nói, bất quá ta phát giác ra người này chí ít có tu vi kim đan cảnh, thực lực cũng không yếu, còn là tộc nhân La Hán tộc, chỉ sợ cũng không dễ đối phó. Hơn nữa Long Mộc Tinh cũng cấm tranh thủ với nhau. Nếu như chúng ta ý đồ sát hại một tộc nhân La Hán tộc, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái cực lớn, cửu đầu điểu tộc chúng ta cũng chưa chắc thắng được. Nó lo lắng điều này. Không cần phải lo lắng. Đoan Mộc Khang vẫy vẫy tay, điểm này ta đã sớm chuẩn bị rồi, biệt thự kia có trận pháp cấm chế do ta lưu lại. Một khi động thủ thì có thể phong tỏa bốn phía, hình thành cấm vực tuyệt đối. Khi đó mặc kệ là ta làm chuyện gì trong cấm vực này, cũng sẽ không ai phát hiện ra. Đến lúc đó có thể thần không biết quỷ không hay diệt sát con lừa trọc La Hán tộc này, không ai có thể phát giác ra được điều gì cả. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, sát khí lẫm liệt. Không hổ là thiếu chủ, quả nhiên tính toán không bỏ sót, ta lập tức đi an bài xem sao. Binh sĩ Điểu Nhân bừng tỉnh đại ngộ, bội phục không thôi, lập tức đi xuống. Căn phòng biệt thự. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài thân mơ hồ có kim quang hiển hiện, bao trùm toàn thân, thậm chí còn nhuộm cả mặt đất thành màu vàng, giống như một pho tượng La Hán kim thân, loáng thoáng bốn phía có tiếng phạn âm vang lên. Bất quá đây chỉ là giả tượng mà thôi, dùng để lừa gạt người khác ngược lại rất có hiệu quả. Có khách từ phương xa tới quên cả trời đất, chư vị tới chỗ này, vì sao không ra hiện thân gặp mặt, hà tất phải trốn tránh tránh. Đột nhiên, Hạ Bình mở to mắt, mở miệng nói. Thình thịch vừa dứt lời, gian tĩnh thất này trong nháy mắt liền bị một cổ lực lượng xé rách, lật tung lên, hóa thành gạch ngói vụn bụi bặm. Siêu siêu siêu một giây sau, từ bên ngoài lập tức xuất hiện một đám người, cầm đầu chính là thiếu tộc trưởng cửu đầu điểu tộc Đoan Mộc Khang. Hắn tản mát ra khí tức mạnh mẽ, vặn vẹo không khí, sinh ra ảo giác, bất ngờ có thực lực quy chân cảnh trung kỳ. Ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện mấy chục tên tùy tùng, ít nhất đều là kim đan cảnh đỉnh phong, cũng có 8 tên là quy chân cảnh sơ kỳ, đây đều là tinh nhuệ của cửu đầu điểu tộc. Hắn chậm rãi đi tới. Toàn bộ biệt thự một tòa đại trận bay lên bao phủ mấy dặm, tạo thành một cái vòng phòng hộ trong suốt, giống như mai rùa bao phủ bốn phương, tạo thành cấm vực tuyệt đối. Bất luận âm thanh gì, bất luận sóng pháp lực gì, đều không thể truyền ra khỏi khu vực này ra ngoài. Không hổ là cao thủ La Hán tộc, cao tăng đắc đạo. Đoan Mộc Khang nhìn chằm chằm Hạ Bình, không nghĩ tới chúng ta vừa mới tới nơi này, lại bị ngươi phát hiện, thực sự là có cảm giác rất mạnh, khiến cho ta không thể không bại lộ thân phận của mình, tự mình ra tay. Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng quan trọng, dù sao ngươi cũng đã rơi vào cạm bẫy, muốn chạy trốn cũng không thoát được đâu. Hiện tại giao linh phù trên người ngươi ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, vành mặt hất hàm sai khiến. Thì ra ngươi muốn linh phù long một bí cảnh trên người ta, cần gì phải tốn nhiều công tốn sức như vậy. Hạ Bình mang vẻ mặt từ bi, người xuất gia lòng từ bi, chỉ cần ngươi hỏi ta, nhất định sẽ cho, dù sao một linh phù có thể mang theo 5 người đi vào long một bí cảnh, phần ra mấy người cũng chỉ là chuyện nhỏ, không tính là gì cả. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân nghe được lời này, ai đều không biết nói gì, tên này nói dối cũng không đánh bản nháp, có thể cho mới có quỷ, phỏng chừng đám người kia thật sự dám thò tay, đã sớm một chưởng vỗ chết rồi. Chuyện Đoan Mộc Khang ta thích nhất chính là cướp, cướp của người ta, giết người đoạt bảo, nhìn thấy đồ tốt liền lấy, gặp được nữ nhân mình thích liền cướp, chưa bao giờ thích hỏi người khác đòi. Đoan Mộc Khang kiêu căng nói, lui một bước mà nói, ăn nói khép nép hỏi ngươi một tên lừa trọc La Hán tộc, vậy mặt mũi của cửu đầu điểu tộc ta để ở đâu, còn phải không biết xấu hổ nữa. Chín con tinh nhuệ khác cũng liên tục cười lạnh, nhìn ánh mắt Hạ Bình, giống như đang nhìn một người chết. Buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, thí chủ cần gì tái tạo giết chóc, không bằng theo ta trở về ăn chay niệm Phật. Bình ổn sống qua ngày, cái này đối với tất cả mọi người đều có lợi, khiến thế giới tràn ngập yêu thích. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình, muốn độ hóa thiếu chủ của cửu đầu điểu này. Ăn cả nhà ngươi, con lừa trọc chết tiệt, lại còn muốn độ hóa ông đây à, chữ chết cũng không biết viết thế nào. Đoan Mộc Khang giận dữ quát một tiếng, trong nháy mắt liền đánh xuống Hạ Bình. Huyết mạch huyết thông ưng trảo oanh sơn thuật, huyết mạch ưng trảo oanh sơn thuật. Oanh oanh. Hắn hóa tay thành trảo, giống như móng vuốt sắc bén của hung cầm thời viễn cổ. Phản phất như từng luồng kiếm khí phun ra, ông ông tác hưởng, trăm ngàn lần chấn động, cắt chém không khí. Trong nháy mắt, một trảo đánh xuống, ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn tia sáng, vô cùng sắc bén, hình thành nên một tấm lưới thiên địa bao phủ lấy Hạ Bình, không thể trốn thoát. Xem ra thí chủ giết chóc thành tính, ma tính nhập vào não, đã nhập ma đã sâu, nhất định phải siêu độ một phen, mới có thể thành Phật. Thôi được, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hạ Bình lộ ra dáng vẻ trách trời thương dân, bước ra một bước. Võ đạo thần thông bất động Như Lai chưởng đây là một môn thần thông võ đạo mà hắn học được ở Vân Tiêu giới, tuy rằng phẩm cấp không cao, thế nhưng lại ẩn chứa áo nghĩa của Phật môn. Dưới sự thôi động pháp lực hùng hậu của hắn, nó bộc phát ra uy lực không thua gì những thần thông khác. Sau khi hắn tấn thăng đến Kim Đan cảnh, coi như là sử dụng quyền pháp cơ sở, cũng có thể đánh ra thần thông chi uy, đây là phản phát quy chân của cảnh giới võ đạo, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Một chưởng vỗ ra, trời đất rung chuyển, tựa như Phật đà giáng lâm, kim quang sáng rực. Phản âm vang vọng, trong bầu trời hiện lên vô số phù văn màu vàng, tổ hợp lại thành một thiên kinh văn Phật đà. Thình thịch thình thịch. Lập tức thần thông huyết mạch Đoan Mộc Khang quanh ra lập tức bị chấn thành một đoàn nguyên khí, triệt để phá hủy, thậm chí vô cùng cự lực nghiền áp tới, âm thanh cuồn cuộn. A, Đoan Mộc Khang phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người bị đánh bay ra, lê mọc thành một vết nứt sâu thăm thẳm trên mặt đất, nháy mắt đã đụng vào lồng năng lượng xung quanh biệt thự. Trong phút chốc, toàn bộ lồng năng lượng không ngừng lay động, ông ông tác hưởng. Thế nhưng vẫn vô cùng kiên cố, không cách nào thoát ly. Mà hắn thì như va chạm vào một vách tường cứng rắn, chấn động đến phổi gan hắn bị thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng. Đoan Mộc Khang điên rồi, quả thực không thể tin được, nhìn chằm chằm Hạ Bình nói, ngươi chỉ là một con lừa trọc kim đan cảnh mà thôi, lại có thể địch ngang hàng với ta, thiếu chủ chín đầu chân cảnh trung kỳ như ta sao lại xảy ra loại chuyện này. Hắn căn bản không thể tiếp nhận sự thật như vậy, mình là đại năng quy chân cảnh, thực lực, tu vi. Võ đạo cảnh giới đều phải vượt lên trên con lừa trọc này mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ là một chưởng, đã đánh hắn trọng thương tại chỗ, hắn không phục. Tà bất thắng chính Hạ Bình ra vẻ đương nhiên, thí chủ nhập ma đã sâu, ngông cuồng giết chóc, bị trời cao phỉ nhổ, cho dù bần tăng võ đạo thấp kém nhưng thí chủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bần tăng. Nếu thí chủ hiện tại lạc đường mà trở về, nói không chừng còn cứu được, bằng không một ngày nào đó nhất định sẽ rơi vào địa ngục, gặp khổ lục đạo luân hồi. Trách cái đầu ngươi, con lừa trọc kia. Nói bậy nói bạ. Đoan Mộc Khang nổi điên, mặc dù ta không biết rốt cuộc ngươi sử dụng yêu pháp gì, nhưng dưới thần thông của cửu đầu điểu tộc ta, ngươi chẳng qua là con sâu cái kiến, chết đi cho ta, hóa thành bột miệng. Hắn triệt để nổi giận, lộ ra chân thân, hiện ra nguyên hình rồi hóa thành một yêu thú thân cao vài chục mét, có 7 đầu chim, toàn thân tản mát ra yêu khí kinh khủng, vặn vẹo không khí, tạo ra ảo giác. Tuy rằng Đoan Mộc Khang là tộc chín đầu nhưng không phải vừa sinh ra đã có 9 cái đầu mà là thông qua tu luyện tiến hóa nên mới chậm rãi mọc ra 9 cái đầu. Con chim chín đầu tử phủ cảnh sinh ra một cái đầu, chín con chim như ý cảnh có hai cái đầu, cứ dùng cái này suy ra, khi tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, chúng nó chính thức sinh ra chín cái đầu. Nếu có thể chín đầu hợp nhất, bọn chúng sẽ có thể tấn thăng tới cảnh giới thánh nhân. Nhưng cho dù không tấn thăng đến thánh cảnh, dựa vào chín cái đầu, chúng nó đã có chín cái mạng rồi, chỉ cần không có diệt sạch toàn bộ đầu, chúng nó sẽ có thể nhanh chóng tái sinh, không ngừng sống lại. Thậm chí mỗi một cái đầu đều có lực lượng đặc biệt, có thể thức tỉnh một môn huyết mạch thần thông. Mà Đoan Mộc Khang sinh ra 7 cái đầu, có 7 cái mạng, thực lực có thể tưởng tượng được là yêu thú khủng bố khiến người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật. Chết đi, con lừa trọc. Đoan Mộc Khang giận quát một tiếng, y lập tức bộc phát ra 9 đầu hư không đồ huyết mạch mạnh nhất trên người mình, y muốn dốc hết toàn lực, trong nháy mắt hạ gục kẻ cặn bã La Hán tộc này. Ầm ầm ầm ầm, lúc này, từ bước chân nó hiện lên một tấm đạo đồ, mặt trên phong ấn chằng chịt phù văn thần bí, hội tụ cùng một chỗ, huyễn hóa ra một con thần điểu chín đầu. Vị thần điểu chín đầu này ngửa mặt lên trời thét dài, sừng sững trong hư không, xung quanh là vô số ngôi sao quay chung quanh, sinh ra sức mạnh tinh không, vô cùng hung lệ, xung quanh tràn ngập khí tức hồng hoang đáng sợ. Loáng thoáng, những luồng khí này đã ngưng tụ thành đao kiếm chi khí, va chạm vào nhau, leng keng vang vọng, như thiên quân vạn mã kéo tới, xảy ra chiến đấu khốc liệt nhất. Một bức tranh bằng đạo đồ trải dài nghiền áp xuống, hung cầm cổ xưa keo vang, người ngậm mặt kim loại và biệt thự cũng bị phá hủy trong nháy mắt, mặt đất xung quanh bị chấn cho nát bấy, tiếng vang ầm ầm. Từng luồng ánh đen hiện lên tựa như ánh sáng của ngôi sao đang xen vào nhau và hình thành nên sát trận tuyệt thế, ẩn chứa bên trong phong mang cực kỳ khủng khiếp đủ để xé rách cả ngôi sao. Thần tượng hô hấp pháp thuộc vẻ mặt Hạ Bình vẫn mỉm cười, không hề bị lay động, nhưng hắn vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, mỗi lần hít thở tựa hồ điều động lực lượng thiên địa, đưa tới thiên địa chấn động. Sau lưng hắn, không khí vặn vẹo hình thành nên một tượng thần từ trong hỗn độn đi ra, đỉnh thiên lập địa, khí tức thần uy như ngục tỏa ra, nguy nga như núi lớn đè ép thiên địa. Chỉ thấy hắn khoát tay một cái, giống như thần tượng dương mũi, long trời lở đất, toàn bộ hư không sụp đổ xuống, vô tận không khí áp súc, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Oanh oanh. Chỉ là một chưởng, đập vào trên tấm đạo đồ này, lập tức tấm đạo đồ này lọt vào tập kích khủng bố, lực lượng thần tượng đáng sợ bộc phát ra, phản phất như hồng thủy diệt thế, phá hủy tất cả. Lập tức tấm đạo đồ này bị oanh kích đến chia năm xẻ bảy, triệt để sụp đổ. Thình thịch thình thịch. Đoan Mộc Khang lại kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, bị trọng thương vô cùng, thậm chí ngay cả một cái đầu cũng bị tấm này đánh trúng, trong nháy mắt đã bị đập thành một đống thịt vụn. Thiếu chủ, con lừa trọc chết tiệt, lại dám làm hại thiếu chủ, giết hắn đi. Cùng tiến lên, bố trí cửu đầu tứ cung bát quái sát lục đại trận, đem con lừa trọc này triệt để mai táng. Cửu đầu điểu tinh nhuệ chung quanh thấy thế, mỗi người đều tức giận không thôi, nhìn thấy thiếu chủ của mình lần nữa bị đánh bay, liền một cái đầu đều bị đánh nổ, thân chịu trọng thương, này còn được. Nếu như chuyện này truyền đi, bọn họ trở lại trong tộc nhất định sẽ bị tộc trưởng cùng trưởng lão xử phạt nặng nề, ngay cả thiếu chủ cũng không bảo vệ được, muốn bọn họ những tinh nhuệ này thì có tác dụng gì? Siêu siêu siêu siêu siêu, từng con cửu đầu điểu tinh nhuệ cấp tốc đồng thủ, bọn nó liên thủ cùng nhau, đồng thời đánh giết xuống, từng luồng sát khí đang xen lẫn nhau, hình thành sát trận hủy thiên diệt địa. Cho dù cấm chế đại trận xung quanh biệt thự này hình như còn có chút không chịu nổi, sắp bị khí thế này đè sập hoàn toàn bị đánh cho đổ nát, trận cơ tổn hại. Hung tính khó thuần a, quả nhiên là nghi súc. Thôi được, Bần Tăng sẽ đưa các ngươi đi gặp Phật Tổ, hàng yêu phục ma. Hạ Bình nhảy dựng lên, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, phía sau hiển hiện một trận đồ thần tượng, trấn áp thiên địa, tràn ngập khí tức hồng hoang. Trong nháy mắt hắn xuất thủ, khắp bầu trời đều là quyền ấn, hàng ngàn hàng vạn. Bên trong mỗi một quyền ấn đều ẩn chứa sức mạnh thần tượng, có thể xé rách thần ma, trấn áp hết thảy. Thình thịch thình thịch. Cửu đầu tinh nhuệ của bọn chúng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể đã trúng một quyền, toàn bộ thân thể liền nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám thịt vụn, chết thảm tại chỗ. Thậm chí ngay cả bọn chúng cũng không kịp kêu lên một tiếng, cứ như vậy mà bị một quyền đánh chết. Con lừa trọc nhà ngươi xuất gia không phải từ bi vì lòng, sao lại giết nhiều thủ hạ như vậy, ngươi làm như có gì khác với chúng ta, người tên Ngụy Quân Tử, tiểu nhân vô sĩ này. Thấy thế, Đoan Mộc Khang nghẹn họng nhìn muốn rách cả mí mắt, hai mắt chảy ra nước mắt, phổi cũng tức muốn nổ tung, những người này đều là tinh nhuệ của chín đầu chim tộc, cũng là thủ hạ tâm phúc của hắn. Hắn cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể tìm được nhiều thủ hạ trung thành và tận tâm như vậy, ngày sau sẽ làm người hầu, phụ giúp hắn trở thành tộc trưởng cửu đầu điểu nhất tộc. Nhưng bây giờ lại chết hết, bị con lừa trọc này giết sạch không còn một mảnh, y phát điên, trong lòng muốn đem Hạ Bình băm thay vạn đoạn cũng không có. A Di Đà Phật. Hạ Bình chắp tay, thí chủ nhắm mắt rồi, cái gì gọi là sống, cái gì gọi là chết, sinh tử là cái gì, đơn giản chỉ là khái niệm mà thôi. Trong mắt ngươi, bọn họ có lẽ đã chết, nhưng ở trong mắt Phật Tổ, đây lại là một lần trùng sinh. Cho nên, ta ra tay không phải giết bọn chúng, mà là siêu độ, là một lần cứu vớt, một lần thăng hoa. Ta tự mình ra tay đưa bọn chúng tới cực lạc thế giới, làm bạn với Phật Tổ, nói không chừng bọn chúng còn cảm kích ta. Cảm ơn muội muội ngươi. Đoan Mộc Khang tức muốn nổ phổi, y chưa từng thấy qua hòa thượng nào hung tàn như vậy, rõ ràng ra tay giết nhiều thủ hạ của mình như thế mà còn cố ý nói rằng đây là siêu độ, là cứu vớt. Nói như vậy, đời này hắn cũng không biết đã cứu vớt được bao nhiêu sinh mệnh. Bần tăng là con trai duy nhất, không có muội muội, thế nhưng thí chủ cũng không cần lo lắng, ta đưa ngươi đi gặp Phật Tổ, đoàn tụ với thủ hạ của ngươi, đây là duyên dáng trưởng thành, cũng là mỹ đức của bần tăng. Hạ Bình nói, ngươi còn muốn giết ta? Con mắt Đoan Mộc Khang lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cũng bỗng nhớ tới mình ở trong nguy cơ sinh tử, bị con lừa trọc hung tàn này theo dõi, ta chính là thiếu tộc trưởng của cửu đầu điểu tộc, phụ thân ta là cửu đầu điểu vương, ngươi dám giết ta, cho dù là La Hán tộc cũng không bảo vệ được ngươi. Hơn nữa chuyện này cũng sẽ khiến chín đầu điểu tộc và La Hán tộc chiến tranh, hậu quả như vậy ngươi gánh vác nổi sao? Yên tâm đi, chịu được thôi, cái đó gọi là ta không vào địa ngục thì ai xuống địa ngục, nếu như sau này La Hán tộc bắt ta phải chết, dẹp yên lửa giận của tộc đàn cửu đầu điểu thì ta cũng ra mặt giết, đơn giản chỉ là chết thôi. Hạ Bình ra vẻ khẳng khái lên tiếng. Mẹ nó, người điên à, hòa thượng điên, ai muốn đồng quy vu tận với ngươi chứ, Đoan Mộc Khang hết cách rồi, tên khốn này đúng là kẻ điên, đạo lý căn bản nói không thông. Rõ ràng là muốn chơi chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, lập tức từ trên thân lấy ra một tấm phù lục màu đen, trong nháy mắt xé rách. Oanh oanh. Lúc này, tấm phù lục màu đen lập tức hóa thành một đoàn khói đen, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, huyễn hóa ra một hư ảnh cửu đầu điểu vương, đây là bùa hộ mệnh phụ thân lưu lại cho nó, ngưng tụ thành một luồng phân thần của cửu đầu điểu vương. Ân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao vi phụ ban cho con linh phù, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó? Cửu đầu điểu vương mở to mắt, tản mát ra khí thế đáng sợ. Ngưng tụ thành thực chất, đá vụn bốn phía đều đang rung động, phản phất xảy ra bá cấp đại địa chấn. Phụ vương, cứu mạng, hòa thượng điên này muốn giết ta, hắn hung tàn muốn chết, tiêu diệt thuộc hạ của ta không còn một mảnh, hy vọng phụ vương ra tay diệt sạch con lừa trọc này. Nhìn thấy phụ vương của mình xuất hiện, Đoan Mộc Khang lập tức hét lớn, hy vọng cửu đầu điểu vương ra tay, diệt sát Hạ Bình. Còn có lừa trọc La Hán tộc nào dám thương tổn con trai ta, là muốn chết hay sao? Nghe được lời nói của Đoan Mộc Khang, cửu đầu điểu vương giận tím mặt. Cho dù đây chỉ là một tia phân thần thế nhưng lại ẩn chứa uy lực của một tia lôi kiếp cảnh, rung chuyển trời đất. Trận pháp cấm chế xung quanh biệt thự đều bị chấn động, vang lên răng rắc, thế mà đã sinh ra vết rách mắt thường có thể thấy được, vốn là lồng năng lượng trong suốt, giờ phút này xuất hiện vết pha lê giống như mạng nhện. Phỏng chừng uy lực sẽ lớn hơn một chút, toàn bộ cấm chế trận pháp sẽ bị vỡ vụn. Vị thí chủ này. Hạ Bình mở miệng nói, con của ngươi đã nhập ma, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ trở thành ma đầu, không chuyện ác không làm. Vì cửu đầu điểu tộc mang đến đại họa, ta đưa nó đi gặp Phật Tổ là vì tốt cho hắn, trừ tận gốc ma tính, đồng thời cũng vì cửu đầu điểu tộc diệt trừ tai họa, chẳng phải là một chuyện tốt sao, cần gì phải ngăn cản ta? Ma đại gia 18 đời, con lừa trọc chó hoang, chết đến nơi còn ở nơi này cứng rắn, đổi trắng thay đen, lẫn lộn thị phi, phụ vương không nên nói nhảm cùng con tiện nhân này, nhanh diệt trừ hắn. Đoan Mộc Khang tức giận đến mũi cũng méo mó, tên hòa thượng cho chết này sắp chết đến nơi còn muốn vu khống hắn. Thật sự là quá đáng giận. Con ta có phải ma đầu hay không? Không tới phiên ngươi con lừa trọc này đến quản. Ngươi đã dám động thủ với con ta, vậy thì ngươi đi chết đi. Cửu đầu điểu vương cười lạnh một tiếng, sát khí lẫm liệt. Bí thuật của cửu đầu điểu phách phách phách phách hư không trong chớp mắt, một cự trảo màu đen ló ra, phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít phù văn chín đầu chim, tựa hồ có rất nhiều chim thần cư trú, khí thế cuồn cuộn, ẩn chứa hung cầm chi lực kinh khủng. Móng vuốt khổng lồ này đánh giết tới, phản phất như dòng sông dài xuyên qua hư không, mang theo khí thế khủng bố. Những nơi chúng đi qua, không khí xung quanh từng tấc một đều nổ tung, phản phất như hủy diệt hoàn toàn bốn phía, đánh cho thành bụi bặm. Tuy đây chỉ là một tia phân thần của cửu đầu điểu vương, thế nhưng khi thi triển ra uy lực cũng vượt xa Đoan Mộc Khang, gần như đạt đến uy lực của quy chân cảnh đỉnh phong. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, hóa thành một con bệ ngạn, biến mất vô ảnh vô tung, bất kỳ khí cơ nào cũng không thể khóa chặt thân thể của gã, giống như là trốn vào hư không, trong nháy mắt đã thoát khỏi một trảo này. Thình thịch thình thịch. Chỉ nhoáng cái đã xé rách trận pháp cấm chế của biệt thự này, chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều xuất hiện vết rách khủng bố, cả biệt thự đều bị chấn thành gạch vụn. Mặt đất cũng bị móng vuốt này đánh trúng, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu vài dặm, sâu đến mấy trăm thước, vô số bùn đất bắn tung tóe, đất đá sâu trong đất cũng bị chấn thành bột phấn. Xung quanh hố lớn tràn ngập khí tức đáng sợ của hung cầm, khiến người ta phát lạnh. Mà chấn động như vậy cũng thu hút sự chú ý của người khác, dồn dập phóng ánh mắt lại đây, không ít người cũng đều khiếp sợ. Vậy mà ở Long Mộc Tinh còn có người dám động thủ, không sợ trở thành địch nhân đông đảo chủng tộc ở Tây Vũ trụ sao? thế mà có thể tránh thoát một trảo này của bản vương quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng ngươi lại có thể tránh thoát mấy lần? Cửu đầu điểu vương nhìn thấy Hạ Bình tránh thoát một trảo này của mình, thân hình đối phương hư vô mờ mịt, không thể nào bắt giữ, như là trốn vào hư không vậy, điều này làm cho thân pháp của hắn vô cùng giật mình. Con lừa trọc thần bí này, không ngừng suy đoán. Nhưng trong lời nói, hắn đang không ngừng đả kích niềm tin của Hạ Bình, ý đồ cho đối phương cảm giác áp bách trí mạng, làm cho tiểu tử này sinh lòng sợ hãi, từ đó xuất hiện sơ hở. Không hổ là điểu vương chiến đầu, nhưng chung quy vẫn chỉ là một tia phân thần. Bần tăng là người xuất gia, chưa bao giờ lên tiếng, nói cho con trai ngươi gặp Phật tổ, nhất định sẽ đưa nó đi gặp Phật tổ. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức bước ra từ một hướng khác, đi tới sau lưng Đoan Mộc Khang, đấm ra một quyền, quần tinh dao động, giống như một bức tượng thần đi ra từ hỗn độn, mở vũ trụ. Dừng tay, ngươi dám giết con ta, cửu đầu điểu tộc ta cùng La Hán tộc không chết không thôi, không chết không thôi ngươi biết không? Cửu đầu điểu vương giận không kềm được, phẫn nộ đến tận cùng, cảm giác được nguy cơ trí mạng, điên cuồng gào thét, ý đồ ngăn cản Hạ Bình. Thế nhưng đã quá muộn. Hạ Bình xuất quyền, tựa như Thái Sơn trút xuống, thế không thể đỡ, không cách nào ngăn cản. Không có Đoan Mộc Khang hét lên một tiếng, hắn cảm nhận được một quyền này nện vào ngực mình, đùng một cái, toàn bộ thân thể hắn nổ tung, sáu cái đầu còn lại toàn bộ bị tạc thành phấn vụn, hóa thành thịt vụn. Giờ phút này bảy cái đầu của hắn đã bị đánh nổ tung, dù sinh mệnh lực của cửu đầu điểu có ngoan cường hơn nữa, cũng không thể nào sống lại được. Con ta! Cửu đầu điểu vương hét lên một tiếng, thanh âm thê lương, xuyên kim liệt thạch, cao ốc bốn phía cao lầu nhao nhao bị chấn động đến mức xuất hiện từng vết rách, răng rắc rung động, thủy tinh vỡ vụn. Súc sinh nhà, dám giết con ta, ta với con lừa trọc chết tiệt nhà ngươi chưa xong đâu, chưa xong đâu mà ngươi đã biết không? Cửu đầu điểu vương tức điên lên rồi, nó hoàn toàn không ngờ con lừa trọc này lại cả gan làm loạn đến tình trạng này, dám giết con trai của mình ngay trước mặt mình. Không chơi với ngươi nữa, ngày sau có duyên sẽ gặp lại. Bàn tay lớn của Hạ Bình vung lên, lập tức cướp đi không gian giới chỉ trên người đám người Đoan Mộc Khang, chiếm làm của riêng, liền bỏ chạy về phía xa, tốc độ cực nhanh. Bởi vì hắn cảm giác được chung quanh có không ít khí tức cường đại chạy tới, từ bốn phương tám hướng bay tới. Nếu như cứ tiếp tục chậm trễ ở chỗ này, sợ rằng sẽ lâm vào vây công, rất là bất lợi với hắn. Đừng nghĩ chạy, giết con ta rồi còn muốn chạy, trên thế giới này sao lại có chuyện tốt như vậy? Cửu đầu điểu vương nổi trận lôi đình, một trảo vỗ tới, gần như thúc giục toàn bộ lực lượng của phân thần, mang theo khí thế khủng bố, hướng về phía Hạ Bình đánh tới. Bốn phía hư không hiển hiện vô số cấm chế trận pháp, khắp nơi rậm rạp chằng chịt không gian đại trận, chồng lên nhau, hình thành vô thượng sát trận, ẩn chứa hàng mang kinh khủng, xé rách hết thảy, gào thét rung động. Đã cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Hạ Bình quay đầu lại, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, thúc giục lực lượng huyết mạch toàn thân, trái tim như trống trận đang chấn động, giống như thái dương đang thiêu đốt, điều động lực lượng toàn thân, lăng không đánh ra một quyền về phía phân thần của cửu đầu điểu vương. Oanh oanh. Một quyền này đánh ra thần tượng chi uy, phản phất bầu trời cũng nổ tung ra, một tôn thần tượng xuất thế, vô số tòa trận pháp hiện lên, trong mơ hồ ở chỗ sâu địa ngục có vô số thần ma xuất hiện, phát ra tiếng gào thét. Chỗ sâu trong hư không có từng vết tích màu đen, như quỷ tích đạo, đang xen vào nhau, tựa như đánh xuyên không gian, câu thông mặt địa ngục. Ở phía dưới cú đấm này, bất kỳ sinh vật vật nào, bất kỳ vật chất nào cũng đều bị đánh nát bấy, đây là một đòn vượt quá tưởng tượng. Bịch bịch. Mà này cự trảo trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn, mà cửu đầu điểu vương phân thần cũng bị đánh trúng, triệt để bị đánh bay, từng khúc nổ tung, cứ như vậy hóa thành hư vô, bị triệt để đánh bại. Trước khi phân thần của cửu đầu điểu vương biến mất, hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không thể tin được một tia phân thần của mình lại bị một con lừa trọc kim đang cảnh nho nhỏ đánh nổ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cửu đầu điểu vương, ngày sau ngàn vạn lần đừng làm chuyện ác quá nhiều, nếu không bần tăng cũng sẽ đưa con ngươi đi gặp, đoàn tụ trước mặt Phật tổ. Hạ Bình cho cửu đầu điểu vương một câu rồi lập tức bỏ chạy. Đồng thời hắn vận chuyển mặt nạ vô tướng, biến thành một con chim nhỏ, che giấu khí tức, nhanh chóng biến mất ở nơi này. Vèo hư hư. Cùng lúc đó, vô số cường giả Long Mộc Tinh đến, dùng thần thức quét qua, xuyên thủng từng nơi hẻo lánh, nhưng mặc kệ bọn hắn nỗ lực thế nào, đều không tìm ra tung tích Hạ Bình, giống như biến mất trên thế giới này. Kẻ nào lại dám động thủ ở Long Mộc Tinh, không muốn sống nữa? Nơi này ta nhớ là một ngôi biệt thự mà chiến đầu chim thiếu chủ mua về, lẽ nào là Đoan Mộc Khang kia đã xảy ra chuyện rồi? Chắc chắn là hắn, vừa nãy ta cũng nghe được tiếng của cửu đầu điểu vương đang rít gào, giọng nói tức tới nổ phổi. Mau nhìn, đây là thi thể của Đoan Mộc Khang, còn có thêm mười mấy thủ hạ tinh nhuệ của hắn nữa, tất cả đều là tinh nhuệ của bộ tộc có 9 con chim, hiện tại lại chết hết, đến tột cùng là do ai giết? Mọi chuyện đã điều tra rõ ràng, cửa thành có binh sĩ nhận tội, hắn được Đoan Mộc Khang thuê, tìm kiếm tán tu có linh phù Long Mộc bí cảnh, tiếp theo một tán tu La Hán tộc xuất hiện, không có bối cảnh gì, trên người mang theo linh phù. Kết quả có thể tưởng tượng được, Tán Tu La Hán tộc kia bị dẫn tới biệt thự này, Đoa Mộc Khang muốn giết người đoạt bảo, cướp đoạt linh phù, không nghĩ tới Tán Tu này cũng không phải người lương thiện, ngược lại đám người Đoan Mộc Khang không may, bị giết chết toàn bộ. Thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng là tự mình phục giết, lại là bị đối phương giết chết. Bất quá Tán Tu La Hán tộc này đến tột cùng có lai lịch gì, thậm chí ngay cả Đoan Mộc Khang cũng giết chết, khẳng định không phải mặt hàng bình thường. Không rõ lắm, bất quá tên của hắn tự hồ gọi là Võ Vô Địch. Tên quá kiêu ngạo, đây còn là người xuất gia sao, không biết khi nào La Hán tộc lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Không quản được nhiều như vậy, tóm lại chết chính là người của tộc Cửu Đầu Điểu, cũng không liên quan đến chúng ta, thật khiến cho Cửu Đầu Điểu Vương đau đầu. Nhiều đại nhân vật Long Mộc Tinh xuất hiện ở đây, bằng vào năng lực tình báo cường đại của bọn họ, cũng rất nhanh đã biết chân tướng sự việc. Có đại nhân vật vốn muốn đích thân xuất thủ truy nã hung thủ, bán cho Cửu Đầu Điểu Vương một cái nhân tình, nhưng mà bất kể hắn tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm thấy chút dấu vết Hạ Bình. Đến cuối cùng, hắn cũng lười tiếp tục tìm kiếm, dù sao bí cảnh Long Mộc sắp mở, cũng không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Giờ phút này, Long Mộc Tinh ở một nơi khác, chín tộc chim đều ở trụ sở Long Mộc Tinh. Đáng chết, chỉ là một con lừa trọc kim đăng cảnh, lại có thể đánh nổ ta một tia phân thần. Cửu Đầu Điểu Vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bất kể như thế nào hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một tia phân thần của mình lại bị một con lừa trọc kim đăng cảnh nho nhỏ đánh nổ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cứ nháy mắt ấy, hắn ta hoài nghi có phải mình sống quá lâu, dẫn tới cảnh giới võ đạo của mình thụt lùi hay không. Nhưng khi hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại một quyền của Hạ Bình kia, loại sức mạnh, quyền kinh, loại quyền ý đó của hắn đều mạnh mẽ đến mức khiến người ta giận sôi, phản phất như đây không phải là một quyền của phàm nhân. Càng suy nghĩ thì nó càng nhận biết được sự khủng khiếp của cú đấm này, quyền ý ẩn chứa bên trong gần như vượt qua cảnh giới của nó, đây là quyền pháp tới từ thứ nguyên khác, thần thông quảng đại không thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng, làm sao thiếu chủ bây giờ lại bị giết chết, chúng ta không thể không báo thù a, không ngờ Tán Tu La Hán tộc nhỏ nhoi lại dám động thủ với cả thiếu chủ của Cửu Đại Điểu tộc chúng ta. Quả thật gan to bằng trời. Lập tức kháng nghị với La Hán tộc, để bọn họ giao ra hung thủ sát hại thiếu chủ, đồng thời bồi thường tổn thất. Chẳng qua đối phương chỉ là Tán Tu, nói không chừng La Hán tộc căn bản không biết sự tồn tại của hắn. Không có khả năng, hung thủ có thể giết chết thiếu chủ bọn họ tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt La Hán tộc, loại người nổi danh đã lâu, tra xét một chút là có thể tra ra, tuyệt đối không có khả năng là vô danh. Nói không sai, thân phận của hắn căn bản là không giấu được. Mà hung thủ bây giờ đang ở Long Mộc Tinh, hắn có thể chạy đến chỗ nào chứ? Từng cái trưởng lão chim chín đầu giận dữ quát một tiếng, bọn họ cũng biết chuyện Đoan Mộc Khang bị giết chết, bởi vì chuyện này thật sự quá lớn, căn bản không giấu được. Hơn nữa một con lừa trọc La Hán tộc nho nhỏ lại dám đại khai sát giới ở Long Mộc Tinh, sát hại thiếu chủ, còn có đông đảo Cửu Đầu Điểu tinh nhuệ, chuyện này quả thật là đang tuyên chiến với chín con chim ngốc. Nếu như không làm thịt con lừa trọc này, ngày sau còn có ai sợ bộ tộc chín đầu của bọn họ nữa? Điều tra, lập tức điều tra. Cửu Đầu Điểu Vương hét lớn một tiếng, phát động lực lượng của toàn tộc, còn có lực lượng hữu hảo của chủng tộc khác, triệt để kiểm tra toàn bộ Long Mộc Tinh, tiến hành tìm kiếm, kiểm tra mỗi một ngóc ngách. Ta muốn để cho tên tiểu bối lừa trọc chết tiệt này không có chỗ lập trì trong Long Mộc Tinh, khiến hắn ta ăn không ngon, ngủ không ngon, lo lắng hãi hùng, bị chúng bạn xa lánh, ta muốn cho hắn ta biết kết cục đắc tội với Cửu Đầu Điểu tộc. Lão hạ lệnh truy nã Hạ Bình ở Long Mộc Tinh, giết không tha. Vâng, thưa tộc trưởng. Đông đảo trưởng lão chim chín đầu lĩnh mệnh, lập tức phát động toàn bộ lực lượng, giáng lệnh truy nã khắp nơi, cả khối tinh cầu đều đang truy nã Hạ Bình. Nếu như có người biết tin tức của Hạ Bình, hoặc là bắt lấy, giết chết Hạ Bình, liền có thể đạt được phần thưởng kết xù của Cửu Đầu Điểu nhất tộc. Ban thưởng như vậy, đủ để cho vô số sinh mệnh điên cuồng, mà giờ khắc này, cả ngôi sao Long Mộc chấn động, dường như ai cũng biết chuyện này. Một ngày sau, người ở phố lớn ngõ nhỏ Long Mộc Tinh đều đang thảo luận sự việc Cửu Đầu Điểu truy nã, vô số người nghị luận ầm ĩ, nghe nói chưa? Gần đây xuất hiện một tên ngu nhân, là Hán tộc, ở phía Long Mộc Tinh làm thịt chính thiếu chủ điểu tộc Đoan Mộc Khang, hung tàn muốn chết, ngay cả mấy chục hộ vệ tinh nhuệ bên người Đoan Mộc Khang cũng khó thoát khỏi độc thủ của hắn. Mẹ ơi, làm việc độc ác như vậy, đây còn là La Hán tộc sao, không phải là Tu La tộc đấy chứ? Cũng không nhất thiết phải nói là La Hán tộc ra tay nhẹ nhàng, vô cùng thiện lương. Nếu như La Hán tộc sa đọa mà nói thì chỉ sợ đó chính là ma đầu chân chính rồi, mà tính vô biên. Nghe nói Cửu Đầu Điểu Vương nổi giận, toàn bộ chủng tộc phát thệ sẽ đuổi giết hung thủ, hiện tại đang tiến hành tìm kiếm trên thảm thức, còn tuyên bố lệnh truy nã, nếu ai bắt được hung thủ này liền có thể đạt được ban thưởng cực lớn. Quá tốt rồi, nếu bắt được hung thủ thì ta còn vào bí cảnh Long Mộc làm gì chứ, chỉ cần những phần thưởng này cũng đủ để ta thu được lợi ích ngàn năm rồi. Nói thì đơn giản, hung thủ kia cũng rất hung tàn, hơn nữa am hiểu ẩn nấp hành tung, nghe nói Long Mộc Tinh có hơn 10 pháp tướng đại năng đồng thời tìm tòi, đều không tìm được dấu vết để lại của hắn. Đúng đó, nếu như thực lực không đủ mà nói, nhìn thấy hung thủ thì tốt nhất mau chạy đi, miễn cho trở thành người bị hại. Xem ra lần này bí cảnh Long Mộc mở ra thật là rối loạn a, hung thủ kia tên là gì? Tự hồ gọi là Võ Vô Địch, rất là phách lối. Một con lừa trọc cũng dám đặt cái tên như vậy, quả nhiên là không tầm thường, rất cuồng ngạo, ngược lại rất muốn gặp hắn, xem trên người hắn rốt cuộc có cái gì ba đầu sáu tay. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều suy đoán xem Võ Vô Địch này đến tột cùng có lai lịch gì, là đệ tử thiên tài nào của La Hán tộc. Mà La Hán tộc cũng nhận được tin tức này, thậm chí còn nhận được áp lực từ chín đầu điểu tộc. Vấn đề là địa bàn La Hán tộc chiếm cứ thật sự quá lớn, trọn vẹn mười mấy cái tinh vực. Trong những tinh vực này, vô số tinh cầu sinh mệnh, bọn họ làm sao tìm được một người trong đó, không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng danh tiếng Võ Vô Địch của La Hán tộc lại truyền bá ra ngoài, gần như truyền vào tai Long Mộc Tinh. Khắp nơi đều có lệnh truy nã a, Hà Bình biến thành một con kiến trốn gần một con phố, thần thức của hắn khuếch tán ra xung quanh, cảm giác được khu vực ngàn dặm, cẩn thận lắng nghe tin tức bốn phía. Hắn cũng biết mình giết chết thiếu chủ của cửu đầu điểu tộc đã gây nên sóng to gió lớn khiến cho cửu đầu điểu vương tức giận, cả tinh cầu đều là truy nã lệnh, thề phải tóm cho bằng được hắn về quy án. Thậm chí đám người phố lớn ngõ nhỏ đều rục rịch, hy vọng có thể phát hiện ra mình, nhận được phần thưởng kết xù của cửu đầu điểu tộc. Đáng tiếc bọn họ căn bản là không thể phát hiện ra mình đã biến thành con kiến, nếu như không phải hắn chủ động xuất hiện, cho dù là thánh nhân cũng tìm không ra hành tung của hắn. Tuy nhiên hắn cũng không thể để lộ thân phận hiện thân được. Có lẽ chỉ có thể đợi bí cảnh Long Mộc mở ra rồi mới có thể xuất hiện trở lại, nhưng cũng không sao, dù sao cũng không còn bao lâu nữa. Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn cảm giác được thông qua hai luồng khí tức quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp đi qua con đường. Thố Linh Lung và Thanh Loan, hắn lập tức nhận ra thân phận hai thân ảnh chân thật, rõ ràng là Thố Linh Lung cùng Thanh Loan đã hơn 2 năm không gặp. Nhưng bình thường mà nói, hai người bọn họ không nên ở lại Vân Tiêu giới mới phải, sao lại xuất hiện ở trong Tây Vũ trụ? Hơn nữa còn gần giống Long Mộc Tinh. Chẳng lẽ hai người này cũng muốn đi vào bí cảnh Long Mộc là vì cái gì mà linh phù của họ trong bí cảnh Long Mộc nhất thời khiến cho hắn rất hiếu kỳ về chuyện này không thôi? Ngẫm nghĩ, Hà Bình vận chuyển pháp lực, ẩn nấp khí tức, lập tức đi theo. Mà lúc này, Thố Linh Lung và Thanh Loan rẽ đông rẽ tây, đi tới phụ cận một tòa viện tử, tựa hồ viện này đã bị các nàng thuê, chung quanh không có người nào. Hai người cũng thập phần cẩn thận, cảm giác chung quanh tựa hồ không có người theo dõi, cuối cùng mới bước vào trong sân nhỏ, đi vào phòng khách. Cứ như vậy ngồi xuống. Nhưng đã trưởng thành hơn không ít. Hà Bình tự nhiên cũng theo vào, đi tới bên cạnh hai người, y thấy hai con thỏ Linh Lung và Thanh Loan, tu vi các nàng đột nhiên tăng mạnh, thế mà tiến triển đến luyện bảo cảnh trung kỳ, không thể so sánh nổi với lúc ở Vân Tiêu giới. Quả nhiên, hai người nhất định đã đạt được kỳ ngộ to lớn. Ngoài tu vi có tu vi tiến bộ to lớn, cơ thể Thố Linh Lung và Thanh Loan cũng chín mùi, thân hình cao hơn 7-8 phân, càng trở nên nóng bỏng hơn. Đặc biệt là Thố Linh Lung, lớn lên có lồi có lõm. Linh Lung hiển hách, cực kỳ nóng chảy, giống như thoát ly khỏi lực hút của tâm địa vậy. Mà Thanh Loan càng trở nên điềm tĩnh, chín chắn hơn, mặc một bộ váy dài màu xanh, giống như một vị ngự tỷ có trí tuệ vô thượng, trên người tản mát ra khí tức lạnh nhạt, tựa hồ dù phát sinh chuyện gì cũng không thể làm nàng dao động nửa phần. Thậm chí hắn có thể cảm giác được huyết mạch trên người Thanh Loan đậm đặc hơn mấy chục lần so với trước kia, tràn ngập khí tức thần thú, mọi cử động đều hồn nhiên như đúc, giống như thượng cổ Thanh Loan hiện thế vậy. Thố Linh Lung cũng như thế. Giống như triệt để kích hoạt huyết mạch thời không thố, trên thân tản mát ra khí tức không gian, cùng không gian bốn phía hòa là một thể, mặt ngoài làn da có vô số phù văn trong suốt như ẩn như hiện, hình thành huyết mạch đại trận, thần bí khó lường. Tỷ tỷ, nhiệm vụ thí luyện của bí cảnh Long Mộc lần này hình như rất không đơn giản a, những tin tức thăm dò được trong mấy ngày nay tựa hồ có thiên tài của các chủng tộc cường hoành ở Tây Vũ trụ đều tiến vào, thậm chí ngay cả đại năng lôi kiếp cảnh cũng đi vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Thố Linh Lung nói, dựa vào thực lực hiện giờ của chúng ta, muốn vào bí cảnh Long Mộc để tìm được nguồn gốc của Long Mộc thật sự là quá khó khăn. Đây quả thực là nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Nàng vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, yêu thánh điện ban bố nhiệm vụ thí luyện làm sao có thể chết chắc được, chung quy sẽ có một chút hy vọng sống. Thanh Loan an ủi, tuy lần này cường giả tiến vào bí cảnh Long Mộc rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, linh lung huyết mạch thỏ thời không của ngươi có thể khống chế lực lượng không gian, có thể ẩn giấu khí tức bất cứ lúc nào, trốn vào hư không. Cho dù là đại năng cũng không tìm thấy sự tồn tại của ngươi. Trong khi sức mạnh huyết thống của Thanh Loan nhất tộc cũng được kích hoạt hoàn toàn, thuộc tính có vận may, có cảm giác tuyệt đối thứ 6, có thể tránh né bản năng nguy cơ sinh tử. Dựa vào sức mạnh của hai người chúng ta, cho dù có tiến vào bí cảnh Long Mộc, cho dù có đông đảo đại năng tồn tại, chúng ta nhất định cũng có thể bình yên vô sự, thậm chí có thể nhận được một chút lợi ích. Nàng cảm thấy vô cùng tự tin vào thần thông huyết mạch của mình và Thố Linh Lung, cho dù Long Mộc bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần cẩn thận một chút cũng tuyệt đối không có khả năng làm tổn thương đến hai người các nàng. Huyết mạch thuộc tính Thanh Loan may mắn. Hạ Bình cũng giật mình. Hắn nhớ tới thời viễn cổ, Thanh Loan là tượng trưng cho thần thú may mắn, Theo truyền thuyết, mỗi sinh linh gặp được Thanh Loan đều có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Bởi vì đây chính là một loại lực lượng bản nguyên của Thanh Loan, nắm trong tay lực lượng may mắn, có thể tránh khỏi tử vong, có thể tìm được bảo vật trân quý, nghĩ đến chuyện thành, đây quả thực là người con may mắn thiên địa chung ái. Trong truyền thuyết, vách đá rơi xuống liền nhặt được bảo vật, đi ra ngoài liền bị tiền đập sinh vật, nói chính là Thanh Loan. Nếu có người muốn đối phó Thanh Loan, sinh ác niệm, địch nhân còn có thể sẽ tự động gặp phải tai họa vô tận. Lúc trước huyết mạch Thanh Loan mỏng manh, vẫn không thể sinh ra loại năng lực này, nhưng sau hơn 2 năm, hiển nhiên huyết mạch Thanh Loan nồng đậm không chỉ gấp mấy chục lần, triệt để kích phát loại thần thông huyết mạch này. Hiện tại cộng thêm lực lượng huyết mạch thần thông có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, chỉ sợ hai người tiến vào bí cảnh Long Mộc sẽ như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi, tiến vào hái tiền. Thanh Loan tỷ tỷ nói đúng, xem ra ta không cần lo lắng cái gì. Chờ khi ta tiến vào bí cảnh Long Mộc, đạt được đại lượng Long Mộc chi nguyên, thì có thể tiếp tục gia tăng huyết mạch chi lực của con thỏ thời không. Thỏ Linh Lung lập tức phấn chấn hẳn lên, nàng cực kỳ đắc ý nói, ha ha, sau đó ta liền nắm giữ sức mạnh thời không, trở thành thần thú vô thượng, khi đó tên nhân loại Hạ Bình đáng ghét kia làm sao có thể là đối thủ của bản thần thú được, bản thần thú rất nhanh liền có thể bắt được hắn, treo một trận cho bổn thần thú dọn nhà vệ sinh, chăm trà rót nước, giặt quần áo gấp lên. Cô nhớ lại tên Hạ Bình nhân loại gặp được ở Vân Tiêu giới, tuy thời gian đã trôi qua hơn 2 năm, nhưng vẫn hận tên nhân loại khốn kiếp này tới nghiến răng nghiến lợi, nỗi khuất nhục này Tam Giang Thủy cũng không cách nào rửa sạch. Chính vì tên khốn kiếp này, cho nên cô ấy mới rơi vào Yêu Thánh Điện, tiếp nhận truyền thừa của Yêu Thánh Điện, tiến hành lịch luyện ở các nơi trong vũ trụ, không ngừng tu hành. Các nàng đã trải qua cửu tử nhất sinh, còn có sự mài dũa không thể tưởng tượng của Vân Tiêu giới. Như là các nàng bị ném vào nơi nào đó là nơi nơi có bí cảnh đặc thù của mang thú, tại chỗ đó bị đuổi giết 100 năm. Bị ném vào một bí cảnh tối tăm nào đó, tối tăm không ánh mặt trời, lại sống ở nơi đó hơn 100 năm. Nếu cứ tiếp tục sống trong một thế giới vực sâu, bị yêu thú vực sâu đuổi giết, thiếu chút nữa đã trở thành lương thực. Đương nhiên, tốc độ thời gian trôi qua của những thế giới bí cảnh này hoàn toàn khác với ngoại giới, nhanh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, tuy rằng ngoại giới mới qua hơn 2 năm, nhưng các nàng tu luyện ở các thế giới bí cảnh không sai biệt lắm khoảng 300 năm, đã trải qua vô số đau khổ. Đương nhiên mỗi lần ma luyện, quán niệm của nàng đối với Hạ Bình càng mạnh thêm một phần. Cuối cùng các nàng cũng đạt được căn cơ võ đạo vững chắc, tinh luyện huyết mạch trong cơ thể, đẩy tu vi lên tới luyện bảo cảnh trung kỳ, đạt được sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng. Bây giờ các nàng đã không còn là tiểu yêu thú của Vân Tiêu giới nữa mà là đại yêu quái thật sự đáng sợ. Tỷ tỷ, nếu như bây giờ chúng ta trở lại Vân Tiêu giới, con người nhìn thấy chúng ta như vậy có phải sẽ bị hù dọa không? Trong mắt Thỏ Linh Lung chuyển động, nhìn Thanh Loan. Chắc chắn là vậy, dù sao Vân Tiêu giới quá nhỏ, mạnh nhất cũng chỉ là thần thông cảnh. Thanh Loan nói, hơn nữa mới qua hơn 2 năm, cho dù người kia có tư chất yêu nghiệt đến đâu, đoán chừng có thể tấn thăng đến cảnh giới như ý đã là rất giỏi rồi, kể cả là hắn vượt qua chúng ta tưởng tượng, đã bước vào thần thông cảnh. Nhưng so sánh với chúng ta đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh, phỏng chừng vẫn là cách biệt một trời một vực. Nàng cảm thấy nhân loại kia cho dù lợi hại hơn nữa, có thể tấn thăng đến cảnh giới thần thông đã không tầm thường. Đây cũng không phải là xem thường nhân loại kia, mà là bản thân tài nguyên của Vân Tiêu giới đã hạn chế sự phát triển của nhân loại và yêu quái, cho dù tư chất như thế nào, tấn thăng đến thần thông cảnh chính là cực hạn. Muốn tiến hóa thành tiến hóa, nhất định phải rời khỏi Vân Tiêu giới. Nhưng các nàng cũng là mượn dùng Yêu Thánh Điện mới có thể thoát ly Vân Tiêu giới, nhân loại kia làm sao có biện pháp đây, có thể hiện tại vẫn tiếp tục ở lại trong Vân Tiêu giới, không biết vũ trụ rộng lớn thế nào. Ta cũng cho là như vậy, nếu bây giờ chúng ta trở về Vân Tiêu giới, nhất định phải hù chết tên vô sĩ nhân loại kia. Thổ Linh Lung gật đầu, dường dường đắc ý nói. Dường như nàng cũng nghĩ đến chuyện này, sau khi trở lại Vân Tiêu giới nàng lại gặp lại tên nhân loại Hạ Bình đáng giận kia. Hạ Bình kia căn bản không biết sự khủng bố của bản thân, còn không biết sống chết xông lên, muốn tranh tài cùng mình, ai ngờ nàng đã sớm không như ngày xưa, một chưởng vỗ tới, liền đánh bay nhân loại Hạ Bình ra ngoài, không hề có sức phản kháng, ngã xuống đất thổ huyết, giống như con rùa lộn nhào, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Kết quả nhân loại kia Hạ Bình khóc rống như nước mắt, xin lỗi nàng, thực xin lỗi, Thổ Linh Lung đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết Thổ Linh Lung đại nhân thiên phú cao như thế, vũ lực cường đại như thế. Bây giờ lại dám xông tới như kẻ điếc. Quả thực tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết muôn lần. Trước kia ta đã làm rất nhiều điều quá đáng với Thổ Linh Lung đại nhân, chuyện rất đáng ghét, hy vọng đại nhân không quên tiểu nhân, tha mạng một con chó này cho ta đi. Sau đó nàng cười lạnh một tiếng, đứng từ trên cao nhìn xuống nói, hừ, bây giờ đã biết sai rồi, biết cầu xin tha thứ rồi, nhớ rõ lúc trước ngươi khi dễ bản thần thú như thế nào còn muốn tha thứ cho ngươi, đừng có si người nằm mơ. Muốn bản thần thú tha cho ngươi thì đơn giản vậy thôi, ngày sau ngươi làm trâu làm ngựa cho ta trở thành nô bộc của ta. Ngày ngày giặt giũ phơi bài thi cho ta, chăm trà rót nước, tới kêu cũng đi theo, còn nửa ngươi phải ngủ trong lều bò, mỗi ngày đều mặc quần áo rách rưới. Cảm ơn Thố Linh Lung đại nhân, ta nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa cho ngươi, tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Tên nhân loại kia Hạ Bình không chỉ không tức giận, mà còn cảm động đến rơi nước mắt, cho rằng đây là sự khoan dung của Thỏ Linh Lung, khoan hồng lòng từ bi. Mà từ đó về sau, nàng cũng sai khiến chủ nhân nô lệ vô sĩ này sống một cách vô sĩ. Nghĩ tới đây, Thố Linh Lung bắt đầu chảy nước miếng, lộ ra một bộ cười ngây ngô, hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức trở lại Vân Tiêu giới, đi tới trước mặt nhân loại vô sĩ kia diễu võ dương oai. Thỏ nhỏ, ngươi đang cười cái gì? Bỗng nhiên, một âm thanh truyền ra. Không có ngây ngốc cười cái gì, ta nghĩ tới bộ dáng đáng ghét nhân loại bị ta tùy ý sai sử. Thố Linh Lung theo bản năng hồi đáp, nhưng rất nhanh nàng phát hiện đây không phải thanh âm thanh loan. Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình, một nam nhân xa lạ xuất hiện ở phía sau mình. Không, cũng không xa lạ, ngược lại vô cùng quen thuộc, khắc cốt minh tâm, bởi vì nam nhân này chính là người mà ngày nhớ đêm mong muốn bắt lấy tên Hạ Bình nhân loại đánh cho một trận như tử. Hạ Bình. Thố Linh Lung trợn tròn mắt, há hốc mồm, đầu óc đều đang máy móc, nàng hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ gặp phải Hạ Bình ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh Loan cũng kinh hãi, vì trước khi Hạ Bình xuất hiện nàng hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, thậm chí ngay bản năng nguy cơ của Thanh Loan cũng không phát ra cảnh giác, giống như bị che đậy hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải loại chuyện như thế này. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này rất đơn giản, bởi vì ta cũng phải tiến vào Long Mộc bí cảnh. Hạ Bình nhếch miệng cười. Nhưng trong mắt Thố Linh Lung thì đây chính là một nụ cười của ác ma, ác mộng nhiều năm, nhân loại vô sĩ rốt cuộc cũng gặp lại ngươi. Bây giờ chính là thời khắc ta báo thù, nhận lấy cái chết cho ta đi. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, nghi hoặc, sau đó là hưng phấn, vui sướng. Bởi vì ở chỗ này nhìn thấy nhân loại Hạ Bình, không phải đại biểu nàng có cơ hội báo thù hay sao? Đây chính là ông trời đều muốn thành toàn nàng, đây là may mắn cỡ nào a? Không, Linh Lung. Thanh Loan muốn mở miệng ngăn cản Thố Linh Lung động thủ, bởi vì nàng theo bản năng cảm nhận được khí tức cường đại của Hạ Bình, giống như một tòa núi cao, nguy nga to lớn, không thể lay động, căn bản không phải là đối thủ của nhân loại này. Nhưng mà đã quá muộn, bởi vì Thố Linh Lung liền một cước đá ra ngoài. Siêu siêu siêu, tốc độ một cước này nhanh đến không thể tưởng tượng, hàm chứa lực lượng không gian bốn phía đều xuất hiện một tia gợn sóng, trốn vào hư không, uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa ẩn chứa huyết mạch lực của thời không Thố, lực lượng chân trong đó cũng cực kỳ đáng sợ. Dù là một tòa đại sơn vạn thước cũng có thể nhẹ nhõm đá nát. Càng không cần nói, một cước này còn có không gian chi lực. Phàm nhân căn bản đừng nghĩ tiếp được một cước ẩn chứa không gian chi lực này sẽ bị đạp bay dễ như trở bàn tay. Nhưng Hạ Bình không phải người bình thường, chính là Kim Đan chân nhân, đã từng đánh giết đại năng Quy Chân cảnh. Tuy rằng uy lực cước này của Thố Linh Lung quả là không tệ, biến hóa khó lường, ẩn chứa năng lượng không gian, nhưng dưới thần thức của hắn vẫn chậm như ốc sên đi đường. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ xuống phía dưới. Một chưởng này trong nháy mắt đã đập vào đùi phải của Thố Linh Lung. Thình thịch, một giây sau, toàn bộ thân thể Thố Linh Lung liền gặp phải lực lượng khủng bố không cách nào địch nổi, trong nháy mắt liền bị đập xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu rộng vài thước, cả viện đều đang rung lắc, điên cuồng lắc lư. Tuy nhiên, Hạ Bình thủ hạ lưu tình, hơn nữa thể chất của Thố Linh Lung, cổ lực lượng này cũng không làm tổn thương đến bản thể của nàng ta, thoáng cái nàng ta đã bò dậy khỏi hố sâu. Làm sao có thể? Thố Linh Lung cũng bối rối. Ngươi không phải mới thần thông cảnh sao, tại sao có thể dễ dàng ngăn cản ta một cước, còn dễ dàng đánh tan nàng? Quả thực không thể tưởng tượng được đã xảy ra chuyện này. Thần thông cảnh thì ta không phải. Hạ Bình mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, đồng thời trên người bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng. Trên đầu hắn mơ hồ xuất hiện hư ảnh một kim đan, xoay tròn, tràn ngập kim quang vạn trượng, khí thế ngưng tụ thành thực chất, giống như một tinh cầu giáng lâm. Kim đan cảnh bộc một cái, Thố Linh Lung sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không thể tin vào hai mắt của mình nữa. Cái này. Thanh Loan cũng sợ ngây người, không thể nào giữ được vẻ cao lãnh kia nữa. Chuyện như thế này quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Ngươi là quái vật cà, tại sao kim đan lại lớn như vậy? Thỏ Linh Lung đều bối rối, nàng cũng không phải không biết kim đan cảnh chân nhân, nhưng mà kim đan bình thường cũng chỉ to bằng đá cuội, điểm yêu nghiệt chỉ to bằng quả trứng gà. Thế nhưng tên khốn này đến cùng là kim đan gì, đường kính cũng 7-80 mét rồi, chẳng khác gì một khối thiên thạch, lớn đến dọa chết người. Đây là kim đan sao, chẳng lẽ không phải là nhét khối nham thạch vào đi ra chứ? Nếu kim đan như bị ném ra ngoài, không biết uy lực sẽ kinh người tới cỡ nào. Đồ của nam nhân không phải càng lớn càng tốt sao, chỉ là tốt. Hạ Bình thản nhiên nói. Hừ, lưu manh. Bịch một cái, gương mặt xinh đẹp của Thỏ Linh Lung thoáng cái liền đỏ lên, đôi mắt đẹp hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái, tên hỗn đản này vẫn là vẻ vô sĩ như trước đây. Nhưng nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện tại đều không thể tin. Bởi vì để tấn thăng lên luyện bảo cảnh, nàng đã trải qua vô số nguy hiểm, còn ở một nơi nào đó trong thế giới bí cảnh tu luyện 300 năm mới có thành tựu như bây giờ. Mặc dù nói thân là thần thú, bởi vì thọ mệnh dài, vốn tốc độ tu luyện so với nhân loại chậm hơn, nhưng cũng không chậm đến loại trình độ này a. 300 năm a, thằng nhãi này hơn 2 năm liền vượt qua, còn tấn thăng kim đan cảnh, còn là người sao? Nàng buồn bực đến hộc máu, vốn định khi dễ, toàn bộ kế hoạch cầu xin tha thứ của tên hỗn đảng nhân loại này đều bị ngâm nước bọt, mình vẫn là bị nhân loại vô sĩ này khi dễ, thật sự là quá không công bằng. Những năm này rốt cuộc gia hỏa này trải qua kỳ ngộ gì, chẳng lẽ còn lợi hại hơn kỳ ngộ yêu thánh điện? Chờ chút, ngươi xuất hiện ở nơi này, lẽ nào ngươi gần đây bị tăng nhân võ vô địch truy nã? Đột nhiên, Thanh Loan nhớ tới chuyện ở phố lớn ngõ nhỏ mà Thanh Loan biết được. Thổ Linh Lung cũng giật mình tỉnh lại, dựa theo thằng này thì tội ác tày trời, thường xuyên gây chuyện thị phi. Tính cách vô pháp vô thiên mà nói, chuyện này rất có thể chính là do tên hỗn đảng này làm. Mặc dù bức họa trên lệnh truy nã không giống như Hạ Bình, nhưng trong vũ trụ bí thuật vô số, có thể thay đổi hình dáng thủ đoạn của mình rất nhiều, bộ dạng không tính là gì. Làm sao có khả năng ta là người tốt, làm sao có thể là tội phạm vô địch bị truy nã đây? Hạ Bình nghĩ chính ngôn từ nói. Người tốt cái rắm, nếu như ngươi là người tốt, khắp thiên hạ không còn người xấu nữa. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nói, nàng càng ngày càng chắc chắn chuyện này là do nhân loại vô cùng khốn nạn này làm, từ lúc ở Vân Tiêu Giới, không có chuyện gì thì loài người này không dám làm. Được rồi, ta thừa nhận, chuyện này là ta làm, ngày hôm qua không cẩn thận liền xử lý cái con chim cửu đầu thiếu chủ gì đó, kết quả đã bị truy nã. Trời thấy đáng thương, ta chỉ là muốn tặng hắn gặp Phật Tổ, tinh lọc tội nghiệp của hắn một chút mà thôi, cũng không phải là chuyện xấu gì, chín đầu điểu tộc hà tất phải đuổi giết ta, một chút khí lượng cũng không có. Hạ Bình lắc đầu thở dài. Thanh Loan không nói gì, đã giết thiếu chủ của người ta rồi, còn không cho người ta truy nã, đến tột cùng ai mới không có khí lượng. Bất quá nàng cũng âm thầm khiếp sợ, bởi vì danh khí của cửu đầu điểu thiếu chủ này nàng cũng đã nghe nói qua, chỉ ít có tu vi quy chân cảnh trung kỳ, chung quanh còn có vô số hộ vệ tinh nhuệ. Nhưng mà vẫn bị Hạ Bình xử lý như cũ, có thể nghĩ sức chiến đấu của Hạ Bình bây giờ tuyệt đối là cái loại khủng bố không chịu nổi, nhân loại này mấy năm không thấy thật đúng là càng ngày càng sâu không lường được. Ha ha, quả nhiên là ngươi làm, ta muốn vạch mặt ngươi, thu hoạch được một khoản tiền khổng lồ của cửu đầu điểu thưởng. Thổ Linh Lung cười ha ha, nếu như ngươi không muốn bị vạch trần, thì ngoan ngoãn nghe lời ta, trở thành thủ hạ của Thổ Linh Lung ta. Nàng vô cùng đắc ý, cho rằng mình đã nắm được nhược điểm của loài người. Còn muốn vạch trần chúng ta đều là đồng bọn, vạch trần ta, các ngươi không phải cũng sẽ xong đời sao? Hạ Bình khinh bỉ nói. Thổi lắm, lúc nào chúng ta đồng bọn rồi, đừng ngậm máu phun người, ác ý vu oan. Thổ Linh Lung phát điên nói. Hạ Bình uể oải nói, ta nói chính là, lên thuyền giặc còn muốn xuống dưới, trên thế gian làm gì có chuyện tốt như vậy, đương nhiên ngươi cũng có thể hướng cửu đầu điểu tộc làm sáng tỏ, xem bọn họ tin tưởng ngươi không. Cái này. Thổ Linh Lung cắn răng, dựa theo ý nghĩ của những thế lực lớn này, tự nhiên là giết lầm không tha, cách nghĩ của kẻ yếu thì ai để ý chứ, xử lý trước rồi nói sau, dù sao nàng cũng không có bối cảnh, không ai chống lưng được. Hơn nữa, nàng cũng không dám đánh bạc với cửu đầu điểu nhất tộc sẽ tin tưởng lời của chính mình. Ai sẽ đem tính mạng của chính mình đặt vào phương diện hy vọng đối phương sẽ không giết mình, nàng đã không còn là loại gà mờ ngây thơ như lúc trước nữa, biết được vũ trụ tàn khốc như thế nào. Lừa người, ngươi rõ ràng là lừa bịp người, cưỡng ép chạm sứ. Thỏ Linh Lung tức điên lên, nếu như dính líu vào tên khốn kiếp này, như vậy chẳng phải các nàng cũng sẽ biến thành tội phạm truy nã sao, vô duyên vô cớ treo chọc cửu đầu điểu nhất tộc, trở thành tử địch của cửu đầu điểu. Đây quả thực là ngồi ở trong nhà, tội lỗi từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng là các nàng vì hạ mà chịu tội thay, xui xẻo cực kỳ. Thanh Loan cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát nhân loại vô sĩ này. Chưa từng thấy người nào vô liêm sĩ như vậy, lại chết đi còn muốn kéo thêm mấy cái đệm lưng, quả thực chính là tai họa a, hay là cái loại hại người hại mình, cả ngày ăn no không có gì làm chỉ biết gây họa, còn thích liên lụy người khác. Nói chung cứ để ba người chúng ta ở chung cho tốt đi, ai bảo chúng ta đều là đồng bọn của cửu đầu điểu thiếu chủ xử lý, hơn nữa các ngươi còn là người âm thầm trù tính, chính là kẻ đứng sau màn hắc thủ. Nguyên nhân chính là cửu đầu điểu thiếu chủ háo sắc vô sĩ, đã từng ở trên đường đùa giỡn các ngươi, kết quả các ngươi ôm hận trong lòng, liền phái ta đi diệt sát cửu đầu điểu thiếu chủ. Hạ Bình đã nghĩ ra lý do Thỏ Linh Lung và Thanh Loan động thủ. Hắn ôm eo nhỏ nhắn của hai người ôm nhau, với vài huynh đệ tốt, tất cả mọi người đều có quan hệ sinh tử với nhau. Nhân loại vô sĩ, ai là độc thủ phía sau màn, người không được oan thì oan. Thỏ Linh Lung tức giận, hận không thể đấm một quyền vào mặt tên hỗn đảng này, cho dù đã mấy năm không gặp. Nhưng gia hỏa này vẫn giống như vậy, rất khiến người ta tức giận. Yên tâm đi, đợi lát nữa ta sẽ đi tung lời đồn, nói tên tội phạm còn có đồng bọn bị truy nã kia, còn là độc thủ phía sau màn lần này, việc này ta rất thành thạo, cam đoan thỏa đáng. Hạ Bình cười híp mắt nói. Hỗn đảng Thanh Loan cắn răng, nắm chặt bàn tay màu hồng, nàng cảm thấy tâm cảnh của mình như là một cái đầm cổ bị đánh vỡ, nghiến răng nghiến lợi, nàng có một loại xúc động muốn biến Hạ Bình thành bánh bao thịt. Ai mà không biết năng lực tỏa ra lời đồn của tên khốn này đã từng làm ở Vân Tiêu giới, là vi phạm thường phạm, thích nhất là mọi chuyện đều là châm ngòi thổi gió, gây xích mích giữa các gian thần. Vấn đề là tên khốn nạn này có chút vũ lực biến thái, hư hư thực thực thực có thể chém giết cao thủ đại năng quy chân cảnh, nếu quả thật động thủ, đoán chừng vẫn là các nàng chịu thiệt nhiều. Cho dù không thể chém giết đại năng quy chân cảnh, bằng vào vũ lực kim đan cảnh, các nàng cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể thất bại khắp nơi. Rõ ràng nỗ lực thời gian dài như vậy là vì trả thù nhân loại này, nào nghĩ đến vẫn là bị thằng nhãi này ăn rất nhiều. Thậm chí hiện tại ngay cả kẻ xấu xa này cũng phải học theo tên nhân loại, thế giới này còn có thiên lý, còn có công đạo sao? Vì sao ông trời lại không giáng một đạo lôi kiếp đánh chết tên tai họa này chứ? Thổ Linh Lung cũng có cùng một ý nghĩ, tâm tính bạo tạc, hôm nay là ngày bọn họ hắc ám nhất trong những năm gần đây, giúp một tên vô sĩ nhân loại cõng nồi, còn bị uy hiếp nữa. Nửa canh giờ sau, giữa Hạ Bình và Thổ Linh Lung, Thanh Loan đã có thỏa thuận hữu nghị, nói đây là một đội đoàn đội, lần hành trình ở Long Mộc Bí Cảnh tiếp theo sẽ ở chung hòa thuận. Các nàng sẽ không đi tố cáo Hạ Bình, mà Hạ Bình cũng không thể phát tán tin đồn, lừa các nàng trở thành tội phạm truy nã. Các ngươi đến bí cảnh Long Mộc là vì cái gì, chẳng lẽ cũng là vì đạt được nguồn gốc Long Mộc? Hạ Bình tò mò hỏi, muốn biết mục đích của hai người. Long Mộc chi nguyên đương nhiên là mục đích chủ yếu của chúng ta lần này, nó ẩn chứa năng lượng tinh thuần, có thể chiết xuất huyết mạch thần thú trên người chúng ta, có chỗ tốt vô tận. Thanh Loan nói, nhưng đây cũng chỉ là một trong những mục đích chủ yếu, dù sao bên trong bí cảnh Long Mộc có vô số bảo vật, có một vài pháp bảo cường đại mà đại năng võ đạo để lại, còn có linh dược vạn năm, rất nhiều chỗ tốt. À, xem ra các ngươi rất quen thuộc bí cảnh Long Mộc, cẩn thận nói một chút. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, mặc dù hắn cũng biết một số tình báo cơ bản của bí cảnh Long Mộc, nhưng cụ thể như thế nào thì không rõ lắm. Chẳng lẽ ngươi cái gì cũng không biết đã đến Long Mộc bí cảnh? Thỏ Linh luôn nghe Hạ Bình nói ra ý tứ trong lời nói. Ta biết nơi này có bảo vật, cho nên mới mò tới, thế giới này nào có bảo vật, chỗ nào có bóng dáng của Hạ Bình ta. Hạ Bình thản nhiên nói. Thổ Linh luôn xem như đã phục hoàn toàn nhân loại, chưa từng thấy qua ai lại thích tìm đường chết như vậy, không biết nơi này là nơi nào mà dám đến. Được rồi, nếu ngươi đã không biết, vậy ta sẽ kể rõ chi tiết về tình hình bí cảnh Long Mộc. Thanh Loan bất đắc dĩ, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều là người trên một chiếc thuyền, cũng chỉ có thể cho tên khốn này biết một ít tin tức liên quan đến bí cảnh Long Mộc. Miễn cho tên khốn này sau khi tiến vào bí cảnh Long Mộc tìm đường chết khắp nơi, tìm những địa phương nguy hiểm để chui vào. Nàng trầm giọng nói, bí cảnh Long Mộc là một thế giới bí cảnh đã tồn tại từ thời thượng cổ, trước kia nó từng là một cứ điểm bí mật của Long tộc, cũng xưng là phòng thí nghiệm 32 trên sườn Thái Dương. Yêu quanh Thái Dương gì đó mắt Hạ Bình sáng lên, hắn không ngờ lại nghe thấy cái tên trên trướng của Thái Thục ở nơi này. Người có biết Long tộc điên cuồng ở trên trướng của nhà khoa học Thái Thái? Thanh Loan nhìn Hạ Bình. Hạ Bình gật đầu, mặt không đổi sắc nói, ừ, có chút hiểu biết, nghe nói cô ấy là một trong 10 vụ truy nã tội phạm lớn ở vũ trụ. Thì ra là thế. Thanh Loan cũng không hoài nghi gì, tiếp tục nói, mà thế giới bí cảnh này từng thí nghiệm bí mật trên trướng Thái Nhu, nghe nói nàng tiến hành thí nghiệm nguy hiểm tới cực điểm ở nơi này, sáng tạo ra một loại quái vật khủng bố, bất tử bất diệt. Kết quả thánh nhân biết được phòng thí nghiệm này, mấy chục thánh nhân liên hợp vô số đại năng, bọn họ lập tức ra tay ngăn cản, kết quả hai bên phát sinh đại chiến hủy thiên diệt địa ở nơi này. Trận chiến đó thật sự quá thảm liệt, vô số đại năng đã ngã xuống trong trận chiến này, thậm chí thánh nhân đã chết mấy người, nhưng vẫn bị trên trướng Thái Trạch bỏ chạy. Thậm chí loại quái vật được thí nghiệm này tạo ra là tồn tại bất tử bất diệt, thánh nhân cũng không thể giết chết, nhưng một khi chạy khỏi chỗ này, họ sẽ gây họa cho muôn dân trăm họ. Bởi vậy bí cảnh Long Mộc liền trở thành địa phương phong ấn con quái vật kia, mà cứ qua 100 năm thì bí cảnh này sẽ mở ra phong ấn, mời cao thủ các nơi trong vũ trụ tới đây, không ngừng giết chết dòng dõi do quái vật này sinh ra. Lực lượng làm suy yếu đi con quái vật này. Đương nhiên, đây cũng là một trong những quà tặng do đông đảo thánh nhân để lại, hy vọng có thể mượn thế giới bí cảnh này để mài dũa các đệ tử đời sau, cho vô số sinh linh cơ duyên tiến hóa. Nói tới đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, tuy nhiên cho dù trên trướng Thái Ly rời khỏi thế giới bí cảnh này, nhưng thế giới bí cảnh này còn ẩn giấu đông đảo bí mật, có rất nhiều cứ điểm không gian, ẩn nấp hư không, thánh nhân cũng không thể phát hiện. Thậm chí bọn họ còn để lại rất nhiều cấm chế và sát trận mạnh mẽ ở thế giới bí cảnh, không cẩn thận thánh nhân cũng sẽ gặp xui xẻo, cho nên nơi này nguy hiểm trùng trùng, hơi một tí là có sát cơ sinh tử. Nghe nói từng có thánh nhân cũng muốn dò xét nơi này, nhưng không cẩn thận liền trúng cạm bẫy địa phương này, bị một tòa đại trận trong nháy mắt truyền tống đến hư không vô tận sâu trong, đến nay cũng chưa trở về, cũng không biết là chết hay sống. Sắc mặt bà nghiêm nghị, biểu thị nơi này nguy hiểm vượt ngoài tưởng tượng. Dù sao nơi đây cũng là một sào huyệt bị truy nã đáng sợ đối địch với thánh nhân. Lưu lại một ít thủ đoạn, đều vô cùng kinh khủng, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng được. quái vật bất tử bất diệt rốt cuộc là thứ quái vật gì? Hà Bình vô cùng tò mò, dựa vào thủ đoạn trên trướng của cô gái kia, e rằng đây là quái vật cực kỳ chí mạng. Đây cũng là ta nghe nói. Thanh Loan trầm giọng nói, có người nói nàng bắt được Thao Thiết, giúp sức mạnh huyết mạch Thao Thiết và huyết mạch của tộc hút máu, hơn nữa có rất nhiều huyết mạch của mang thú dung hợp với nhau. Kết quả nàng lại sáng tạo ra một con quái vật khủng bố, đầu tiên nó có đặc tính bất tử bất diệt, không có lý trí, cho dù bị đánh thành hình thái cổ nhân, cũng có thể hấp thu hư không chi lực tái sinh. Thứ hạng, nó có tính ảnh hưởng đáng sợ của tộc hút máu, thậm chí còn bị phóng đại gấp trăm ngàn lần, một khi bị nó cắn nát làn da, bị bệnh độc ập vào, lập tức sẽ trở thành dòng dõi của nó, cũng sẽ trở thành loại quái vật này, quá trình này không cách nào nghịch chuyển, không có thuốc nào cứu chữa được. Kinh người nhất chính là nó còn sở hữu năng lực thôn phệ khủng bố của tộc Thao Thiết, ham ăn, cùng với âm mưu phá hoại, có thể thông qua thôn phệ các loại vật chất để tăng cường thân thể, không có bất kỳ bình cảnh nào, không ngừng tiến hóa. Nếu cứ để quái vật này tiếp tục trưởng thành, e rằng tương lai sẽ trở thành tồn tại mà ngay cả thánh nhân cũng có thể giết chết, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể cảm nhiễm, hiển nhiên đây là quái vật cuối cùng có thể hủy diệt vũ trụ. Phiên bản tinh tế hóa thành nguy cơ. Hà Bình giật mình, tuy hắn biết trên trướng Thái Thanh là tội phạm truy nã mang vũ trụ cấp cao, nguy hiểm đến cực điểm, nhưng cũng không ngờ lại nguy hiểm đến mức này, tiện tay chế tạo đồ vật đều có lực lượng hủy diệt vũ trụ. Khó trách sẽ bị đông đảo thánh nhân đuổi giết, năng lực nghiên cứu khoa học đáng sợ tới cực điểm, hơn nữa gia hỏa này còn quản giết không quản chung loại này, sau khi làm xong lại không có biện pháp phản chế, khiến cho một đám thánh nhân thu thập tàn cuộc cho nàng. Có thể tưởng tượng được, đông đảo thánh nhân phẫn hận và oán niệm đối với trên trướng của cô tuyệt đối là thánh nhân vô cùng nguy hiểm, nắm giữ lực lượng đủ để hủy diệt vũ trụ. Con quái vật này tên gọi là gì vậy? Hạ Bình hỏi. Thi thú. Thanh Loan trả lời. Một ngày sau, Long Mộc Tinh chấn động, trên không trung xuất hiện vô số đại trận, in dấu khắp hư không, xung quanh tràn ngập sức mạnh hư không. Lúc này, một cánh cửa lập tức xuất hiện, bên cạnh khung khắc hoa văn màu ám kim, thần bí khó lường. Ở mặt sau cánh cửa, một thế giới thần bí khó lường được mở ra. Bí cảnh Long Mộc mở ra rồi. Cuối cùng cũng bắt đầu, lão phu chờ hơn trăm năm. Lần này nhất định phải vào, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Đã mở cửa bí cảnh rồi, bây giờ lập tức đi vào thôi, tránh cho người khác đứng thứ nhất. Tin tức này lập tức truyền khắp Long Mộc Tinh, vô số sinh linh chờ đợi đều không kiềm chế nổi nữa. Cuối cùng thì bí cảnh Long Mộc cũng bắt đầu rồi. Lần này nhất định phải đoạt được nguồn gốc của Long Mộc. Không sai, Long Mộc căn có rất nhiều chỗ tốt đối với huyết mạch tộc ta tinh thuần, nhất định không thể buông tha. Ai dám ngăn cản, kẻ đó phải chết, giết không tha, không chút tình cảm cũng có thể nói. Đi thôi, cũng đừng để những người khác đoạt được vị trí thứ nhất. Trên Long Mộc Tinh, các đại chủng tộc tinh nhuệ nhao nhao nghị luận, mỗi người bọn họ đều hưng phấn không thôi, lập tức quán thâu pháp lực vào Long Mộc Linh Phù, kích hoạt trận pháp bên trong Linh Phù. Một giây sau, thân thể bọn họ bị một đoàn năng lượng bao vây, trong nháy mắt bị bay vào không gian đại môn này. Siêu, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay ra, chui toàn bộ vào cánh cửa không gian Long Mộc bí cảnh, giống như chó giữ giành ăn, sợ bị người khác vượt lên trước một bước. Giờ phút này, trong nơi cư trú của cửu đầu điểu nhất tộc, đông đảo trưởng lão hội tụ. Đáng chết, đã qua hai ngày rồi, tin tức hung thủ kia vậy mà một chút cũng không tìm thấy, toàn là đồ thùng cơm, lớn ăn phân. Cửu đầu điểu vương tức giận gần chết, giận không kềm chế được. Ban đầu hắn cho rằng lệnh truy nã toàn cầu lần này nhất định có thể bắt được hung thủ kia, dễ như trở bàn tay, nào ngờ đến hiện tại lại không có bất kỳ tin tức nào, tự như hung thủ bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Tộc trưởng, tặc tử kia có trình độ ẩn nấp khá tốt, thời gian rất ngắn, tìm không được cũng là chuyện rất bình thường. Đúng vậy, nhưng mà tộc trưởng cũng không cần lo lắng cái gì, tặc tử kia đi vào Long Mộc Tinh, nhất định là vì đi vào bí cảnh Long Mộc, hắn sẽ không từ bỏ việc này đâu. Nói không sai, chỉ cần hắn đi vào bí cảnh Long Mộc, sẽ có lúc hắn lộ ra sơ hở. Lúc đó hắn là tử kỳ, ai cũng không cứu được hắn. Bí cảnh Long Mộc tối thiểu sẽ mở ra 3 tháng. Trong vòng 3 tháng chúng ta nhất định có thể tìm được tung tích con lừa trọc kia, hắn tuyệt đối trốn không thoát, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tộc trưởng, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian đi vào thôi. Tuy rằng tìm được hung thủ quan trọng, nhưng tìm được nguồn gốc của Long Mộc cũng trọng yếu, nếu bị các thế lực chúng ta đối địch chiếm được nguồn gốc của Long Mộc thì e là tai ương ngập đầu. Tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Đông đảo trưởng lão cửu đầu điểu đều nghị luận. Được rồi, tạm thời để cho hung thủ kia sống thêm một thời gian nữa, một khi bị bổn vương phát hiện tung tích của hắn, mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị bổn vương đuổi kịp, giết chết. Cửu đầu điểu vương hừ lạnh một tiếng, hắn cũng lập tức khởi động Long Mộc Linh Phù. Mặc dù con của hắn không có Long Mộc Linh Phù, nhưng thân là tộc trưởng vẫn có thể nhận được 2-3 tấm. Dù sao Long Mộc bí cảnh là bảo địa cực kỳ trọng yếu, có đại lượng bảo vật cần phải điều động chiến lực tinh nhuệ trong tộc mới có thể bảo đảm thu hoạch được, ở trong cửu đầu điểu tộc ít nhất cũng phải là pháp tướng mới có tư cách đi vào. Cho dù Đoan Mộc Khang có thân phận cao quý cũng không được, dù sao hắn mới là quy chân cảnh, đi vào bí cảnh này có thể bảo đảm mình không chết, cũng không thể cam đoan có thể đạt được thu hoạch cực lớn. Cho nên lần này tiến vào bí cảnh Long Mộc, trên cơ bản đều là trưởng lão chín tộc chim, tồn tại cường đại vượt trên pháp tướng cảnh. Mà lúc này, ba người Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan tự nhiên cũng nhận biết được trên bầu trời là cánh cửa không gian, biết được giờ phút này chính là thời cơ tiến vào bí cảnh Long Mộc. Vì để tránh phân tán, Hạ Bình không sử dụng Long Mộc linh phù trên người mình, mà là Thanh Loan sử dụng Long Mộc linh phù của mình, bao vây Hạ Bình và Thổ Linh Lung lại, cùng nhau xông vào. Siêu siêu siêu, sau thời gian mấy hơi thở, bọn họ đã xuyên qua không gian, rốt cuộc đã tới Long Mộc bí cảnh. Nơi này chính là bí cảnh Long Mộc. Hạ Bình lập tức phát hiện ra hắn đã xuyên qua cánh cửa không gian, được một lần nữa truyền tống đến các ngóc ngách của bí cảnh Long Mộc. Hắn và Thỏ Linh, Thanh Loan hạ xuống giữa một cánh rừng. Nơi này là rừng rậm mênh mông, xa xa có từng ngọn núi lớn, sơn mạch chập trùng, giống như những con rồng lớn vắt ngang trên mặt đất, vô cùng nguy nga, khí thế khoáng đạt. Hơn nữa trong không khí tràn ngập linh khí nồng đậm, cùng với khí tức chân long, hơi hô hấp một chút, liền cảm nhận được trong cơ thể mình tự hồ đạt được long khí rèn luyện, huyết nhục đang chậm rãi trở nên cường đại. Đúng rồi, khó trách có long khí, nơi này từng là chỗ chân long, đương nhiên lây dính khí tức chân long. Hạ Bình lập tức hồi tưởng lại nơi này là phòng thí nghiệm số 32 trên sườn Thái Dương, từng là nơi ở của vị thánh nhân long tộc này, có long khí khổng lồ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Đi về phương bắc thôi, nơi đó có khả năng có long mộc chi nguyên. Thanh Loan mở miệng nói, nàng vận chuyển huyết mạch thần thông trong cơ thể mình, giác quan thứ 6 nói cho mình biết nếu như đi về phía bắc, có lẽ có thể thu được chỗ tốt thật lớn. Chờ một chút, nơi này tựa hồ có bảo bối. Hạ Bình phất phất tay, thần thức của hắn nhìn bốn phía, thẩm thấu vào hư không, như lôi mang màu tím, thấy rõ trong đó, cảm giác được một mảnh hư không gần đó có một kiện pháp bảo cường đại đang ẩn nấp. Thần thức của hắn tụ tập lại, thẩm thấu qua, lập tức nhìn thấy hư không một ngọn núi nhỏ phía xa, tựa hồ đang có một kiện pháp bảo ẩn tàng trong đó, tản mát ra khí tức cường đại. Đó là một cái đỉnh, toàn thân có màu xanh biếc, phía trên có khắc phù văn rậm rạp chằng chịt, bốn phía tràn ngập hỏa diễm màu đỏ, như một vầng mặt trời đang thiêu đốt hừng hực. Tuyệt phẩm linh khí đây tuyệt đối là tuyệt phẩm linh khí có cấp bậc gần bằng thánh khí, loại pháp bảo đẳng cấp này còn được gọi là bán thánh khí, bởi vì nó có tiềm chất tấn thăng thánh khí, tiềm lực vô cùng trân quý. Chủ nhân, đây là Thái Dương Chân Đồng đỉnh, là tuyệt phẩm linh khí luyện đan tiếng tăm lừng lẫy. Thanh Ngưu cũng cảm giác được pháp bảo này phát ra dao động, ngữ khí rất hưng phấn, nếu có thể có được pháp bảo luyện đan này, chắc hẳn có thể luyện chế ra càng nhiều cực phẩm đan dược, thậm chí còn có thể lấy tới nấu cơm, khiến cho nguyên liệu nấu thành dược thiện chân chính, dược lực ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Nhất định phải đem món pháp bảo này đắc thủ, sẽ có vô tận lợi. Thái Dương Chân Đồng đỉnh đỉnh. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Hắn không nghĩ tới mới tiến vào bí cảnh Long Mộc đã có cơ hội lấy được một kiện linh khí tuyệt phẩm. Phỏng chừng nếu linh khí tuyệt phẩm này xuất hiện thì đại năng lôi kiếp cảnh cũng sẽ điên cuồng. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì bên cạnh đã có một nhóm người đột nhiên xuất hiện, đó chính là nhân mã tinh nhuệ của Bạch Hổ tộc ở vũ trụ Tây Vũ, là cao thủ của Bạch Hổ tộc Hổ Vinh, quy chân cảnh trung kỳ. Trừ những người đó ra thì xung quanh hắn cũng có mười mấy tên tinh nhuệ Bạch Hổ tộc, ít nhất đều có tu vi kim đan cảnh, còn có 6-7 thanh niên Bạch Hổ tộc, quy chân cảnh sơ kỳ. Mau nhìn, nơi này có không gian dao động cổ quái, trời ạ, nơi này vậy mà lại có một kiện tuyệt phẩm linh khí. Ha ha, vừa mới tiến vào bí cảnh Long Mộc, không ngờ lại có kỳ ngộ loại này, vận khí thật sự quá tốt. Quả nhiên là thiên hữu Bạch Hổ tộc, hợp với Bạch Hổ tộc chúng ta như mặt trời ban trưa. Động thủ, đem món pháp bảo này luyện hóa. Rất nhiều cao thủ Bạch Hổ tộc hưng phấn không thôi, liên tiếp ra tay, một quyền nện tới, lúc này tuyệt phẩm linh khí Thái Dương Chân Đồng đỉnh ẩn nấp hư không lập tức hiện ra. Nó vừa xuất hiện lập tức kích phát ra ngọn lửa khủng bố, hình thành nên sóng nhiệt quét ngang bốn phương tám hướng, bùng phát ra uy lực đáng sợ. Hiển nhiên, sức mạnh của cái đỉnh Thái Dương Chân Đồng này đã được kích phát hoàn toàn, nó đón gió mà tăng lên, cao tới 100 mét tựa như là một ngọn núi nhỏ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vô tận hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Nguyên nhân của ngọn lửa này là bắt nguồn từ tinh hoa Thái Dương, uy lực đáng sợ, tu luyện giả có tu vi nông cạn căn bản không thể tới gần trong vòng 10 trượng, nếu không nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi. Nó là linh khí tuyệt phẩm, không phải là tử vật, mà có linh tính cực mạnh, giống như sinh mệnh, người tu luyện bình thường muốn hàng phục nó căn bản là chuyện không thể. Ha ha, thế mà ở đây lại xuất hiện một kiện linh khí tuyệt phẩm. Vận khí thật sự quá tốt, hôm nay trùng thủy tộc ta gặp may rồi. Ngay lúc này, bốn phía xung quanh kiện linh khí tuyệt phẩm này đang chấn động, lập tức khiến cho một thế lực ở phía xa xa chú ý tới. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám người kia lập tức xuất hiện, sau lưng có một đôi cánh chim màu đen, trên miệng có răng nanh, mặc quần áo màu đen, rõ ràng chính là Tây Vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh hút máu tộc. Nghe nói bọn họ lấy hút máu mà sống, nếu hấp thu máu của sinh vật cường đại, thực lực sẽ tăng vọt, tăng cường tiềm lực, điều này cũng khiến vũ trụ phía Tây trở thành chủng tộc giết chóc khiến người ta nghe tên là sợ vỡ mật. Thực lực của đám tinh nhuệ đám người võng tộc này cũng không đơn giản, cầm đầu là một hấp huyết quỷ vô cùng cường đại, quy chân cảnh trung kỳ, đồng bọn bên cạnh hắn cũng có mười mấy người, thế lực không thua gì Bạch Hổ tộc. Lôi Kiệt, linh khí tuyệt phẩm này là thứ Bạch Hổ tộc ta phát hiện, là bảo vật thuộc về Bạch Hổ tộc ta, lập tức cút cho ta, đừng ép ta tức giận. Hổ Vinh gầm lên một tiếng, cảnh cáo đám hấp huyết quỷ này, hiển nhiên hắn biết tên hấp huyết quỷ Diêu Kiệt này. Dù sao thì khi tiến vào bí cảnh Long Mộc, trên cơ bản đều là cường giả của các đại chủng tộc tinh nhuệ ở Tây Vũ giới. Bọn họ tiếp xúc với nhau đã quá lâu, không có khả năng không nhận ra. Hổ Vinh, không phải nói chuyện lớn tiếng thì rất giỏi, món pháp bảo này của Bạch Hổ tộc ngươi là người đầu tiên phát hiện giỏi đấy. Ta còn nói món pháp bảo này là của lão tổ tông ta lưu lại đấy. Muốn đoạt món pháp bảo này dựa vào bản lĩnh thật, đừng ở đây lải nhải, Bạch Hổ tộc các ngươi sẽ không chỉ nói chuyện ngoài miệng chứ. Kéo Kiệt cười lạnh một tiếng. Là Kiệt, ngươi không biết xấu hổ à, dám cướp pháp bảo ở trước mặt Bạch Hổ tộc ta, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự tìm đường chết. Hổ Vinh gầm lên một tiếng, lập tức ra tay với hấp huyết quỷ Kiệt. Ầm ầm ầm, song phương lập tức đại chiến, oanh ra trăm ngàn sát chiêu, giữa không trung va chạm lẫn nhau, phát sinh từng đợt tiếng vang giống như nổ, đánh cho từng tòa núi lớn chung quanh vỡ nát. Bọn họ ai cũng muốn cướp đi Thái Dương Chân Đồng đỉnh, nhưng là song phương thế lực ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không thể nào chiếm thượng phong, đánh cho long trời lở đất, đều nổi lên chân hỏa. Xa xa, Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan cũng nhìn thấy một màn này. Chúng ta tốt nhất là mau chóng chuồn đi, đối phương người đông thế mạnh, chúng ta không cách nào có được pháp bảo này. Thanh Loan tỉnh táo nói, nàng cân nhắc thực lực song phương, căn bản không cách nào đoạt đồ ăn trong miệng cọp. Mặc dù nàng cũng nghĩ đến việc có được kiện linh khí tuyệt phẩm kia, nhưng nàng cũng biết thực lực của mình, căn bản không cách nào chống lại đám cường giả này, chỉ có thể lựa chọn buông tha. Cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần đừng tìm đường chết, đây chính là hai đại chủng tộc Tây Vũ vực, tinh nhuệ vô số. Thổ Linh Lung cảnh giác nhìn Hạ Bình, nếu như treo chọc bọn chúng, thì cũng tương đương chọc phải tổ ong mật. Lần này hành trình đến bí cảnh Long Mộc nhất định phải cẩn thận khiêm tốn, đừng gây chuyện thị phi, tốt nhất là trở thành trong suốt, vụng trộm cướp đi Long Mộc chi nguyên rồi rời đi. Còn có chuyện như vậy chẳng phải là có ý tứ. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên. Tên khốn nạn này. Thổ Linh Lung tức giận đến bất ổn, gia hỏa này quả nhiên đang có chủ ý xấu gì đó, vẫn là loại sợ thiên hạ không loạn kia. Đúng lúc này, lại có một thế lực từ phía đông dớt ra. Cút hết cho ta, pháp bảo này tượng tộc ta tiếp nhận, dám ngăn trở, giết không tha. Lúc này một con voi khổng lồ từ hư không đạp tới, bề ngoài hắn giống như nhân loại, thân cao năm thước, có tay chân tráng kiện, thế nhưng cái mũi chính là mũi voi, toàn thân cao thấp hiện lên lít nha lít nhít trận pháp phù văn, tản mát ra khí tức của Sơn Nhạc Bang. Tay hắn cầm một cây rìu lớn, đó là linh khí tuyệt phẩm của tượng tộc Khai Thiên Phủ. Oanh oanh. Một búa bổ tới, từ trên trời giáng xuống, hết trận pháp này đến trận pháp khác nghiền ép xuống, hội tụ thành một mũi nhọn màu đen kinh khủng, dường như muốn bổ cả vùng trời này thành hai nửa vậy. Đáng chết, đây là cao thủ tượng đào của dị tộc, trời sinh thần lực, không thể địch nổi, mau lui lại. Cao thủ hai đại chủng tộc của Vũ Huyết tộc và Bạch Hổ tộc nhìn thấy dị tượng này xuất hiện, tất cả đều biến sắc, cảm nhận được một luồng sức mạnh không gì sánh nổi đang đè ép đến, lại phối hợp với lực lượng của linh khí tuyệt phẩm Khai Thiên Phủ đủ để đánh chết cao thủ quy chân cảnh. Đây là lực lượng khí thế không thể chống đỡ. Hai thế lực căn bản không dám đón đỡ, cấp tốc rút lui, trốn xa, tránh khỏi phong mang. Thình thịch thình thịch. Một đạo phong mang màu đen nghiền ép xuống, mặt đất lập tức bị xé nứt, xuất hiện một vết rách kéo dài hơn 1000 dặm. Đi ven đường, hơn 1000 ngọn núi lớn đều bị xé rách, giống như cả dãy núi đó đều bị chém thành hai nửa. Thậm chí bốn phía vết rách tràn ngập khí tức sắc nhọn kinh khủng, mơ hồ có đao kiếm va chạm. Tu luyện giả tu vi thấp kém đi vào, lập tức bị mũi nhọn của cự phủ xé rách. Đáng chết, tuyệt phẩm linh khí của tượng tộc không ngờ lại ở trong tay của tượng đào, đến tột cùng hắn làm thế nào mà có được? Không được rồi, huyết mạch lúc đầu giống sóng thần kinh người, trời sinh thần lực có thể nói là vô địch cùng giai, lại thêm linh khí tuyệt phẩm Khai Thiên Phủ rất thuận lợi, người cản giết Phật, không thể đánh chết nó. Quá bá đạo, chỉ mỗi mình hắn mà đã có thể bức lui hai đại chủng tộc chúng ta ư, không lùi cũng chẳng còn cách nào, hiện tại bầy voi đã nắm chắc thắng lợi. Nếu chúng ta ở đây đối đầu với đào đào, thì đó chính là cuộc chiến sinh tử, uổng phí chiến lực, làm sao lấy được Long Mộc chi nguyên. Đáng giận, xem ra nhất định phải tạm thời tránh được mũi nhọn, không thể ở chỗ này đối đầu với hắn. Tiện nghi cho mãn phu này rồi. Không sao, dù sao có nhiều bảo vật Long Mộc bí cảnh đi nữa, không thể nào chỉ có một kiện linh khí tuyệt phẩm, sau này còn rất nhiều chỗ tốt nữa. Sắc mặt của đám người Hao Huyết tộc và Bạch Hổ tộc đều rất khó coi, khi đối mặt với cơn cuồng phong của tượng đào tộc khiến bọn họ không thể không tạm thời né tránh, cố gắng nhẫn nhịn. Còn không cút, các ngươi muốn chết thì không được, có phải muốn trở thành vong linh dưới búa của tượng đào ta hay không? Tượng đào bá đạo vô cùng, lập tức gọi hai đại chủng tộc cút. Nghe hắn nói như vậy, hai chủng tộc lớn của thực huyết tộc và bạch hổ tộc giận tím mặt, chỉ muốn liều mạng với đào đào, giết không tha, nếu bọn họ bỏ lại nơi này thì ngày sau nhất định sẽ trở thành trò cười. Siêu siêu siêu siêu siêu thế nhưng đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng luồng khí tức mạnh mẽ, đất rung núi chuyển, không ngờ lại có vài vị cao thủ tượng tộc đồng thời đánh tới, ít nhất có tới mười mấy vị. Sự xuất hiện của những cao thủ tượng tộc này lập tức dập tắt dục vọng chiến đấu giữa cao thủ ma hồn tộc và bạch hổ tộc. Có những cao thủ tượng tộc này ở đây, bọn họ căn bản không có hy vọng chiến thắng. Ha ha, đỉnh Thái Dương chân đồng này là của ta, có hai món linh khí tuyệt phẩm rồi, không gặp phải mấy lão quái vật, ông đây có thể tung hoành ở Long Mộc bí cảnh mà. Tượng đào cười ha hả, bàn tay to bắt lấy cự đỉnh. Siêu siêu siêu nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đã hạ xuống trước mặt voi, mà người này hiển nhiên chính là Hạ Bình, bất quá lại biến thành La Hán tộc võ vô địch Hạ Bình. Khốn kiếp, tên này thật đúng là nhảy ra ngoài, sớm biết hắn không đáng tin, thường xuyên gây chuyện thị phi. Nhìn thấy Hạ Bình nhảy ra ngoài, Thổ Linh Lung lập tức tức giận đến chết khiếp, bất quá hắn vì sao biến thành con lừa trọc cũng đúng rồi, người này chính là đang làm chuyện xấu, sợ thân phận của mình bị phát hiện rồi mới thay đổi thân phận, quả nhiên là nhân loại vô sĩ, chuyện như vậy đều làm được. Hiển nhiên nàng chú ý thấy dáng vẻ của Hạ Bình hoàn toàn khác trước kia, hoàn toàn trở thành con lừa trọc La Hán tộc. Sự biến hóa chi thuật thật lợi hại, ta thế nhưng lại nhìn không ra điều gì không thích hợp. Thanh Loan sợ hãi thán phục, nàng có cặp mắt xanh, có thể nhìn ra hư ảo của thế gian, bí thuật bình thường không thể nào qua mắt được nàng. Nhưng dưới con mắt Thanh Loan của nàng vẫn không nhìn thấu ngụy trang của Hạ Bình. Nếu như không phải nàng biết tên này chính là Hạ Bình, còn tưởng rằng là nhân vật khác xuất hiện, căn bản sẽ không liên tưởng đến trên người Hạ Bình. Mặc kệ hắn là thuộc biến hóa gì, tên nhân loại khốn kiếp này ở đây gây chuyện thị phi, chúng ta mau chóng chuồn đi, miễn cho rước họa vào thân, bị đám người phẫn nộ này truy sát. Thổ Linh Lung lo lắng chờ thêm một lúc nữa thì các nàng cũng sẽ trở thành kẻ thù chung của nhau, sẽ bị kẻ địch truy sát. Đừng nóng vội, nhân loại này nếu dám đi ra ngoài, nhất định có nắm chắc, trước tiên nhìn xem rồi hẳn nói. Thanh Loan không sốt ruột, định yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì nàng cho rằng Hạ Bình không phải loại người ngu xuẩn như vậy, biết rõ tình huống nguy hiểm vẫn còn phải chết. Đoán chừng nhân loại này hoàn toàn nắm chắc mới dám làm như vậy, nàng muốn biết rốt cuộc trên người Hạ Bình còn có ác chủ bài nào nữa. Kẻ nào dám đoạt thức ăn trước miệng cọp của ta, muốn chết thì không được. Lúc này, Tượng Đào cũng chú ý tới Hạ Bình xuất hiện, hắn gầm lên một tiếng, vô cùng tức giận. Vừa nãy hắn dựa vào uy lực của linh khí tuyệt phẩm Khai Thiên Phủ, một búa bổ ra mặt đất, xé rách 10 vạn ngọn núi lớn, chấn nhiếp bạch hổ tộc và người hút máu, cho rằng có thể độc chiếm cái đỉnh Thái Dương chân đồng khí tuyệt phẩm này. Không nghĩ tới vào lúc này còn có người dám đứng ra hổ khẩu đoạt thực, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ không xử lý mấy người, liền thể hiện ra thực lực cùng sự khủng bố của tượng tộc bọn họ sao? Thí chủ bớt giận, Bần Tăng hiện tại đi ra cũng là bất đắc dĩ. Hạ Bình chắp tay nói, thật sự, cái đỉnh tuyệt phẩm linh khí Thái Dương chân đồng này chính là chí bảo Phật môn của ta, bị tiểu tặc lấy trộm từ trong bảo khố, có duyên với Phật môn, cho nên ta đặc biệt tới lấy, hy vọng thí chủ có thể thuận tiện hơn. Hắn mang vẻ mặt từ bi, không giống như đến cướp, mà là đến hóa duyên, muốn trở về thứ thuộc về mình. Nghe nói như thế, Tượng Đào tức điên mà bật cười, Phật môn chí bảo tha rắm cho cái rắm của ngươi, Thái Dương chân đồng đỉnh này chính là một món linh khí tuyệt phẩm, là pháp bảo bản mệnh của một tông sư luyện đan kỳ, không có nửa điểm khí tức Phật môn pháp bảo. Ngươi lại còn không biết xấu hổ nói đây là thứ chảy ra từ bảo khố Phật môn, còn có duyên với Phật môn, ta duyên tổ tông 18 đời nhà ngươi, xin hỏi ngươi còn muốn sĩ diện nữa không? Thí chủ, ngươi tướng rồi. Vẻ mặt Hạ Bình vẫn rất bình tĩnh, cao thâm khó đoán, một trong hai chữ duyên lại huyền diệu, nó đại biểu cho nhân quả, có nhân tất có quả, ngươi và ta gặp nhau chẳng phải cũng bởi vì duyên hay sao? Bần Tăng hơi hiểu thuật tướng, thứ này có dấu hiệu hung ác. Nếu như chư vị cướp đi, e rằng sẽ gặp phải tai ương đẫm máu. Đây là hung vật, người bình thường không thể nhúng chàm, còn là giao cho Bần Tăng, ngày đêm luyện hóa, tiêu trừ hung tính của thứ này. Hắn hảo tâm khuyên can đối phương. Huyết quang nguy hiểm cái rắm, dám tới tranh đoạt bảo vật với tượng tộc ta, cũng chỉ có chết, là địch nhân có huyết quang tai ương, chúng ta tuyệt đối không có. Con lừa trọc nhà ngươi lại dám ở đây đe dọa, yêu ngôn hoặc chúng, xem ra là chết rồi. Tượng Đào lộ ra thần sắc hung tàn, muốn dùng một búa đánh chết Hạ Bình. Thí chủ, vật này cùng người vô duyên, hà tất cưỡng cầu. Hạ Bình thở dài một tiếng, vì nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, nhân duyên tan hết mà diệt, người vô duyên mặc kệ như thế nào đều không thể đạt được. Thí chủ, người cứ buông xuống, buông bỏ đồ đao xuống lập địa thành Phật. Người chết khiếp, tiếp một búa của ta không chết lại nói tiếp. Tượng Đào nổi giận, lười phí lời với con lừa trọc này, Khai Thiên Phủ lập tức bổ xuống, từ trên trời giáng xuống, lực bạc núi sông, phá vỡ thiên địa, một luồng phủ mang màu đen kinh khủng giáng xuống, sẽ tan tất cả. Ai, thí chủ tùy tiện động sát tâm, ắt bị trời phạt, cần gì chứ? Hạ Bình thở dài một tiếng, hắn vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, huyết dịch trong cơ thể sôi trào, trái tim như trống trận rung động lắc lư, phát ra tiếng kêu kỳ dị, giống như một pho tượng được sinh ra trong cơ thể hắn. Hắn đột nhiên giơ tay lên, giống như một bàn tay khổng lồ thần tượng xòe ra, ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng sậm, phía trên bố trí một tòa lại một tòa đại trận huyền ảo, ẩn chứa khí tức thần tượng. Thình thịch, một chưởng này hung hăng đánh vào trên phủ mang màu đen, rõ ràng một búa vừa rồi thế không thể đỡ, mười vạn núi lớn đều có thể chém thành hai nửa, bạch hổ tộc và tinh nhuệ của huyết quỷ tộc đều sợ tới mức chạy tán loạn. Nhưng đối mặt với một chưởng này, búa này lại không cách nào bổ ra, như gặp phải trở ngại rất lớn, cho dù dùng sức thế nào cũng không thể đột phá lực lượng của bàn tay này. Thậm chí loáng thoáng truyền đến lực phản chấn đáng sợ, làm cho miệng hổ của tượng đào rung lên. Không có khả năng, ngươi chỉ là một con lừa trọc La Hán tộc, làm sao hiểu được võ học của tượng tộc ta, mơ hồ có sức mạnh thần tượng, ngươi đến cùng là học trộm từ nơi nào? Tượng đào cực kỳ chấn động, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng huyết mạch rung động từ trên người Hạ Bình, tự như huyết mạch bộ tộc thần tượng thời viễn cổ sống lại, thống trị thiên hạ. Hắn cảm nhận được cổ khí tức này, cơ hồ sợ tới mức chân mềm nhũn, nhanh chóng nằm rạp xuống, không cách nào địch nổi. Võ học Phật môn của ta có lực Hàng Long phục tượng, chỉ là võ học của tượng tộc tính là cái gì, chi bằng các ngươi và ta từ bỏ ý kiến đi. Pháp bảo này được ta mang về Phật môn tịnh hóa hung khí. Đợi sau khi hung khí hoàn thiện xong, ta có thể mang về trả lại cho ngươi. Hạ Bình nói ra đề nghị của mình. Tiễn ngươi dắt ngươi chết tiệt, thật sự bị ngươi dẫn đi còn lấy về được cái gì? Đây là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, mẹ nó, có phải tượng tộc chúng ta ngu xuẩn tới mức tùy tiện bị ngươi lừa gạt vài câu là sẽ tin rằng một tên tượng tộc tinh nhuệ chửi ầm lên, nhìn thấu quỷ kế vô sĩ của Hạ Bình. Thỏ Linh Lung và Thanh Loan thấy cảnh này cũng cực kỳ không biết nói gì, tên hỗn đản này nhân loại thật sự là vô cùng bất nhập, khắp nơi đều muốn chiếm tiện nghi của người ta, thiếu chút nữa thì một kiện pháp bảo lừa đảo. Nếu thật sự bị tên khốn này mang đi kiện linh khí tuyệt phẩm này, đó tuyệt đối không thể nào trả lại được. Ngươi đừng ở chỗ này giả nghe giả dại, ta biết rõ võ học Phật môn, tuyệt đối không cường đại bằng võ học này, có thể diễn hóa ra lực lượng thần tượng. Con mắt tượng đào lộ ra một tia sáng, ta có thể cảm nhận được võ học trên người ngươi có rất nhiều chỗ tốt đối với tượng tộc, là cơ hội để ta tiến hóa, là kỳ ngộ có một không hai, chờ ta bắt được ngươi, ép hỏi võ học, ngươi sẽ biết cái gì gọi là lợi hại. Hắn cảm thấy cơ duyên đột phá của mình đã đến, chỉ cần có thể bắt được con lừa trọc này, ép hỏi ra môn võ học tượng tộc này, nhất định có thể khiến cho hắn đạt được vô số chỗ tốt, tấn thăng đến pháp tướng cảnh cũng là trong tầm tay. Chư vị, cùng đồng thủ, giúp ta một tay, bắt sống con lừa trọc này. Tượng đào gầm lên một tiếng, dự định liên thủ với đông đảo cao thủ tượng tộc để bắt giữ Hạ Bình. Đông đảo cao thủ tượng tộc liếc mắt nhìn nhau, lập tức hành động, phân tán đến các vị trí, tạo thành đại trận. Mà sóng lớn thì ở trung tâm đại trận, pháp lực khủng bố hội tụ trên người tượng đào. Ầm ầm ầm ầm trong chớp mắt, thân thể con voi lập tức bành trướng lên, như pháp thiên tượng địa, hóa thành một cự tượng cao mấy trăm thước, giống như một tòa núi lớn nguy nga. Điều này phản phất như là thần linh của tượng tộc hiện thế, di chuyển một cách nhẹ nhàng cũng tạo thành địa chấn, núi lở đất nứt, mỗi thớ thịt trên cơ thể đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ, đủ để đánh nát ngôi sao. Lui, nhanh lui lại, gió lớn nổi lên rồi. Tượng đào điên rồi, thế mà lại sử dụng áo nghĩa vô thượng khai sơn tuyệt sát thuộc võ học của dị tộc, bí thuật này căn bản không phải tu vi hiện tại của hắn có thể thi triển ra. Chính là bởi vì hắn không triển khai ra được mới cần mười mấy cao thủ tượng tộc tràn đầy pháp lực mới có thể chống đỡ được chiêu này, đây là một chiêu tất sát. Lại vì muốn giết một con lừa trọc, không tiếc bất cứ giá nào, hao phí pháp lực toàn thân, muốn bắt sống con lừa trọc này, trên người nó đến tột cùng có bảo vật gì, có thể khiến cho nó liều lĩnh. Không biết, bây giờ mau lui lại, một chiêu này không phân biệt địch ta, nếu chúng ta tiếp tục ở lại, chỉ sợ cũng sẽ gặp tai ương, có khả năng cũng sẽ bị coi là địch nhân, bị một búa đánh chết. Sắc mặt hai đại chủng tộc tinh nhuệ của huyết quỷ tộc và bạch hổ tộc đại biến, bọn họ nghị luận xôn xao, cảm giác được nguy hiểm lớn lao, nhanh chóng rút lui hơn 10 dặm. Tránh né dư chấn của cuộc chiến lần này, tránh bị cuốn vào trong đó. Đi chết đi, con lừa trọc. Tượng đào gầm lên một tiếng, pháp lực truyền vào trên linh khí tuyệt phẩm Khai Thiên Phủ, triệt để kích hoạt vô số đại trận phía trên linh khí, lập tức tràn ngập khí tức khủng bố, ép sụp thương khung. Hắn vung một búa về phía Hạ Bình, dường như bàn cổ còn sống, núi lớn bốn phía sụp đổ, trời long đất lở, nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm đều bị chấn vỡ, hình thành chân không. Khí lãng Khai Thiên tuyệt sát thuộc cuồn cuộn, dưới cự phủ pháp lực ngưng tụ thành từng vết tích màu đen, giống như hư không bị xé rách, ẩn chứa vô thượng phong mang. Những vết tích màu đen này đang xen vào nhau, phàm là một tấm lưới lớn tử vong bao phủ xuống, hủy thiên diệt địa, đây là một đòn tuyệt sát, không hề có sinh cơ, thập tử vô sinh. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Ánh mắt Hà Bình lộ ra một tia tinh quang, thân thể chấn động, pháp lực toàn thân trào ra, lấy thân thể của gã làm trung tâm, lập tức sinh ra một luồng không khí kinh khủng, long trời lở đất, bài trừ tất cả. Khu vực mấy dặm xung quanh, hắn bị khí tức của hắn chấn động một cách nhanh chóng tắt ngúm. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền, đây là sự lĩnh ngộ tuyệt học của tuyệt học thánh cấp của Hà Bình, mới sáng tạo ra được một môn sát chiêu vô thượng. Sau khi tấn thăng đến kim đan cảnh, lĩnh ngộ của hắn đối với môn võ học này càng thêm sâu sắc, đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Ầm ầm ầm, hắn đấm ra một quyền, hư không thậm chí đều xuất hiện từng đợt rung động, rõ ràng đánh ra một vòng xoáy tinh vân, điên cuồng xoay tròn, ẩn chứa cắn nuốt, xuyên thấu lực lượng. Bên dưới vòng xoáy như vậy tự hồ hình thành nên một lỗ đen khủng khiếp, đây là sao lớn vỡ nát, sao trung và nổ tung, chỉ có vũ trụ kỳ cảnh mới có thể sinh ra, ẩn chứa chân lý của vũ trụ, huyền bí vô thượng. Loáng thoáng, vòng xoáy tinh vân này không ngừng xoay tròn, bao la vạn vật, phản phất như vũ trụ đang vận chuyển, các loại lực lượng âm dương, ngũ hành, địa phong thủy hỏa đều hiện ra. Hư không trong vòng ngàn dặm cũng xuất hiện từng vòng gợn sóng, như là dòng nước ảnh hưởng tới hư không, lực chấn động này cực kỳ đáng sợ, dường như có thể phá hư hết thảy. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy tinh vân này oanh kích ép tới, đánh về phía tượng đào. Mà khai thiên tuyệt sát thuật của tượng đào va chạm với gợn sóng vòng xoáy màu đen, lập tức tạo ra phong bạo khủng bố, quét ngang phương viên ngàn dặm. Lông tơ tu luyện chung quanh dựng thẳng lên, nhào nhào rút lui trăm dặm. Nếu không phải như vậy, chỉ dư âm cũng đủ chấn bọn họ trọng thương. Hai người Thổ Linh Lung và Thanh Loan thấy tình thế không ổn, chuồn mất từ sớm, chạy xa trăm dặm. Thình thịch, chỉ mỗi một lần va chạm liền có thể phân ra thắng bại. Hà Bình rút lui mười mấy dặm, thân thể phải thừa nhận chấn động kịch liệt và lực công kích, nhưng với thể chất giống như thần thú của mình, hoàn toàn không tổn hao một sợi lông. Nhưng sóng lớn thì khác, thân thể hắn không cường đại như so với Hà Bình, đụng phải loại xung kích này, thân thể hắn giống như đạn pháo lui về, giữa không trung quay cuồng. Rìu khai thiên trong tay hắn cũng không nắm được, miệng cọp rung lên, cứ như vậy rơi xuống, trong miệng của hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, rơi vãi đầy đất. Hơn nữa do Đào Đào chiến bại, trận pháp bị nghiền nát, mười mấy cao thủ tượng tộc cũng toàn bộ bị trận pháp phản phệ, nguyên khí phong bạo mãnh liệt truyền vào trên người bọn họ. Từng cao thủ tượng tộc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cũng là phun ra một ngụm máu lớn, liên tục rút lui, trọng thương tại chỗ, hung hăng nện lên mặt đất, tạo ra từng cái hố sâu khổng lồ. Bọn họ hoảng sợ nhìn Hà Bình, hoàn toàn không nghĩ tới mười mấy cao thủ tượng tộc liên thủ đều không ngăn được một kích của thằng này, tên khốn này đến tộc cùng có lai lịch ra sao, vì sao lại có vũ lực như thế, lại chưa từng nghe thấy. Không thể nào, tượng đào vậy mà thất bại ư, xa xa, bọn người Duyên Kiệt cùng Hổ Vinh đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi loại sự tình này. Đại danh đỉnh đỉnh như tượng đào, còn liên hợp lực lượng của mười mấy cao thủ dị tộc lại đều bị nhẹ nhõm đánh tan. Chuyện này truyền đi, chắc chắn có thể làm rúng động cả vũ trụ phía Tây. Hổ Vinh, Lạp Kiệt, các ngươi còn chờ cái gì nữa, nhanh chóng ra tay, bắt con lừa trọc này lại. Lúc này, tượng đào gầm lên, nếu như các ngươi nguyện ý, tượng đào ta nguyện ý từ bỏ quyền sở hữu của Thái Dương Chân Đồng Đỉnh, chuyển giao cho các ngươi, lại không tranh giành nữa. Thậm chí tượng đào ta cũng nợ các ngươi một ân tình, ngày sau tất có hậu tạ. Hắn gầm lên với Vũ Sinh tộc và Bạch Hổ tộc, đưa ra điều kiện của bản thân rồi cúi đầu xuống. Sao lại có thể bỏ tự tôn cầu cứu chúng ta được, quả thực là kỳ văn thiên cổ, thật sự là hiếm thấy. Không chỉ cầu cứu đơn giản như vậy, dựa theo tính cách bá đạo của tượng tộc, còn từ bỏ được Thái Dương Chân Đồng Đỉnh, xem ra con lừa trọc này tạo thành áp lực thật lớn cho tượng đào. Việc buôn bán này rất đáng giá, không chỉ có thể lấy được đỉnh Thái Dương Chân Đồng, còn có được tình cảm hữu nghị giữa tượng tộc, đây chính là lợi ích không nhỏ, thậm chí chưa chắc đã bằng được linh khí tuyệt phẩm. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt, có cơ hội tạo nên quan hệ với tượng tộc, làm minh hữu, việc buôn bán này làm được rồi. Hơn nữa trên người con lừa trọc này tự hồ cũng có bí mật rất lớn, khiến tượng tộc cũng thèm nhỏ dãi ba thước, nếu như có thể bắt sống, nói vậy chúng ta cũng có thể được chia một chén canh, chỗ tốt vô cùng. Động thủ, làm thịt con lừa trọc này. Hai người Hổ Vinh và Lạp Kiệt dùng thần thức truyền âm cho nhau, không ngừng thương lượng về việc được mất này. Bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định, muốn giết chết hòa thượng thần bí này. Bởi vì hòa thượng thần bí này là uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ, hơn nữa trên người còn có rất nhiều bí mật, giết tên này có thể có được ích lợi rất lớn, vụ mua bán này không lý nào không làm. Hai đại chủng tộc tinh nhuệ đưa ra quyết định. Bọn họ lập tức động thủ, đánh giết về Hà Bình, căn bản là không có ý định cho Hà Bình nghỉ ngơi, thời gian thở dốc. Thế mà lại liên thủ Hà Bình nhíu mày, không ngờ Bạch Hổ tộc và Kiếm Hoa tộc lại bị tượng tộc thuyết phục, đồng thời ra tay với hắn. Đương nhiên, dựa vào thực lực của hắn cũng không lo lắng uy hiếp của đám địch nhân này. Nhưng dựa vào thần thông võ đạo trước mắt rất khó tiêu diệt đám địch nhân này, nói không chừng sẽ bại lộ võ đạo thần thông vốn có của mình. Nếu lại bị người ta tra xét kỹ, thì có khả năng thân phận thật sự của mình sẽ bị bại lộ. Xem ra phải học được một môn thần thông của Phật môn để che giấu con đường võ công của mình mới được. Ánh mắt của Hạ Bình lập lòe, điều này đối với người bình thường mà nói, việc lâm thời học được một môn thần thông Phật môn là điều không có khả năng. Bất quá trên người hắn có hệ thống thể hồ quán đỉnh, cái này cũng không tính là gì, chỉ cần có đủ cừu hận giá trị, trong khoảng khắc có thể học được, không hao phí khí lực quá lớn. Hệ thống, cung cấp một môn thần thông Phật môn uy lực cường đại. Hạ Bình nói với hệ thống. Đúng vậy, ký chủ, tổng cộng có 933 môn thần thông Phật môn, trong đó thích hợp nhất chính là môn Phật môn công kích thần thông đại từ đại bi chưởng này, là một trong 72 môn tuyệt học của Phật môn, cần 5 ức cừu hận giá trị. Âm thanh hệ thống vọng ra. Lập tức trao đổi. Hạ Bình không chút do dự, trên người hắn có mấy tỷ điểm cừu hận, tiêu tốn 5 ức giờ cừu hận là không đáng kể. Âm vừa dứt lời, một cổ tin tức tràn đầy lập tức truyền vào trong đầu Hạ Bình, tin tức võ đạo vô tận của Phật môn ùa vào, nhanh chóng hội tụ, sau đó ngưng tụ thành một môn thần thông phù lục, toàn thân màu vàng. Mà chỗ sâu phù lục tự hồ xuất hiện hư ảnh một vị Phật Đà, tay nắm hoa lan, tản mát ra khí tức đại từ đại bi, nhưng đồng thời nó cũng ẩn chứa hung thần khí đáng sợ, giống như hàng long la hán. Hạ Bình lập tức hiểu ngay võ đạo thần thông này, hiểu được điểm hung hãn của môn võ học này, không hổ là một trong 72 môn tuyệt học của Phật môn. Cái gì gọi là từ bi, đối với những người khác nhau mà nói, từ bi có cách nói khác nhau. Đối với sát thủ mà nói, từ bi lớn nhất chính là để kẻ địch không hề đau đớn mà chết đi, thậm chí ngay cả mình có chết như thế nào cũng không biết, đây chính là từ bi của sát thủ. Bản thân võ học chính là đạo giết địch, mặc kệ tên gọi gì, đều không thoát khỏi mùi vị giết địch, cho dù là Phật môn võ học được xưng phổ độ chúng sinh cũng là như thế. Mà đại từ đại bi chưởng chính là một môn chưởng pháp giết địch chí cường, đánh ra một chưởng phổ độ chúng sinh, Phật quang chiếu khắp nơi, kẻ địch bất tri bất giác đã chết đi, hung hãn vô cùng. Nó có danh nghĩa là từ bi, chính là để địch nhân không hề đau đớn mà chết đi, đây là từ bi của Phật. Trong lúc Hạ Bình cảm ngộ ảo diệu đại chưởng đại từ đại bi kia, hai đại chủng tộc tinh nhuệ của Bạch Hổ tộc và Huyết tộc đều đồng thời đánh tới, triển khai hàng vạn sát chiêu. Con lừa trọc chết đi, xem Bạch Hổ canh kim kiếm khí ta. Hổ Vinh gầm lên một tiếng, thi triển ra vô thượng kiếm chiêu Bạch Hổ canh kim kiếm khí của bộ tộc Bạch Hổ. Đây là nơi chúng nó rút lấy vô thượng canh kim chi khí, dung nhập vào trong cơ thể, ngày đêm rèn luyện, mới rèn luyện ra kiếm khí đáng sợ như vậy. Kiếm khí này nổ tung, không gì không phá được. Thậm chí môn tuyệt học này cũng không chỉ có Hổ Vinh hiểu, mười mấy cao thủ Bạch Hổ tộc bên cạnh hắn đều triệt để quán thông môn tuyệt học kiếm đạo này, kiếm khí canh kim kinh khủng oanh sát ra. Vèo hư hư. Từng luồng ánh kiếm màu vàng oanh kích đến, trăm ngàn luồng sáng, phản phất như là Bạch Hổ rít gào, xé rách hư không, hình thành từng tòa kiếm trận khổng lồ, đây là sát chiêu vô thượng, hủy thiên diệt địa. Cùng nhau ra tay bố trí Thái Âm Huyết Sát trận. Kéo Kiệt cũng gào thét một tiếng, gầm lên với hơn 10 vị tinh nhuệ của ma tộc bên cạnh, liên thủ bố trí Thái Âm Huyết Sát trận. Chỉ thấy lão cắn rách ngón tay, trong nháy mắt liền phun ra tinh huyết trong cơ thể, 10 tinh nhuệ huyết tộc khác cũng làm ra cùng một động tác, thoáng cái đại lượng huyết dịch phun ra. Những huyết dịch này tràn khắp hư không, chúng nó giống như sống lại, có ý thức sinh mạng của chính mình, nó không ngừng uốn lượn rồi lại tự động ngưng tụ thành từng đường hoa văn màu máu trong hư không, tạo thành một tòa trận pháp thiên địa bao trùm cả ngàn dặm. Khi tòa đại trận này ngưng tụ thành huyết sát khí ở sâu trong hư không vô tận, thái âm khí đều hội tụ ở trung tâm trận pháp, khí thế cũng liên tục tăng lên, không ngừng đề cao. Thình thịch, ngay lúc huyết sát khí trong đại trận này ngưng tụ đến cực điểm, vô tận huyết sát khí ngưng tụ thành một thanh huyết sắc cự kiếm, phía trên hiện lên lít nha lít nhít phù văn màu máu, uốn lượn giống như dao long, không ngừng nhúc nhích, tản mát ra khí tức mạnh mẽ, ẩn chứa lực phá hoại, ăn mòn, lây nhiễm hỗn loạn, các loại lực lượng hỗn loạn. Đó là Thái Âm Huyết Sát kiếm do trận pháp ngưng tụ thành, ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, không gì không xuyên thủng, thậm chí nếu như bị thanh huyết sắc cự kiếm này đánh trúng, lập tức sẽ bị Thái Âm Huyết Sát khí xâm nhập. Đoán chừng trong khoảnh khắc, địch nhân sẽ bị đông thành tượng băng, phế phủ bị thương, thân thể cũng giống như bị ăn mòn, nhanh chóng bị ăn mòn. Đây là một chiêu cực kỳ âm tàn độc. Lực lượng của hai đại chủng tộc đồng thời xuất thủ, tập thể đánh về Hạ Bình. Đại từ đại bi chưởng. Ngay tích tắc công kích sắp đến, cuối cùng Hạ Bình cũng dung hợp chưởng pháp Phật môn này lại, thân thể hắn bốc lên kim quang vạn trượng, tựa như một vị Phật Đà hàng lâm, một chưởng đánh ra ngoài. Lập tức giữa không trung hiện lên rất nhiều ký tự, hội tụ vào trung tâm cự chưởng, hình thành từng tòa thiên địa đại trận, mơ hồ trong lòng bàn tay xuất hiện hư ảnh Phật Đà. Thậm chí khi một chưởng này vỗ ra, sâu trong hư không truyền đến từng đợt phản âm, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Thình thịch. Đầu tiên là canh kim kiếm khí của Bạch Hổ tộc trong nháy mắt đã bị một chưởng này chấn thành phấn, len ken vang vọng, như một thanh bảo kiếm vỡ vụn, không chịu nổi cự lực kinh người như thế. Sau đó, Thái Âm Huyết Sát kiếm của Vũ Quỷ tộc ý đồ chém vỡ bàn tay lớn màu vàng kim kia, nhưng nó phóng ra Phật quang vạn trượng, xua tan tà ác, tiếp xúc với Thái Âm Huyết Sát kiếm này như băng tuyết gặp phải lửa, nhanh chóng tan rã, tiếng két két vang lên. Chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, tòa Thái Âm Huyết Sát trận này đã bị phá vỡ. Đây là thần thông Phật môn gì? Làm sao có thể chỉ vẹn vẹn một chưởng, liền phá đại trận thần thông của chúng ta? Đáng chết, sức chiến đấu của con lừa trọc này không tầm thường, lần này là gặp phải người cứng đầu. Hai người Lôi Kiệt và Hổ Vinh đều giật nảy mình, tinh nhuệ hai đại chủng tộc liên thủ chém giết tiểu tử này, nhưng lại dễ dàng ngăn cản công kích của bọn họ, biến thành vô hình, quá mức khoa trương. Đặc biệt là tộc tinh nhuệ của ma hồn tộc, bọn họ cảm nhận được thần thông võ đạo của Hạ Bình có tác dụng khắc chế cực lớn đối với những sinh vật hắc ám âm thuộc tính như mình đây, giống như là thiên địch vậy. Dưới Phật quang phổ chiếu, 10 thành thực lực bọn họ có thể phát huy ra 7 thành cũng không tầm thường, tăng lên tiêu này, bọn họ triệt để rơi vào hạ phong. Tinh nhuệ của hai đại chủng tộc liên thủ cũng không thể giết được hắn. Các tinh nhuệ dị tộc giống như tượng đào thấy cảnh này, cũng không nhịn được giật mình, bọn họ vốn cho rằng hai đại chủng tộc ra tay sẽ dễ như trở bàn tay, nào ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống không thể tưởng tượng này. Nhất thời bọn họ đều dâng lên một tia thoái ý, chiến sĩ La Hán tộc đáng sợ như thế chỉ sợ không phải dễ dàng giết chết như vậy. Ngược lại dưới tử đấu, bọn họ có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Xem ra các vị thí chủ đã nhập ma, mà tính thâm chủng, không đưa đến chỗ Phật tổ để tịnh hóa một chút, đều không thể quay đầu. Hạ Bình nhìn tinh nhuệ của ba đại chủng tộc, vẻ mặt thương thiên thương xót, yên tâm đi, ta sẽ đưa các ngươi giải thoát, vinh hiển cực lạc thế giới, đây cũng là ngã từ bi của Phật ta. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hắn lại đánh ra một chưởng, thần thông Phật môn đại từ đại bi chưởng. Nhưng một chưởng này uy lực so với trước đó khủng bố không chỉ gấp 10 lần, bởi vì hắn đã vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, thân thể ẩn chứa lực lượng thần tượng, như thần tượng gia trì thân thể. Sau đó sẽ lại thi triển đại từ đại bi chưởng, lực lượng của cả hai dung hợp với nhau, phát huy tác dụng hóa học, uy lực của chưởng pháp được tăng lên khủng bố, trước đó hoàn toàn không thể so sánh với bây giờ. Đáng chết, con lừa trọc này dám hạ sát thủ. Hổ Vinh của Bạch Hổ tộc chấn động, bởi vì một chưởng này rõ ràng nhằm vào chính mình, đánh xuống đám tinh nhuệ Bạch Hổ tộc mình, hung hãn vô cùng, có sát cơ vô hạn. Bọn họ có thể cảm nhận được sự khủng bố của chưởng này, bàn tay lớn màu vàng ống ngưng tụ phù văn Phật môn rậm rạp, tổ hợp lại với nhau, như một quyển kinh văn Phật môn, ẩn chứa uy năng vô thượng. Bàn tay lớn màu vàng ống này nghiền ép xuống tựa như là một đòn của Phật Đà, hủy thiên diệt địa, trấn áp chư thiên, cơ bản không cách nào chống lại được. Nhưng khi bọn hắn định né tránh, bỗng nhiên cự chưởng màu vàng tràn ngập bốn phía, một cổ khí tức Phật đạo trong nháy mắt tiến vào trong ý thức hải của bọn hắn. Giờ phút này ý thức linh hồn bọn họ thoáng cái đã bị tước đoạt, toàn thân ấm áp, tựa hồ nguyên thần ly thể, tiến vào thế giới cực lạc, sâu trong đầu truyền đến một đạo thanh âm hư vô mờ mịt, "Tri Nhi, thả xuống đi, chỉ có buông xuống mới có thể thoát ly bể khổ, mới có thể rời xa phiền não, mới có thể lập địa thành Phật." Đây là thanh âm của kinh văn Phật môn, giống như phản âm, cũng phản phất như tiếng chuông sớm chạng vạng, vang vọng leng keng, thẩm thấu linh hồn. Đúng vậy, chúng ta phải buông xuống. Cái gì công danh thành tựu, phú quý vinh hoa cái gì, đều chỉ là hư ảo mà thôi. Người chết cũng chỉ là một chén bụi đất, một bộ hài cốt, đủ loại mây khói trôi qua. Vậy chúng ta còn tranh cái gì, đoạt cái gì, hoàn toàn không có ý nghĩa. Phần đông tinh nhuệ Bạch Hổ tộc cảm thấy mình giống như thể hồ quán đỉnh, được cao tăng chỉ điểm, hoàn toàn hiểu rõ, chỉ có thể buông chấp niệm trong lòng mới có thể thoát khỏi bể khổ, lập địa thành Phật. Dưới khí tức của Phật môn màu vàng này, bọn họ cảm thấy nội tâm được bao bọc nhiều nhất từ trước tới nay, phản phất như trong nội tâm thiếu mất một khối bị lấp đầy, đạt được thỏa mãn vô tận. Không có tinh thần lực của Hổ Vinh vượt xa cùng thế hệ, hắn cũng cảm thấy mình tự hồ sắp trầm luân đi vào, muốn phi thăng cực lạc thế giới. Nhưng dưới sự nhắc nhở của nguy cơ sinh tử tế bào trong cơ thể, hắn lập tức bừng tỉnh, thoát khỏi độ hóa của Phật quang. Nhưng lúc này hắn mới tỉnh ngộ, đã quá muộn rồi. Một chưởng này đánh thẳng tới, thiên địa trong vòng trăm dặm đều chấn động, mấy trăm ngàn lần cộng hưởng sinh ra lực phá hoại cực mạnh, toàn bộ đánh lên trên người đám tinh nhuệ Bạch Hổ tộc này. Thình thịch thình thịch. Hổ Vinh không thể phát ra bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào của đám tinh nhuệ Bạch Hổ tộc, chỉ trong nháy mắt đã bị chấn thành một bãi thịt vụn, toàn bộ chết thảm, một lượng lớn máu tươi vẩy ra trên mặt đất nhuộm đỏ một màu. Ta kháo, đám người Hổ Vinh chết hết rồi, bị một chưởng đánh chết, đều thành thịt vụn. Đây là môn đồ Phật môn, còn là La Hán tộc, sao so với Tu La tộc còn khủng bố hơn? Nào có hòa thượng, rõ ràng là ma đầu, còn tàn nhẫn hơn cả chúng ta. Không tốt, con lừa trọc này quá mạnh mẽ, chạy mau, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Rút lui, lập tức rút lui, không thể đánh chết với con lừa trọc này, hy sinh vô vị. Rất nhiều tinh nhuệ của võng tộc khi nhìn thấy tinh nhuệ của Bạch Hổ tộc đều chết thảm, bọn họ lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, gan mật đều vỡ nát, sức chiến đấu khủng khiếp của Hạ Bình không thể địch nổi. bọn họ bắt nạt kẻ yếu đều là bản năng, nhìn thấy loại cường giả cấp bậc này, nếu còn lưu lại thì chính là chờ chết, cả đám đều bay lên ý tứ bỏ chạy. Đặc biệt là Lạp Kiệt, hắn là người đầu tiên bỏ trốn, sự xuất huyết động đại bạc. Sinh có gì vui, chết có gì phải khổ, chư vị thí chủ chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Chết cũng không phải là chết, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, liền để bần tăng đưa các người một đoạn tân sinh, kiếp sau gặp lại. Hạ Bình lại đánh xuống một chưởng, khiến uy lực đại từ đại biểu bi chưởng của hắn tăng lên tới cực hạn, bao trùm ngàn dặm, kim quang rực rỡ tựa như là La Hán giáng lâm, kim thân 3000 trượng. Oanh oanh. Tinh nhuệ tiên tộc Lôi Kiệt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn còn chưa trốn được một dặm đã bị bàn tay khổng lồ màu vàng đập trúng, lực lượng kinh khủng ở bốn phía điên cuồng nổ tung. Phật quang đáng sợ thẩm thấu vào hư không, tiến vào trong thân thể bọn họ, ăn mòn huyết năng trong cơ thể những sinh vật hắc ám này, đang điên cuồng tiến hóa khí tức tà ác trên người bọn họ. Vẹn vẹn một giây, bọn hắn đã tan thành tro bụi, dưới hào quang màu vàng hóa thành tro bụi. Lôi Kiệt lúc này hối hận đến ruột cũng xanh mét, thế nhưng quý tộc của huyết tộc có tiềm lực vô tận, nhất định sẽ trở thành tồn tại của Lôi Kiếp cảnh, không cam lòng chết ở đây. Nhưng mặc cho hắn không cam lòng như thế nào, dưới một chưởng này, hắn đều hóa thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Thậm chí mặt đất cũng bị bàn tay khổng lồ đánh trúng, lập tức xuất hiện một cái hố sâu có đường kính hơn 10 dặm. Mỗi một ngón tay đều như là một rãnh sâu khủng khiếp, sâu không thấy đáy. Những ngọn núi lớn ngàn mét bị bàn tay kia đánh trúng lập tức bị ép thành bột phấn. Ma đầu, con lừa trọc này mới thật sự là ma đầu. Xong rồi, sao lại trêu chọc một hòa thượng như vậy? Tại sao con lừa trọc này lại mạnh mẽ như thế, hơn nữa mới là kim đan cảnh, không hợp lý chút nào? Chắc chắn hắn đã sớm là đại năng quy chân cảnh, chẳng qua đang ẩn nấp tu vi thật sự của mình, giả heo ăn thịt hổ. Chí sĩ tới cực điểm, con lừa trọc, không phải tuyên bố người nhà không nói dối sao, khắp nơi đều là dối trá. Làm sao bây giờ, đánh hay là trốn? Không ít tinh duệ tượng tộc thấy cảnh này không nhịn được hét lớn, sợ đến chết khiếp, sắc mặt trắng bệch. Bạch hổ tộc và tinh nhuệ của bọn họ đánh đồng với nhau, cùng với tộc hút máu, thế mà hai chưởng đã bị tiêu diệt, một người cũng trốn không thoát, loại cảnh tượng này làm tâm can hắn đều rung động. Đặc biệt khi thấy hòa thượng Hạ Bình này, rõ ràng đã giết chết nhiều người như vậy nhưng vẫn tỏ vẻ từ bi, cứ như đây không phải giết người mà như giúp đỡ đối phương giải thoát vậy, càng khiến bọn họ không rét mà run, cảm thấy như gặp phải đại ma đầu tuyệt thế kia. Bọn họ chỉ hận không thể lập tức chạy trốn, nhưng nhìn thấy kết cục của đám người huyết ma tộc, bọn họ không dám hành động lỗ mãng. Đợi ta nhớ ra rồi, tăng nhân võ vô địch, không phải là tên đã giết xong cửu đầu điểu thiếu chủ ở Long Mộc Tinh, bị cửu đầu điểu vương truy nã tội phạm sao? Có tinh nhuệ dị tộc kêu to lên, cuối cùng nhớ tới chuyện này, lại kết hợp với chuyện xảy ra lúc này. Thấy được hung uy của Hạ Bình, không thể nghi ngờ gì nữa đây chính là võ vô địch, người bị cửu đầu điểu vương truy nã. Lập tức, đám tinh nhuệ dị tộc này càng không có dũng khí, tên nhóc hung tàn này đã nổi danh hung tàn, ngay cả chim chóc chín đầu mà nó cũng dám giết thì còn cái gì nó không dám làm chứ? Vũ huynh đệ, chúng ta có mắt như mù, không nghĩ tới lại đụng phải ngươi, ta nói chuyện với ngươi không phải, hy vọng chuyện này chấm dứt, ngươi cảm thấy thế nào? Một chiến sĩ tượng tộc mở miệng nói, muốn đàm phán với Hạ Bình, tha cho bọn họ một con ngựa. Chúng ta nguyện ý cùng ngươi hóa chiến tranh thành tơ lụa. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, võ huynh đệ ngươi là cao tăng đắc đạo, tin tưởng có thể tha thứ hành vi lần này của chúng ta không nên làm. Đúng vậy, nếu ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ân tình lần này ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau ngươi sẽ chính là bằng hữu tượng tộc của ta. Từng chiến sĩ tượng tộc cũng lần lượt mở miệng, mở rộng đầu chuyển khoản, hy vọng có thể gần gũi với Hạ Bình, để có quan hệ tốt, như vậy nói không chừng có thể tránh được xung đột. Chư vị thí chủ khách khí rồi, đồng bọn của huyết quỷ tộc và bạch hổ tộc đều tịch mịch trước mặt Phật tổ, các ngươi không đi bồi tiếp bọn họ có thích hợp không? Hạ Bình thản nhiên nói. Bồi cái rắm. Bọn tượng đào cắn răng, nói chuyện thật dễ nghe. Nhưng mà bọn họ đi cùng đám hổ vinh, không phải chỉ là đi chết cùng bọn họ sao, nào có người nào làm bạn như vậy. Con lừa trọc chết tiệt này rõ ràng không muốn buông tha bọn hắn, muốn đuổi tận giết tuyệt. Võ vô địch, ngươi đừng có quá đáng, người xuất gia như các ngươi không phải chú ý lòng từ bi, phổ độ chúng sinh sao, chúng ta nguyện ý thần phục, đầu hàng, lẽ nào ngươi còn không chịu tha thứ, buông tha chúng ta. Tượng đào kêu lên. Phật tổ đương nhiên là từ bi, nó cực kỳ vĩ đại, trí tuệ rộng rãi, có thể tha thứ tất cả tội lỗi thế nhân phạm tội, cho dù là kê minh cẩu tặc hay giết người phóng hỏa. Đối với nó mà nói, đều đối xử bình đẳng. Hạ Bình nói, cho nên ta thân là đệ tử dưới trướng Phật tổ, nhiệm vụ chủ yếu chính là đưa các ngươi đi gặp Phật tổ, để nó tha thứ cho các ngươi. Chết tiệt nhà ngươi! Nghe nói như thế, voi xanh chửi ầm lên, nguyên hình lộ rõ, con lừa trọc chết bầm, không biết xấu hổ à. Đừng tưởng chiến sĩ tượng tộc chúng ta sợ ngươi, nếu đánh nhau, còn không biết nay chết vào tay ai đâu. Hắn tức giận, tên khốn này còn muốn đưa bọn họ đi gặp Phật tổ, không phải rõ ràng là muốn xử lý bọn họ sao, làm sao có thể gặp lại Phật tổ? Con lừa trọc chó hoang, người muốn đánh thì đánh. Các huynh đệ cùng nhau lên, tự chiến với hắn đến cùng, ta không tin hắn có ba đầu sáu tay. Muốn mạng của chúng ta, tối thiểu cũng phải làm nổ tung mấy cái răng của ngươi. Một đám chiến sĩ dị tộc giận không kềm được, bị Hạ Bình triệt để chọc giận, cũng từ bỏ ý nghĩ muốn đàm phán bình an, trong nháy mắt ra tay với Hạ Bình, thi triển ra sát chiêu vô thượng. Âm âm âm âm mười mấy chiến sĩ dị tộc, bao gồm Đào Đào đều liều mạng, triệt để kích hoạt huyết mạch tượng tộc thể nội, lộ ra nguyên hình, mỗi người đều là từng con cổ tượng tinh không hình thể khổng lồ. Bọn họ phát ra tiếng gào, vận chuyển sức mạnh kinh khủng trong cơ thể, ngưng tụ thành một đại trận cổ tượng, nghiền ép về phía Hạ. Hạ Bình không vui không buồn, huyết dịch, pháp lực trong cơ thể sôi trào, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, tự hồ mỗi một khắc lực lượng trong cơ thể đều điên cuồng tăng lên, sau lưng xuất hiện hư ảnh một thần tượng. Hư ảnh thần tượng này vô cùng khủng khiếp, những tinh không cổ tượng này nếu so sánh với thần tượng thì quả thật giống như ánh sáng hạt gạo cùng hạo nguyệt, chênh lệch gần như không thể đo lường. Thình thịch, chỉ là một quyền, giống như hồng thủy trút xuống, cũng giống như thiên thạch đập xuống đất, trong nháy mắt liền xé rách tòa cổ tượng đại trận này, đánh cho nơi nứt vỡ, nguyên khí sụp đổ, sơn hà tan nát. Âm âm âm âm. Thân hình Hạ Bình lóe lên, giữa không trung xuất hiện từng đạo hư ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, quyền pháp thông thần, khắp bầu trời đều là dấu quyền, ngưng tụ thành thực chất, lay động thiên địa. Sau mấy hơi thở, mười mấy chiến sĩ dị tộc, kể cả voi, bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị quyền ấn đánh trúng, toàn bộ thân thể đều vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy. Lúc này, tượng đào và các tinh nhuệ dị tộc đều đã vẫn lạc toàn bộ, một tên cũng không lưu lại. Ở phía xa, các tộc nhân cũng nhìn thấy một màn này, nhưng thực lực bọn họ thấp kém, không dám tới gần chiến trường, chỉ có thể nhìn từ xa. Quá kinh khủng, đây chính là võ vô địch bị cửu đầu điểu vương truy nã sao, thực lực mạnh đến mức làm người ta căm phẫn. Bọn tượng đào, hổ vinh, lạp kỳ có ai mà không phải thiên tài của các đại chủng tộc, thực lực mạnh mẽ, ngưng tụ nguyên thần, bên người còn có mười mấy chiến sĩ tinh nhuệ, nhưng đều bị võ giả vô địch này giết chết, hung uy vô cùng. Nhanh, nhanh lùi lại, không thể tiếp tục ở chỗ này nữa, nếu như bị hung thần võ vô địch này phát hiện, chỉ sợ chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, đây là ma đầu cái thế. Xem ra giải thưởng của cửu đầu điểu tộc cũng không phải dễ lấy như vậy. Bất quá nếu võ vô địch đã xuất hiện ở bí cảnh Long Mộc, chắc chắn sẽ đối đầu với bộ tộc cửu đầu điểu, khi đó còn có trò hay để xem, nhất định là một trận chiến kinh thiên động địa. Không chiến đấu mà sẽ không hành hạ đến chết, dù sao thì lần này cửu đầu điểu vương đều xuất hiện, còn có đông đảo trưởng lão, cổ thế lực này có thể nói là chí cường, ai có thể ngang hàng. Chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiếp sợ bí cảnh Long Mộc. Từ nay về sau, e rằng không chỉ có cửu đầu điểu tộc truy nã hắn, mà ngay cả bạch hổ tộc, tộc hút máu, tượng tộc đều sẽ coi hắn như kẻ thù. Thiên hạ đều địch, cũng không biết tiểu tử này có thể sống bao lâu. Không ít người nhao nhao nghị luận, cảm khái liên tục với chuyện vừa phát sinh, khiếp sợ không thôi. Một vài thám tử của các thế lực còn nhanh chóng hành động, truyền tin chuyện vừa rồi ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán. Những bảo bối này thuộc về ta. Lúc này, Hạ Bình cũng không để ý tới thám tử đang âm thầm quan sát, hắn đưa tay ra bắt, lập tức thu lại không gian giới chỉ của tượng tộc, huyết tộc và bạch hổ tộc tinh nhuệ kia. Bọn họ đều là con cháu đại chủng tộc Tây Vũ, xuất thân giàu có vượt xa người thường, có thể nói lần này hắn chiếm được món hời lớn, đạt được vô số lợi ích. Chỉ cần từ trên thân đám người này liền có được 33 kiện linh khí thượng phẩm, còn có rất nhiều linh dược, đan dược. Đoán chừng cho dù là những thu hoạch này, cũng đủ khiến vô số người thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu như người xung quanh không cố kỵ thực lực của Hạ Bình, chỉ sợ đã sớm đỏ mắt vọt lên, giết người đoạt bảo. Đúng rồi, còn có Thái Dương Chân Đồng Đỉnh, tuyệt phẩm linh khí này cũng thuộc về ta. Hạ Bình duỗi tay ra, lập tức nắm lấy Thái Dương Chân Đồng Đỉnh, sau đó toàn bộ pháp lực của bản thân đều thẩm thấu vào trong trận pháp có phẩm chất tuyệt phẩm này, nhanh chóng luyện hóa. Sau đó đỉnh Thái Dương Chân Đồng phát ra tiếng rít gào tức giận, giống như một con cự long bị trói buộc liều mạng phản kháng, nỗ lực bùng nổ ra Thái Dương chi hỏa đáng sợ đốt cháy thiên hạ. Tuy nhiên Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí tức trên người tuôn ra vô cùng huyền diệu, thoáng cái đã trấn áp khí linh của Thái Dương Chân Đồng Đỉnh, hoàn toàn luyện hóa. Một lát sau, Thái Dương Chân Đồng Đỉnh cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành to bằng bàn tay. Cứ như vậy, Thái Dương Chân Đồng Đỉnh của tuyệt phẩm linh khí này triệt để trở thành bảo vật của hắn, được khắc vào ấn ký linh hồn, ai cũng không thể cướp được đỉnh Thái Dương Chân Đồng từ trên người hắn ra, trừ phi hắn chết. Hạ Bình rất hài lòng, có linh khí tuyệt phẩm này giao cho Thanh Ngưu, nhất định có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược cực phẩm. Tên bại hoại này sao lại mạnh mẽ như thế chứ, rõ ràng mới là kim đan cảnh ở đằng xa, Thổ Linh Lung nhìn thấy một màn này, bị chiến tích của Hạ Bình làm cho sợ ngây người, cho dù có huyết mạch thần thú cũng không thể làm được chuyện này, vô địch cùng cấp bậc, hắn còn có thể khiêu chiến vượt cấp, quá khoa trương, rốt cuộc hắn đã trải qua kỳ ngộ gì chứ? nàng tự nhận là nhận được truyền thừa của yêu thánh điện, không nói là vượt qua tất cả, nhưng tốt xấu cũng không thua bất kỳ thiên tài nào, nào ngờ được gặp được nhân loại yêu nghiệt như Hạ Bình, quả thực là chưa từng nghe nói. Quả thật là không hợp thói thường. Thanh Loan cũng không biết nói gì, không biết nói gì. Tư chất của những sinh linh phổ thông là có thể hình dung, ví dụ như thiên tài, yêu nghiệt, kỳ tài khoáng thế, trăm năm khó gặp, vạn năm vừa ra đã là mấy loại khác nhau. Tất cả đều có từ hình dung để hình dung, nhưng hiện tại nàng không tìm được từ nào để hình dung biểu hiện của Hạ Bình. Trên thế giới chỉ có một loại sinh vật không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, đó chính là thần, tồn tại hoàn toàn biết rõ khả năng. Tuy rằng Hạ Bình còn chưa đạt tới cảnh giới như vậy, nhưng biểu hiện bây giờ của hắn chính là dấu hiệu của chư thần. Đáng giận, ta đến tột cùng lúc nào mới có thể trả thù trở về, chẳng lẽ đời này không có hy vọng sao? Thổ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện của Hạ Bình càng tốt, thì hy vọng báo thù của nàng càng nhỏ bé, lẽ nào đời này đều phải bị nhân loại đáng giận này ăn đến chết, vĩnh viễn cũng không thể trở mình. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, Hạ Bình vơ vét sạch sẽ toàn bộ pháp bảo trên người đám tượng đào, sau đó thuận tiện luyện hóa Thái Dương Chân Đồng đỉnh, thân hình lập lòe, liền đi tới bên người Thanh Loan và Thổ Linh Lung. Bây giờ có thể đi rồi. Hạ Bình nói. Được rồi, đi thôi. Thanh Loan gật đầu, bọn họ vốn muốn đi về phía Bắc, muốn tìm được Long Mộc Chi Nguyên, nhưng lại bị Thái Dương Chân Đồng đỉnh làm trễ nải, chuyện bây giờ giải quyết, tự nhiên phải tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, một nhóm ba người nhanh chóng rời khỏi chỗ, xuất phát về hướng Bắc. Nhưng lúc ba người Hạ Bình rời đi, các chủng tộc lớn chung quanh cũng nhanh chóng hành động, truyền bá tin tức này ra ngoài, để sinh linh toàn bộ Long Mộc bí cảnh đều biết. Bởi vì vụ án do cửu đầu điểu tộc truy nã Võ Vô Địch xuất hiện, còn có đối phương lại chế tạo cùng một vụ án, quả thực chính là nhấc lên sóng gió ngập trời, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thế cục bí cảnh Long Mộc. Dù sao bọn người Hổ Vinh cũng là thiên kiêu trẻ tuổi của Bạch Hổ tộc, Ma Quỷ tộc và Tượng tộc. Bị bọn họ giết chết, trưởng lão của ba đại chủng tộc tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Ngươi nói Hổ Vinh cái gì, Đại Hán Lôi Kiệt và Tượng Đào đã xuất lĩnh tinh nhuệ thế mà lại bị người ta giết chết, đùa cái gì vậy, chẳng lẽ là lão quái vật nào đó động thủ? Không phải, coi như là lão quái vật cũng không dám to gan lớn mật như thế. Việc này không phải là đồng thời đắc tội tam đại chủng tộc sao, dù cho có chín cái mạng cũng không đủ chết. Giết chết bọn họ chính là Võ Vô Địch mà cửu đầu điểu nhất tộc ban bố ra tội phạm truy nã gần đây. Cái gì là tên tán tu Võ Vô Địch ở Long Mộc Tinh bị truy nã ở La Hán tộc trước đó, thật là to gan, bị cửu đầu điểu tộc truy nã còn không an phận thủ thường, bây giờ thế mà lại đi gây sự, ghét bỏ mệnh mình quá dài. Cũng đừng coi thường Võ Vô Địch này, có thể chém giết Hổ Vinh và đám người kia, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn không phải chuyện đùa, ít nhất ở quy chân cảnh có thể xưng là vô địch, đoán chừng hắn đã ngưng tụ nguyên thần rồi. Đúng vậy, trước đó cửu đầu điểu tộc phong tỏa Long Mộc Tinh, đại động can qua, phát động quần chúng, thảm bản tìm kiếm, nhưng cũng tìm không thấy dấu vết để lại của Võ Vô Địch này, nói vậy năng lực ẩn nấp của đối phương cũng là nhất lưu, đại năng cũng không bắt được hắn. Lần này có trò hay để xem rồi, bọn Hổ Vinh bị người ta giết chết, chắc hẳn Bạch Hổ tộc, Tượng tộc và Hấp Huyết tộc sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, nhất định sẽ xuất động trưởng lão đuổi giết tiểu tử kia. Cũng không biết hắn rốt cuộc có thể sống bao lâu, thật sự là chờ mong. Lúc này, trong bí cảnh Long Mộc, mọi người đang nghị luận ồn ào. Theo đủ loại con đường, bọn họ biết được tin tức đám người Hổ Vinh bị Hạ Bình giết chết, giống như cơn lốc truyền khắp lỗ tai mỗi người, dẫn tới gợn sóng cực lớn. Đặc biệt là sau khi các trưởng lão của Bạch Hổ tộc nghe được tin tức này lập tức nổi giận, nổi trận lôi đình. Con lừa trọc chết tiệt, dám giết thiên kiêu Bạch Hổ tộc ta, hắn ngại mạng dài. Giết hắn, nhất định phải giết chết con lừa trọc kia. Thiên kiêu Bạch Hổ tộc ta không thể vô duyên vô cớ chết đi như vậy được. Điều tra thám tử, tìm kiếm bí cảnh Long Mộc. Đã tìm được dấu vết để lại, một khi phát hiện, phải giết ngay tại chỗ. Tôn nghiêm của Bạch Hổ tộc ta tuyệt không thể để mất, người này chắc chắn phải chết. Từng tên trưởng lão Bạch Hổ tộc gào thét, trên người tản ra sát khí kinh khủng tạo thành gần sóng trong phạm vi mấy vạn dặm. Tất cả sinh vật tới gần đều sợ đến vỡ mật. Thậm chí thực lực còn thấp tới gần, đều sẽ bị vạn kiếm xuyên tim, căn bản không chịu nổi. Hơn nữa đám trưởng lão tượng tộc cũng biết chuyện này, mặc dù bọn hắn không có tính tình táo bạo như Bạch Hổ tộc, nhưng triệt để khơi dậy lửa giận trong lòng bọn hắn. Lừa trọc đầu Võ Vô Địch, giết thiên kiêu tượng tộc ta, là tử địch của tượng tộc ta. A à, súc sinh a, tượng tộc ta thưa thớt, cho dù chết một người cũng là gánh nặng không thể thừa nhận được, bây giờ còn một lần bị hắn giết mười mấy người, thù này không đội trời chung. Tượng Đào là cháu của ta, hắn bị người giết, tuy rằng học nghệ không tinh, thế nhưng hung thủ kia cũng phải chết, ai dám ngăn cản tượng tộc ta báo thù, người đó phải chết, chém đầu cả nhà. Một đám trưởng lão tượng tộc trong bụng cũng tràn đầy lửa giận, đối với một số ít người như tượng tộc mà nói, chết mất một người cũng là đại sự, dù sao năng lực sinh sản của bọn họ thấp, đã nhiều năm như vậy mới có thể sinh ra một đứa con nối dõi. Có thể tưởng tượng được, mười mấy thiên kiêu dị tộc sẽ chết đi tới mức nào rồi, Việc này đủ khiến bọn họ dốc hết sức lực của cả bộ tộc tiến hành báo thù, chém giết cừu địch, giết gà dọa khỉ. Bọn họ lập tức hành động, từ một hướng khác của bí cảnh Long Mộc đánh tới, truy tung theo Võ Vô Địch. Mà phần lớn trưởng lão của huyết quỷ tộc đều biết chuyện này. Bọn họ là sinh vật hắc ám, tính tình mỏng manh, tình bạc nghĩa ân, không có phẫn nộ như bạch hổ tộc hay tượng tộc. Nhưng bọn họ cũng động sát tâm với Hạ Bình. Lại giết 10 tên ngu xuẩn diêu kỳ kia, xem ra con lừa trọc La Hán tộc này cũng có chút bản lĩnh. Phù, cũng không biết máu tươi trên người con lừa trọc này rốt cuộc ẩn chứa năng lượng khổng lồ cỡ nào, nói không chừng có huyết mạch kim thân La Hán, có thể tăng cường lực lượng cho ta. Săn giết cường giả, giết chóc, cuộc khởi giữa tử vong, đây chính là đạo tiến hóa của huyết tộc chúng ta, nếu như có thể giết chết Vũ Vô Địch kia, thì chắc chắn có ích rất lớn với ta. Tuy rằng đám người Lạp Kiệt đều là đồ ngu, nhưng cũng không phải ai cũng có thể giết được. Theo dõi Võ Vô Địch, tìm thấy hành tung của hắn, mạng của hắn thuộc về huyết tộc ta. Cặp mắt của đông đảo tộc trưởng hút máu lộ ra quang mang lạnh buốt thấu xương, trên người tràn ngập sát khí màu máu đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, xung quanh mơ hồ có vô số oan hồn hiện thân, đều là những sinh linh chết oan, oán niệm cuốn thân. Bọn họ cũng động sát tâm với Hạ Bình. Mà bộ tộc cửu đầu điểu cũng đã nhận được tin tức này. Quá tốt rồi, tiểu tặc Võ Vô Địch kia cuối cùng cũng xuất hiện. Một trưởng lão cửu đầu điểu hưng phấn nói. Cuối cùng cũng xuất hiện hay sao? Ta cho là hắn bị cửu đầu điểu tộc chúng ta truy nã, đã sớm sợ đến tè ra quần, không dám xuất hiện nữa. Tiểu tử kia không chỉ xuất hiện đơn giản như vậy, mà vừa xuất hiện đã làm ra một vụ án lớn bằng trời, chém giết huyết huyết tộc. Thiên kiêu trẻ tuổi của ba đại chủng tộc Bạch Hổ tộc và Tượng tộc, hung tàn đến nỗi khiến người ta giận sôi. Chó hoang, giết cửu đầu điểu thiếu chủ ta còn chưa thỏa mãn, vậy mà còn đi gây chuyện thị phi, không để ý hậu quả, lẽ nào hắn thật sự sợ mạng mình quá dài? Quả nhiên là hạng người đại gian đại ác, ma đầu hóa thân, hung đồ như vậy người người đều giết hết. Chẳng qua hiện tại đối phương xuất hiện ở Long Mộc bí cảnh thì tốt nhất, ít nhất sẽ không lo lắng hắn có thể trốn đi. Như vậy thì cho dù chúng ta muốn tìm người báo thù cũng không có biện pháp nào. Đông đảo các trưởng lão cửu đầu điểu nghe được tin tức này đều vô cùng hưng phấn, bọn hắn cảm thấy cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù. Một khi tìm được Võ Vô Địch, cửu đầu điểu nhất tộc bọn họ sẽ khiến con lừa trọc chết bầm kia biết cái gì gọi là khủng bố, cái gì gọi là sợ sệt. Lập tức truy tung Võ Vô Địch, tìm ra hành tung của hắn, giết chết hắn, diệt linh hồn. Cửu đầu điểu vương nghiến răng nghiến lợi, gào thét, ra lệnh, ngay cả một giây đồng hồ hắn đều không muốn dừng lại ở chỗ này, muốn lập tức tìm được Võ Vô Địch, chém tên hung thủ sát hại nhi tử của mình thành muôn mảnh. Mấy ngày sau, Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan một đường đi về phía bắc, đi lại cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Còn bao lâu mới đến? Hạ Bình hỏi. Sắp rồi, khả năng vẫn còn một ngày nữa là tới nơi cần tới, nội tâm của ta có dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thanh Loan trầm giọng nói, càng tới gần chỗ cần tới thì dự cảm trong lòng lại càng mạnh hơn. Nhưng trước khi tới nơi thì phải giải quyết một vài con chuột chung quanh mới được. Hạ Bình híp mắt, thần thức của hắn tản ra ngoài, cảm nhận được mấy chục vạn dặm xung quanh. Ở từng tòa núi lớn, từng cái sơn cốc, chỗ sâu trong từng đầu dòng sông có rất nhiều địch nhân mai phục. Bọn họ án binh bất động, nhìn về nơi xa, tựa hồ đang quan sát thời cơ đánh lén. Những kẻ địch này hẳn đều là các đại chủng tộc ở Tây Vũ Trụ, đoán chừng đều đến vì treo thưởng lệnh. Lúc trước sau khi hắn đại náo một hồi, tựa hồ tạo thành phong ba to lớn, đưa tới vô số địch nhân chú ý, cũng không biết có ai mời ông dẫn bướm, hại nước hại dân, rước lấy nhiều kẻ địch như vậy, thật sự là phiền phức. Hạ Bình như có như không liếc nhìn Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Nhìn cái gì, con lừa trọc chết tiệt, là ai chọc tới, trong lòng ngươi còn không biết rõ. Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Bình, Thổ Linh Lung lập tức xù lông, tên khốn này thật đúng là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là chính mình làm chuyện tốt, gây ra phiền toái lớn rồi này, còn muốn đẩy trách nhiệm lên trên người các nàng, quả thực vô liêm sỉ tới cực điểm. Tên gia hỏa này chính là loại người làm đại nữ nhân, lại muốn không phụ trách loại người hỗn đản kia. Thanh Loan nghiến răng, muốn cắn chết nam nhân vô sỉ này, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Xuất hiện đi, đừng tránh ở bốn phía, nhiều người mai phục như vậy, các ngươi còn sợ cái rắm gì, chẳng lẽ mỗi người các ngươi đều là chuột nhắt cùng ta chính diện chiến đấu còn không dám sao? Hạ Bình đứng ra, hét lớn một tiếng, truyền tới phương viên mấy vạn dặm, chấn động qua lại, địch nhân mai phục bốn phía đều nghe được rất rõ ràng. Ha ha, không hổ là hung đồ giết cửu đầu điểu thiếu chủ, người quả nhiên gan to bằng trời, nhìn thấy chúng ta nhiều địch nhân như vậy cũng không thể chạy, dũng khí đáng khen. Vừa dứt lời, liền có vài chục thân ảnh từ chỗ sâu trong một ngọn núi lớn bay ra. Những con này đều là tinh nhuệ của bộ tộc Khổng Tước, chúng mọc ra hàng lông chim ánh năm màu rực rỡ, trên người tản ra khí tức mạnh mẽ, hung hăng ngang ngược, tính cách vô cùng cao ngạo. Cho nên bọn chúng mới bị Hạ Bình chọc giận, là người đầu tiên nhảy ra. Ha ha, Khổng Tước tộc, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện đoạt được tiên cơ. Cửu đầu điểu này là kẻ mà Hỏa Hùng tộc chúng ta coi trọng, bọn ta sẽ lấy hết đầu của nó. Xa xa mấy chục tên hùng tộc cũng nhảy khỏi núi lớn, từng tên cao mấy chục thước, to như núi lớn, khí thế hùng hậu, tự như sợ bị Khổng Tước tộc nhổ lên hết, như vậy bọn chúng ngay cả nước canh cũng không được uống. Những hỏa hùng tộc tinh nhuệ này có bộ lông màu đỏ thẫm, như là hỏa diễm, toàn thân phát sáng. Khổng Tước tộc, hỏa hùng tộc, các ngươi muốn nhanh chân đến trước, hỏi qua mã tộc ta chưa có. Cút hết cho ta, đây là tội phạm truy nã chung của cửu đầu điểu tộc, bạch hổ tộc, tượng tộc và thủy quỷ tộc, phần thưởng hậu hĩnh. Đầu của hắn là của thủy hổ tộc ta, ai cũng đừng hòng đoạt. Có ta linh dương tộc tại đây, ai dám làm càn, các ngươi đều muốn chết không xong. Ngay tại lúc này, tinh nhuệ các đại chủng tộc ấn nấp bốn phía đều nhảy ra, tranh nhau chen lấn, sợ chậm một bước, đầu của Hạ Bình đã bị người khác đoạt đi mất. Bọn họ cũng cho rằng có thể thắng chắc, dù sao bên Hạ Bình chẳng qua chỉ có ba người mà thôi, mà bọn họ lại có ít nhất hơn ngàn người. Bởi vì cái gọi là người đông thế mạnh, nhưng tiểu tử kia mặc kệ lợi hại như thế nào, đều không thể là đối thủ của bọn họ. Cho nên một đám đều coi đầu của Hạ Bình như vật trong túi mình, định giết Hạ Bình mang đi chín đầu điểu tộc lấy thưởng. Đây chính là tài phú to lớn, người nào chẳng thèm thuồng. Mẹ kiếp, sao lại nhiều như vậy? Thổ Linh lung trợn mắt há hốc mồm, nàng vốn cho là đối phương nhiều lắm là ẩn tàng mười mấy kẻ địch, không nghĩ tới tên nhân loại này chỉ hơi rống lên một chút, lại toát ra ít nhất 1000, quá mức đi, quần ẩu cũng không thể như vậy. Nội tâm nàng bắt đầu chột dạ, muốn bỏ đi ngay lập tức. Bị nhiều kẻ địch như vậy hành hung vây đánh, cho dù nàng là thời không thố cũng không chịu nổi. Sắc mặt Thanh Loan ngưng trọng, suy tư lộ tuyến chạy trốn. Rất tốt, đã đi ra rồi sao, vậy thì cùng nhau đuổi đi. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng, nằm trong phạm vi cảm giác thần thức của hắn, tuy rằng vẫn còn một số kẻ địch chưa xuất hiện nhưng cũng chỉ là ba tiểu miêu mà thôi, không phá hư đại cục được. Tin tưởng rằng sau khi tiêu diệt toàn bộ đám địch nhân, hành trình kế tiếp sẽ không có bao nhiêu người dám đi lên. Đồng thời đánh con lừa trọc này phát điên rồi, tên gọi là Võ Vô Địch, thật đúng là cho rằng mình vô địch. Nghĩ mình là ai, chúng ta không phải loại phế vật như bọn cửu đầu điểu. Nói không sai, phỏng chừng hắn đánh bại bọn cửu đầu điểu, liền cuồng vọng tự đại lên. Đi lên đánh thức hắn, cho hắn biết vũ trụ phía Tây rộng lớn, quả thật không phải nơi con lừa trọc này có thể hoành hành chung quanh. Con lừa trọc ngu xuẩn, vũ trụ phía Tây lại rất lớn, cường giả vô số có biết sẽ đừng ở đây đêm hôm tự đại. Nghe nói như thế, đám người Khổng Tước tộc tức điên lên, liên tục cười lạnh, trong nội tâm không khỏi dâng lên một trận lửa giận, nhân loại này còn muốn đuổi toàn bộ tinh nhuệ chủng tộc bọn họ, đùa cái gì thế? Nói thật, cho dù là hơn 1000 con kiến nhỏ yếu cộng lại, phát huy ra uy lực cũng không thể khinh thường, tên khốn này nói đuổi là đuổi đi ngay. Nói xong rồi sao, giờ đến phiên ta. Nghe xong lời nói của đám người Chu Tước tộc, trên mặt Hạ Bình không có biểu cảm gì. Hắn lập tức ra tay, tiên hạ thủ vi cường. Võ đạo thần thông thất sát chân long gầm lên. Rống. Trong nháy mắt, Hạ Bình phát ra tiếng rít, từ sâu trong yết hầu tuôn ra từng miếng phù văn sóng âm, ở sâu trong phù văn ẩn chứa từng đầu chân long, tản mát ra lực lượng mạnh mẽ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra sóng âm chi lực kinh khủng, từng vòng chồng lên tựa như sóng biển, trăm ngàn trọng chồng lên nhau, không khí sinh ra trên trăm vạn lần chấn động. Thậm chí một tiếng rống to này, hấp thu vô tận sát khí màu đen của thiên địa, lan đến bốn phía, kinh sợ nhân tâm, truyền phá cương khí hộ thân, không gì không phá, ngay cả mặt đất bị sát khí ăn mòn, đều biến thành một mảnh đất màu đen. Nguy rồi, mau lui lại. Sắc mặt các đại chủng tộc tinh nhuệ sợ tới mức trắng bệch. Bọn họ có thể cảm nhận được sự khủng bố của môn võ đạo này. Vừa rồi khi sóng âm gào thét, bọn họ lập tức cảm nhận được sự áp chế của huyết mạch, giống như gặp được sinh vật cao cấp, giống như chân long giáng lâm, ẩn chứa long uy. Đối mặt với long uy chấn nhiếp như vậy, 10 thành thực lực của bọn họ chỉ phát huy được 7 thành, hai chân run rẩy, nỗ lực chạy trốn. Nhưng tốc độ bọn hắn làm sao có thể vượt qua tốc độ sóng âm, bọn hắn còn chưa chạy ra được một bước, đã nháy mắt bị oanh kích, không khí bốn phía sinh ra mấy trăm vạn lần chấn động. À, kẻ địch phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động đến trọng thương, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, lỗ tai cơ hồ đều bị chấn điếc. Mặt đất cũng bị sóng âm này tàn phá, thậm chí đã bị đánh bình 5-6 mét, lan đến phương viên vạn dặm. Cho dù đang ẩn núp trong bóng tối, hiện tại địch nhân vẫn chưa kịp ra ngoài cũng đã bị sóng âm công kích, đây là công kích không phân biệt, tóm lại trong phạm vi này sẽ bị tập kích. Kết quả hơn 1000 địch nhân đều bị thương nặng, ngã trên mặt đất, thổ huyết không ngừng. Con lừa trọc chết tiệt, liều mạng với hắn. Lập tức liên thủ bố trí đại trận, đánh chết hắn. Mọi người ngàn vạn lần đừng sợ, thần thông uy lực lớn như thế, nhất định tiêu hao pháp lực cũng là rất kinh người, hắn tuyệt đối không có khả năng sử xuất ra lần thứ hai, liều mạng với kẻ đó đến cùng. Nhưng dù là như vậy thì đám người Khổng Tước tộc vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn phản kích giết chết Hạ Bình. Hành động như vậy không chỉ không làm cho bọn họ mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại còn khơi dậy lửa giận hừng hực. Ngu xuẩn mất khôn, nói như vậy thì đừng trách ta. Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển pháp lực hùng hậu trong cơ thể, dẫn động thiên địa đại trận. Chân giải huyễn thuật trong nháy mắt, một tòa huyễn thuật đại trận bố trí bốn phía lập tức xông ra, bao trùm phương viên ba vạn dặm, từng đạo trận pháp hoa văn xuất hiện, phản phất là đạo lạc ấn. Trong tích tắc khi tòa đại trận này dâng lên, phạm vi ba vạn dặm đều tuôn ra đại lượng mây mù màu trắng, bao trùm cả khu vực, mà những mây mù màu trắng này có lực lượng mê hoặc thần thức, không cách nào xuyên thấu qua. Lập tức, bọn khổng tước tộc liền biến thành con ruồi không đầu, thậm chí ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết, chớ đừng nói chi là đồng bạn bên cạnh ở địa phương nào. Vẹn vẹn một tòa đại trận đã phân cách những địch nhân này ra, chia đều để đánh, đã không còn ưu thế về nhân số. Người bố trí một tòa đại trận ở chỗ này lúc nào? Thổ Linh Lung và Thanh Loan sợ ngây người, không nghĩ tới Hạ Bình còn có hậu chiêu như vậy, các nàng có thể nhìn ra sự lợi hại của tòa đại trận này, phức tạp đến cực điểm, ẩn chứa sức mạnh quấy nhiễu thần thức. Nếu như đợi bên trong trận pháp này, vậy thì chính là người mù, giống như con ruồi không đầu dạo loạn. Ngươi cho rằng mấy ngày nay ta đang ăn cơm khô, sớm đã bố trí xong cạm bẫy, chờ đám địch nhân này chui đầu vô lưới, một lưới bắt hết. Hạ Bình ha ha một tiếng, nhìn Thỏ Linh Lung và Thanh Loan, không có ba phần, nào dám lên Lương Sơn. Phi, nham hiểm tiểu nhân. Thổ Linh Lung khinh bỉ nói, nàng không muốn khoa trương nhân loại chút nào. Được rồi, bớt nói nhảm đi, lát nữa các ngươi cũng tiến vào trong đại trận đánh ngất toàn bộ kẻ địch, trói buộc lại, ta muốn bắt sống đám địch nhân này. Các ngươi yên tâm đi, có đại trận yểm hộ, các ngươi dễ dàng đánh ngất đám địch nhân này. Hắn nói với Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Ở sau lưng gõ mấy gậy gậy nhép, ta thích nhất là làm loại chuyện này. Thỏ Linh Lung rất hưng phấn, lập tức động thủ. Thanh Loan gật gật đầu, cũng lập tức tiến vào đại trận, các nàng đã là người cùng thuyền với Hạ Bình rồi, muốn đánh tàn đám địch nhân này là chuyện nghĩa bất dung từ. Nửa canh giờ sau, hơn ngàn địch nhân của khổng tước tộc đều bị bắt ngồi bệt xuống, pháp lực trên người bị Hạ Bình phong ấn tựa như là cái bánh chưng trói chặt không thể động đậy. Dáng vẻ bọn họ cũng mười phần thê thảm, có người bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ngay cả người thân cũng không nhận ra được, có người thì sau óc mọc lên một cục u lớn, đây là bị gõ rầu rĩ, có người phản kháng rất kịch liệt, chân gãy lìa, ở đây kêu rên. Con lừa trọc vô sĩ lại vận dụng đại trận, còn cần thể diện nữa sao? Không sai, có gan thì thả ta ra, chúng ta một mình, người chết ta sống. Hổ trọc hèn hạ cỡ nào, âm thầm tính kế chúng ta, đến tột cùng đã chuẩn bị bao lâu? Ta không phục, cho dù ngươi bắt được chúng ta cũng sẽ không chịu phục. Tốt nhất là lập tức thả bọn ta ra, bọn ta đều là thiên kiêu của các đại chủng tộc ở vũ trụ phía Tây, nếu các ngươi dám giết bọn ta, các ngươi nhất định sẽ trở thành kẻ thù chung của vạn tộc Tây vũ trụ rộng lớn, cũng không có chỗ để các ngươi dung thân. Ai nấy la lên, cực kỳ không cam lòng với kết cục của mình hiện tại, có người còn cố gắng đe dọa Hạ Bình, để đám người Hạ Bình tự thả mình ra. Ha ha, một đám phế vật, các ngươi nhiều người quá dễ thì không cần phải xấu hổ. Thỏ Linh Lung ha ha một tiếng, cực kỳ khinh bị đám yêu quái Tây Vũ này, đi ra lăn lộn, có sai thì phải nhận, bị đánh thì phải lập chính, chết không hối cải có ý nghĩa gì thì nàng xem thường nhất chính là loại người này. Không phục cũng không sao, các ngươi đã là tù nhân rồi. Không muốn chết thì thành thật một chút, cha ngươi chỉ sợ cũng không cứu được ngươi. Lại nhảy méo mó, liền phế mệnh ngốc của các ngươi, cho các ngươi thành thái giám. Thanh Loan thản nhiên nói. Mẹ nó, bà nương ác độc này. Đám người khổng tước tộc mặt mày xanh mét, không dám làm ầm lên. Cảm thấy phần bụng mình bị siết chặt quả nhiên là đàn bà ác độc nhất. Hậu châm của Hoàng Phong Vĩ, vừa ra tay chính là muốn hại, không chừa lại một đường sống. Không cần lo lắng, Bần Tăng là một người tốt, là một hòa thượng đấy, không sát sinh các ngươi sẽ không chết đâu. Lúc này Hạ Bình nhảy ra, đỏ mặt nói. Hắn mang vẻ mặt từ bi, giống như cao tăng đắc đạo, suýt chút nữa thì đầu phóng ra quang mang để phổ độ chúng sinh, bất luận kẻ nào cũng đều từ mi thiện mục, đắc đạo hợp lý. Đánh rắm, con lừa trọc kia. Thế nhưng đám người khổng tước tộc lại cắn răng, chẳng cảm kích chút nào. Nói thật, cho dù bọn họ có tin heo mẹ sẽ lên cây, cũng sẽ không tin lời con lừa trọc này. Tên này còn tự nói mình không sát sinh, cửu đầu điểu thiếu chủ Đoan Mộc Khang, bạch hổ tộc thiên kiêu Hổ Vinh, mượn tài thiên kiêu tộc, còn có đám thiên kiêu tượng đào của tượng tộc đến tột cùng chết như thế nào, chẳng lẽ là tự sát? Đương nhiên bọn họ vừa rồi bị Thanh Loan uy hiếp một chút, cũng không dám nói tiếng kiêu ngạo gì, từng người cúi đầu, bộ dáng hư tâm thụ giáo. Vũ Đại Sư, người đã không muốn giết chúng ta, không bằng thả chúng ta ra, lưu lại đường lui để ngày sau còn gặp lại. Có người khổng tước tộc la hét, muốn nhân cơ hội Hạ Bình thả bản thân ra, vì tránh địch ý. Hắn còn tôn xưng đối phương là Vũ Đại Sư. Đúng vậy, nếu như ngươi thả chúng ta ra, ta có thể thề với trời, cả đời này sẽ không đến tìm ngươi gây phiền phức, gặp phải ngươi cũng phải nhượng bộ lui binh. Bọn hùng tộc thề với trời, muốn dùng độc thề lên trái tim An Hạ Bình. Bất quá đối với bọn họ mà nói, thề cũng đơn giản như uống nước, chờ bọn họ chạy trốn, lập tức trở mặt. Đương nhiên bọn họ vì tuân thủ ước định khẳng định sẽ không động thủ, nhưng là ai nói bọn họ không thể mời giúp, lập tức bảo trưởng lão trong tộc ra tay, đem cái gã lừa trọc chết tiệt này chặt ra thành tám mảnh, báo thù rửa hận. Cần gì phải vội vàng như vậy? Hạ Bình khoát khoát tay, mặc dù bần tăng đại nhân đại lượng, bụng có thể chống thuyền, sớm tha thứ cho các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hiểu chưa ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tinh nhuệ khổng tước tộc cùng một số người lập tức cảm thấy có chút không ổn, dựa theo thủ đoạn của tên khốn kiếp này, bọn họ nào có thể đơn giản lấy được lợi lộc như vậy? Các ngươi có biết vì sao bần tăng lại có thể một mình đánh bại các ngươi nhanh như vậy không? Hạ Bình hỏi vấn đề đầu tiên. Vì sao lại là pháp bảo, là công pháp, là ngộ tính, là tư chất, hay còn nguyên nhân nào khác? Tinh nhuệ khổng tước tộc cũng tò mò không thôi, tuy rằng bọn họ không cam lòng, nhưng cũng phải thừa nhận thực lực khủng bố của Hạ Bình. Phải biết rằng phần lớn bọn họ đều là tu luyện giả thuộc quy chân cảnh, đối mặt với một kim đan cảnh nho nhỏ thì dễ như trở bàn tay mới đúng, ai có thể nghĩ đến hòa thượng này biến thái, mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta sợ hãi, căn bản không phải con người. Nói thật, bọn họ cũng tò mò không biết rốt cuộc võ vô địch này đã trở nên cường đại như thế nào, nếu như bọn họ cũng có thể biết một hai, nói không chừng có thể có ích lợi rất lớn. Cả đám đều vểnh tai lên nghe thì muốn nghe Hạ Bình nói thế nào. Không, những thứ này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, ta sở dĩ có thể mạnh như vậy, chính là bởi vì ngốc. Hạ Bình nghiêm túc nói. Lộc khục khục. Đám người khổng tước tộc tinh nhuệ đều chết lặng, nhìn Hạ Bình cũng không biết nên nói cái gì, đây rốt cuộc là lý do chó má gì, chẳng lẽ bọn họ là trẻ con 3 tuổi, có thể tùy ý lừa gạt được hay sao? Bần tăng nói cho các ngươi biết chân lý của thế gian này đi, chỉ có biến ngốc mới có thể mạnh lên, đây là chân lý vũ trụ hằng cổ bất biến, nếu không ngốc thì không có cách nào cường đại. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, sở dĩ các ngươi yếu ớt như thế là bởi vì trên người bọn họ có lông, mỗi một cọng lông đều đại biểu cho một sợi phiền não. Nói như Phật thì 3000 tơ phiền não, một sợi thắng một sợi. Có nhiều tóc như vậy, trên người có nhiều phiền não như vậy, giống như trên lưng mang trên lưng một tòa núi lớn, đi lại khó khăn, chỗ nào cũng mệt mỏi, cứ như vậy làm sao tu luyện được cường đại. Nếu các ngươi có thể cạo sạch lông tóc trên người, như vậy chính là diệt trừ 3000 tơ phiền não, vứt bỏ tất cả những tâm sự, khiến cho nội tâm đang ở vào trạng thái kỳ ảo, như vậy mặc kệ làm chuyện gì cũng là làm ích lợi nhiều. Vẻ mặt hắn đầy thần thánh tựa như cao tăng ngộ đạo. Đánh rắm một chiến sĩ hỏa hùng tộc chửi ầm lên, ai không biết là hán tộc các ngươi trời sinh đã trọc lốc, thế nhưng cũng không có mấy người mạnh mẽ giống như ngươi, ngươi là đang ăn nói bừa bãi, ai sẽ tin được những chuyện ma quỷ như ngươi chứ? Nó chính là đường đường hỏa hùng đại soái ca, một thân lông đỏ, sẽ phát sáng, bằng vào này một thân xinh đẹp bộ lông, không biết hấp dẫn bao nhiêu hỏa hùng tộc tiểu cô nương. Nếu như nó trọc lốc, không còn bộ lông này, ngày sau nó còn có thể tán gái, còn là hùng tộc đẹp trai ai mà không có lông hùng chứ? A Di Đà Phật, thí chủ ra tay, thân thể bất quá chỉ là một cái túi da mà thôi, chết rồi cũng chỉ là một đống hài cốt mà thôi. Hạ Bình nói, Địa Tạng Bồ Tát đã từng phát ra đại thệ đại tín, địa ngục bất minh, thề không thành Phật, bần tăng võ bất tài, cũng từng phát lời thề lớn rằng thiên hạ ngu ngốc, thề không thành Phật. Nếu như mọi người đều ngốc, người mới sẽ không lấy dung mạo bắt người, mới có thể lộ ra bộ dạng ban đầu, mới có thể thẳng thắn thành khẩn với mặt, thông cảm lẫn nhau. Thế giới của ngốc tử mới là thế giới chân chính yêu hòa bình. Hắn dõng dạc hùng hồn, miêu tả chí hướng của mình. Cúc, ngựa không ngừng vó cúc, ta có chết cũng không trọc. Con lừa trọc không biết xấu hổ, đừng có ở chỗ này khoe khoang. Muốn trụi là được rồi, cần gì phải ép buộc. Đám người khổng tước tộc chỉ hừ Hạ Bình một cái, chưa từng thấy con lừa trọc nào không biết xấu hổ như vậy, mình dốt thì không sao, còn muốn sinh linh toàn vũ trụ đều đồng thời trọc theo hắn, quả thực là tâm lý biến thái, muốn trả thù xã hội. Xem ra các vị thí chủ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Được rồi, bần tăng cũng sớm biết điểm này, chỉ để giúp các vị một lần thôi. Dù sao ta cũng không vào địa ngục, ai vào tới địa ngục? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra vẻ hung tàn. Dừng tay, con lừa trọc kia, dừng tay cho ta. Ta thế nhưng là chiến sĩ hỏa hùng tộc, không có lông tóc giống nói sao, ai không biết hỏa hùng tộc ta thô bạo chính là bởi vì lông nhiều. Ác ma thật, con lừa trọc này đúng là ác ma, biết ta là khổng tước tộc không, khổng tước không lông hay là chim không lông mà, con lừa trọc kia, ta liều mạng với ngươi. Cứu mạng, có ai đến ngăn cản ác ma này không được, linh dương tộc ta cộng lông không được, linh dương không lông mà cũng không phải là linh dương sao, giết người không khỏi đầu điểm xuống đất. Võ vô địch, thủy hổ tộc ta không đội trời chung với ngươi, trời đánh, đuôi của ta cũng bị tên khốn kiếp này chém đứt, chỉ vì đuôi có chút lông, không có nhân tính mà thôi. Đám tinh nhuệ Tây Vũ không ngừng kêu la thảm thiết, sắc mặt xám ngắt, bọn họ đều là người cứng rắn, cho dù bị nghiêm hình tra tấn cũng không nhíu mày, rơi nửa giọt lệ. Thế nhưng, Sau khi cạo trọc bộ lông trên người thì họ phát ra tiếng rên rỉ, cảm thấy sống không bằng chết, tự như bị người khác làm bẩn vậy, sự trinh tiết trên người chẳng còn, bi thương không thôi. Thanh Loan và Thố Linh Lung thấy cảnh này đều cảm thấy Hạ Bình quá tàn nhẫn, thật là thương tâm, khiến người ta rơi lệ. Nhìn chiến sĩ Khổng Tước tộc kia, lông vũ toàn thân bọn họ vốn đều là ngũ sắc rực rỡ, vô cùng sáng chói, được xưng là quý tộc trong loài chim, cách xa 10 dặm cũng có thể cảm nhận được quý khí, cao cao tại thượng, mỹ lệ động lòng người. Hiện tại thì sao, lông chim hoàn toàn không còn nữa, toàn bộ giống như là kênh kênh vậy, thê thảm vô cùng. Lại nhìn chiến sĩ Hỏa Hùng tộc, bọn họ vốn toàn thân lông màu đỏ, như lửa thiêu đốt, sáng lạn như pháo hoa, hùng tráng uy vũ, khí thế dọa người. Nhưng bây giờ thì sao, lông toàn thân đều không còn, mỗi người đều cuộn mình lại, không có mặt mũi gặp người, so với cẩu hùng còn không bằng, quả thực giống như một con gấu vậy. Thảm nhất chính là chiến sĩ Linh Dương tộc. Vốn dĩ bọn họ bán điểm yếu chính là bộ lông trắng muốt sạch sẽ, giống như hoa sen trên núi tuyết, cao cao tại thượng, thánh khiết vô cùng. Tùy tiện chạy một bước, lông tóc đều bay lên, giống như tắm rửa nhẹ nhàng, bóng loáng mềm mại. Nhưng hiện tại toàn bộ không còn, thuần túy chính là nướng Linh Dương, gà mất lông, còn tẩy cái gì phiêu nhu, nhắm chừng hiện tại cái gì tẩy phát thủy cũng không dùng được. Hết chương 1619. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.